Chương 7001 kết luận đưa ra là, hàng nhái không khó, nhưng thành phẩm lại thô kệch. Một là do thiếu vài loại nguyên liệu mấu chốt, bên Bảo Bình Châu không có vật thay thế. Hai là khả năng sản xuất hàng loạt, chất lượng thành phẩm chênh lệch rất lớn. Nếu ngay cả Tiểu Mạch cũng nói như vậy, thì có nghĩa là bồ đoàn của Tam Lăng Miếu gần như là một loại cực hạn. Ngoài ra, ở Bắc Câu Lô Châu còn có 4 ngọn núi, đều có những con đường làm ăn ngầm. Ví dụ như pháp bảo của Lão Quân Ngõ Hẻm, từng tiêu thụ rộng rãi ở 6 châu bên ngoài Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu. Lúc đó Bảo Bình Châu thực sự quá nghèo, còn Đồng Diệp Châu thì lại quá mức bế tắc. Chẳng qua, pháp bảo của Lão Quân Ngõ Hẻm đã sớm bị Quỳnh Lâm Tông lũng đoạn. Nghe đồn, vị khai sơn tổ sư của Lão Quân Ngõ Hẻm, đạo hiệu nói Hồ Tống Du, có thiên tư chắc tuyệt trong luyện vật nhưng lại không giỏi kinh doanh, thuở trẻ, tầm mắt lại cao, bất chấp thành phẩm, chỉ muốn chế tạo ra pháp bảo tốt nhất trên núi, kết quả lăn lộn đói khổ lạnh lẽo. Sau này Quỳnh Lâm Tông tìm đến cửa, bàn chuyện hợp tác, từ đó mới phát đạt. Loại thanh hạc pháp bảo của Lão Quân Ngõ Hẻm khiến Quỳnh Lâm Tông kiếm được bộn tiền. Mà nàng cũng rốt cuộc luyện chế ra được loại pháp bào có thể lưu danh sử sách, trong suy nghĩ của mình, tên là Oánh Nhiên Bào, nhưng giá cả lại cực kỳ đắt đỏ, là lựa chọn hàng đầu của các luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh ngoài kiếm tu, ở Bắc Câu Lô Châu. Đáng tiếc, Lão Quân Ngõ Hẻm 60 năm mới có thể dệt được một kiện. Có phần giống vũ hóa đan của Thanh Hổ Cung ở Đồng Diệp Châu, bán không phải là thần tiên tiền, mà là một phần lớn nhân tình. Còn về việc Tống Du hợp tác với Quỳnh Lâm Tông, rốt cuộc là nàng gặp được quý nhân trong mệnh. Hay là gặp người không tốt, ở bên Bắc Câu Lô Châu, mỗi người một ý. Sau này, Lão Quân Ngõ Hẻm lại lần lượt tung ra mấy báu vật, tỉ như làm theo yêu cầu của Hoàng đế quân chủ các châu, Hoàng thất hậu duệ quý tộc với số lượng lớn duyệt giáp. Loại giáp này chỉ được cái mã ngoài, không có thực dụng, nhưng được cái vẻ ngoài lại không phải dạng trông được bình thường. Vân triện rườm rà, bảo phù hoa mỹ, quý báu đến tột cùng. Ngọc phác cảnh và địa tiên tu sĩ, luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh, gần như đều bị Lão Quân Ngõ Hẻm một mẻ hốt gọn. Thêm vào đó là hoàng thất hậu duệ quý tộc các quốc gia, tranh nhau vung tiền như rác. Đồng thời nắm bắt được ba loại khách hàng này, Lão Quân Ngõ Hẻm và Quỳnh Lâm Tông, đương nhiên là tài nguyên cuồn cuộn đổ về. Lão nhân đột nhiên vỗ tay vào thành ghế, suýt chút nữa thì quên mất Khương Lão Tông Chủ, kỳ thực mới là người quen thuộc Bắc Câu Lô Châu nhất, Tạ Cẩu kéo mũ lông chồn lên, liếc nhìn Chu Thủ Tịch. Nàng lúc ấy được Bạch Trạch cho phép, chạy tới bên này tìm Tiểu Mạch. Tạ Cẩu ngay từ đầu chính là hiện thân ở Bắc Câu Lô Châu. Cho nên đối với danh tiếng và sự tích của Chu Thủ Tịch ở bên đó, tương đối rõ ràng. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi lần nhắc tới Khương Thượng Chân, luyện khí sĩ bên kia vẫn nghiến răng nghiến lợi, ai ai cũng muốn giết hắn cho hả giận. Khương Thượng Chân năm đó ở Bắc Câu Lô Châu đã tạo ra bao nhiêu nghiệt a? Khương Thượng Chân ra mặt quả nhiên dày, cười nói, mua đồ ở Bắc Câu Lô Châu, cứ báo danh hiệu của ta, không chắc bên kia sẽ nể mặt mà giảm giá, không chừng còn được chiết khấu đến 15%, ta đây cũng không dám đảm bảo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ e bên kia vừa nghe có Khương Thượng Chân nhúng tay vào mua bán, 10 môn phái thì 9 môn phái đều sẽ phất tay với triều đình đại ly, chỉ cần chặt đứt chân thứ ba của Khương Tặc, không những không lấy tiền, còn tặng không. Ví như Tam Lăng Miếu này, Khương Thượng Chân quả thực rất quen thuộc đến mức chỉ cần y ló mặt ở đó, sẽ được khoản đãi nồng hậu như năm xưa suýt chút nữa thành con rể đến nhà. Dùng danh hiệu gì đó, vốn dĩ chẳng có gì, vấn đề là năm đó. Khương Thượng Chân lại cùng lúc gian díu với hai vị nữ tu dòng chính Viên Thị, bàn chuyện cưới gả, đều mơ tưởng cùng ý kết làm đạo lữ. Còn cái ngõ hẻm Lão Quân này, Khương Thượng Chân đương nhiên không bỏ qua, đã từng qua lại mấy lần, chỉ vì bên kia có một nữ tu tên Tống Du, Khương Thượng Chân không có lý do gì mà không tranh thủ ghé qua vài chuyến. Chẳng qua đôi bên lại không có chuyện gì xảy ra, Tống Du tính tình lạnh nhạt, ru rú trong nhà, là một nữ tử si mê luyện vật, nhìn Khương Thượng Chân chẳng khác nào nhìn người chết. Nhưng Khương Thượng Chân nhìn nàng, lại cảm thấy kinh diễm. Có những nữ tử, chỉ cần bóng lưng thôi cũng đủ giết người. Nữ tử có phong tình này, Khương Thượng Chân đời này chỉ gặp 3 người. Ngoài Tống Du, còn có một, nay đang ở trên núi Lạc Phách. Nhưng Khương Thượng Chân không dám động bất kỳ tâm tư bất chính nào. Thỏ không ăn cỏ gần hang là một lẽ, huống chi đối phương lại là trưởng luật của núi Lạc Phách nhà mình. Lão nhân đột nhiên hỏi, truyền thuyết Hận Kiếm Sơn có 6 kiện trấn môn chi bảo. Là 6 thanh mô phỏng kiếm theo bản mạng phi kiếm của các vị kiếm tiên được vinh danh là bút tích bậc nhất, trong đó được ngoại giới biết rõ tên, tạm thời chỉ có 4 thanh, theo thứ tự là Thi Tọa, Thơ Quỷ, Điện Thờ, Tu Di Sơn. Khương Lão Tông Chủ có biết 2 thanh mô phỏng kiếm còn lại tên gì không? Khương Thượng Chân quả nhiên thông thạo, thuộc lầu chuyện cũ bí văn của một châu, nói là Thông Âm U và Anh Hùng Mộ. Khương Thượng Chân tò mò hỏi, Lão Thượng Thư hỏi việc này làm gì? Có bằng hữu trên núi, kinh tế eo hẹp sao? Nhưng mà mấy thanh mô phỏng kiếm này, nói thật, chỉ dựa vào tiền thì không mua được. Hận Kiếm Sơn làm ăn, xưa nay ít giao thiệp với triều đình dưới núi ở Bắc Câu Lô Châu, chủ yếu là ngưỡng cửa quá cao, theo lời Khương Thượng Trân, chính là chỉ giết heo béo, hố kẻ có tiền. Ví dụ như chính Khương Thượng Trân, năm đó suýt chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, y đã cùng một vị cô nương tâm đầu ý hợp, mua được Thanh Trấn Sơn chi bà biệt danh Ôn Nhu Hương. Sau này Khương Thượng Trân hiếm thấy lương tâm trỗi dậy, mới tạm đổi ý, bằng không đã sớm đem Thanh Mô Phỏng Kiếm anh hùng mộ kia bỏ vào túi rồi. Thanh Mô Phỏng Kiếm này có thể ân cần săn sóc quỷ tướng âm binh mấy vạn, một khi luyện khí sĩ tế ra vật ấy, thích hợp nhất là để kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thẩm Trầm cười nói, nhiều năm trước Thôi Quốc Sư vốn định tại Đại Ly ta tạo ra một kiếm đạo tông môn của quốc gia, ta vừa lúc là một trong những quan viên lo liệu việc này, đáng tiếc không thành. Kỳ thật theo tưởng tượng ban đầu của Thôi Sàm, Nguyễn Cung chính là người thích hợp nhất làm tông chủ kiếm đạo tông môn kia. Một là Nguyễn Cung bản thân là thợ đúc kiếm đệ nhất Bảo Bình Châu, hai là núi Long Tích ở phía tây có một mảng lớn dốc núi Trảm Long, có thể làm nền móng dựng thân cho kiếm đạo tông môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn về kiếm tu mầm mống cần thiết để khai chi tán diệp, những vị cung phụng Đại Ly quanh năm tản mát khắp sông núi một châu kia, bọn họ cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hơn nữa địa chi tu sĩ Đại Ly, Viên Hóa Cảnh và Tống Tục đều là kiếm tu xuất thân, như vậy toàn bộ hình thức ban đầu và khung sườn của tông môn đã sớm được dựng lên. Hận Kiếm Sơn ở Bắc Câu Lô Châu sẽ là minh hữu của kiếm tông này. Nghe khẩu khí, quốc sư Thôi Sàm là chuẩn bị tự mình thúc đẩy việc này. Phong Lôi Viên không động, nhưng chính Dương Sơn nhất định sẽ biến thành hạ sơn của tông môn mới tinh này. Ngoài ra, tại cố đô của Chu Huỳnh Vương Triều, còn có thể dựng lên một tòa hạ sơn thứ hai mà gia phả tu sĩ đều là kiếm tu, nhất tông hai núi, lẫn nhau thành thế tam giác, bí mật tạo ra ba tòa kiếm trận, cuối cùng lấy Mô Phỏng Bạch Ngọc Kinh làm trụ cột trong trận pháp. Liên thủ với thủ đoạn vọng khí của Khâm Thiên Giám ở Kinh Thành, Đại Ly Vương Triều nhờ đó có thể công thủ vẹn toàn, chuyên nhằm vào phi thăng cảnh tu sĩ. Còn về sau khi có Nguyễn Cung làm cung phụng cao cấp nhất của Đại Ly, tại địa chỉ cũ của Ly Châu Động Thiên, sáng lập Long Tuyển Kiếm Tông, thì lại khác xa so với kiếm đạo tông môn trong suy nghĩ của Thôi Sàm. Lão Thượng Thư liếc nhìn Tân Quốc Sư Đại Ly. Nếu bàn về tự lập môn hộ, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, khởi nghiệp từ ngõ hẹp Trần Bình An, đương nhiên đã đủ nổi danh. Nhưng so với Thôi Sàm, dường như còn kém một chút ý tứ. Lão giả vừa tưởng tượng như vậy, liền thấy ngay là vô lý. Trần Bình An bèn hỏi, Mặc ra bên kia thì sao? Thẩm Trầm đáp, mấy năm trước đã bắt đầu lần lượt rút khỏi Đại Ly rồi. Mặc ra làm việc rất có đạo nghĩa, chẳng những giúp Đại Ly ta bồi dưỡng được một đám lớn thợ thủ công trên núi, lại còn để lại cho công bộ một đống lớn bản vẽ. Trần Bình An mỉm cười, xem ra trước đây Hoàng đế Bệ Hạ đã nói lời khách sáo miễn phí. Thẩm Trầm lại nói, pháp bào của Thải Tước phủ không được chọn vào danh sách đặt hàng theo yêu cầu của Văn Miếu, thật là đáng tiếc. Trần Bình An gật đầu, tiếc nuối thì đương nhiên là tiếc nuối, nhưng kỳ thật cũng không quá bất ngờ. Lần trước Trung Thổ Văn Miếu nghị sự, chỉ riêng Tiên Gia Độ Thuyền đã cùng các châu đặt hàng mất 7 loại. Trong đó có núi cao độ thuyền và kiếm thuyền do Đại Ly Tống Thị và Mặc Gia hợp lực chế tạo. Bắc Câu Lô Châu có gần 20 loại vật phẩm luyện trên núi được chọn, trong đó pháp bào chỉ có loại linh bảo giáp mềm mại, như tơ của Tam Lang Miếu và thanh hạc bào của lão quân ngõ hẻm. Loại trước phân phối cho luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, loại sau phát cho tu sĩ dưới ngũ cảnh. Kỳ thực pháp bào của Thải Tước Phủ, sau khi có được bí thuật luyện chế pháp bào của Kim Thúy Thành, phẩm chất đã tăng lên một bậc lớn. Hơn nữa Thải Tước Phủ còn nguyện ý không kiếm tiền, chế tạo 2.000 kiện pháp bào khởi bước cho Văn Miếu. Trong quá trình Văn Miếu nghị sự, Đại Ly Tống Trường Kính còn đích thân tiến cử pháp bào của Thải Tước Phủ, vậy mà khi đó vẫn chỉ được Văn Miếu liệt vào danh sách dự tuyển, kết quả cuối cùng vẫn không trúng tuyển. Văn Miếu giải thích lý do bác bỏ là vì pháp bào của Thải Tước Phủ có giá thành rất cao, sản lượng lại quá ít. Đơn giản là Thải Tước Phủ chỉ là một môn phái nhỏ, gia phả nữ tu được gọi là nhện chỉ có bấy nhiêu, quả thực không thể đáp ứng yêu cầu sản xuất số lượng lớn của Văn Miếu. Sau khi nhận được lý do này, toàn bộ nữ tu của Thải Tước Phủ đều rất thất vọng. Nhưng theo Trần Bình An thấy, đây chưa hẳn không phải là một loại bảo hộ của Văn Miếu đối với Thải Tước Phủ. Nếu không một khi trúng tuyển, Văn Miếu đặt hàng ít nhất 2.000 kiện pháp bào. Nữ tu Thải Tước Phủ trong vòng mấy chục năm sẽ không cần tu hành, chỉ có thể suốt ngày đêm vội vàng dệt pháp bào. Đương nhiên, theo kế hoạch ban đầu của Trần Bình An và trưởng luật vũ quân của Thải Tước Phủ, đây là một loại tính toán lâu dài, dùng một loại tân khổ mà không kiếm tiền, để đổi lấy cơ nghiệp nghìn năm cho Thải Tước Phủ. Thẩm Trầm lại hỏi, nghe nói Trần Quốc Sư và kiếm tu Liễu Úc là bạn bè. Trần Bình An gật đầu, có chút giao tình. Loa Mã Hà Liễu Thị là, thổ tài chủ có thể đếm trên đầu ngón tay ở Bắc Câu Lô Châu. Đời đời làm ăn buôn bán chạy thuyền vượt biển, săn bắt hải sản, vượt núi băng đèo, chẳng khác gì tiêu cục trên núi lớn nhất Bắc Câu Lô Châu. Tiền, chưa chắc nhiều bằng Quỳnh Lâm Tông, nhưng nói về danh tiếng trên núi, Quỳnh Lâm Tông xách dép cho Loa Mã Hà Liễu Thị cũng không xứng. Lão gia chủ đương đại của Liễu Thị và Viên Thị lão tổ của Tam Lăng Miếu là bạn thân. Loa Mã Hà Liễu Thị gia phong thuần hậu, gia tộc vô cùng có nội tình, nhưng lại chưa từng mở miệng đòi hỏi Văn Miếu một cái danh hiệu tông môn, điển hình là im hơi lặng tiếng phát tài, không cầu danh. Vậy mà lần trước Văn Miếu và các châu vương triều, tiên phủ điều động vượt châu độ thuyền, Loa Mã Hà Liễu Thị lại một hơi lấy ra hai chiếc. Một chiếc thuộc diện trưng dụng, nhất định phải nộp, chiếc thứ hai là do Liễu Thị chủ động cung cấp. Về gia tộc này, có hai chuyện rất đáng nói. Một lần là các kiếm tu Câu Lô Châu dắt tay nhau đi xa, vượt châu ước hẹn, giành được một chữ Bắc từ Ngai Ngai Châu. Bởi vì có rất nhiều kiếm tu cảnh giới chưa đủ cao, biển rộng mênh mông, ngự kiếm vượt biển cực kỳ hao tâm tổn sức. Lúc ấy tất cả độ thuyền trên núi đều là do Liễu gia cung cấp, xử lý toàn bộ chi phí của chuyến đi xa này. Bát Địa Phong Hỏa Long Chân Nhân, đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, không phải kiếm tu, nhưng lại là người dẫn đầu kiếm tu của một châu. Lúc ấy lão chân nhân ngồi ở đầu thuyền của một chiếc độ thuyền phía trước, thường xuyên bày một bàn rượu, lôi kéo ra chủ Liễu Thị chuyện trò vui vẻ. Một người than nghèo, một kẻ nói kỳ thực ta cũng chẳng có tiền. Chuyến vượt châu, một khi hỏi kiếm một châu nọ, tại Ngai Ngai Châu gặp phải trở ngại. Toàn bộ thuyền độ của Loa Mã Hà Liễu Thị, chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói, đoán chừng không một chiếc nào có thể trở về Câu Lô Châu. Vì vậy, về sau toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, nhất là kiếm tu, đều chịu ơn, cũng đều nguyện ý ghi nhớ. Chuyện thứ hai, chính là điều mà hôm nay thiên hạ đều biết, Loa Mã Hà Liễu Thị giàu có lại nhiều đất bỏ hoang, rốt cuộc đã xuất hiện một kỳ tài phong lưu, một tay cờ xuất chúng. Người này đương nhiên chính là thiếu chủ Liễu Úc, kẻ đã ở lại kiếm khí trường thành hơn 20 năm. Hóa ra Bắc Câu Lô Châu ta, ở bên kia kiếm khí trường thành, ngoài kiếm quang tung hoành, độc nhất vô nhị chín châu, còn có bậc tài tử thư sinh khí phách, phong lưu văn chương đến thế. Liễu Úc sau khi về quê, có đến Thái Huy Kiếm Tông, tìm Lưu Cảnh Long uống rượu hai lần, đáng tiếc không được tận hứng cho lắm. Lão nhân nói thẳng, sở dĩ cùng Trần Quốc Sư bàn chuyện này, là vì thiếu chủ Loa Mã Hà Liễu Úc và viên tuyên của Tam Lăng Miếu, hiện đang du ngoạn ở kinh thành Đại Ly. Viên tuyên của Tam Lăng Miếu, dù sao vẫn còn quá trẻ, bây giờ khả năng nhâm gia chủ không lớn, là người được bồi dưỡng cho vị trí gia chủ kế nhiệm. Nhưng mà, theo tình báo của gián điệp, Liễu Úc đã là gia chủ Loa Mã Hà Liễu Thị, chỉ là hắn tạm thời không quản sự, nói là phải đợi đến khi hắn đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh. Trần Bình An gật đầu nói, ra khỏi nha môn, ta sẽ đi tìm bọn họ ôn chuyện cũ, tận chút tình nghĩa địa chủ. Ngoài những kiếm tu quen biết tại kiếm khí trường thành, cùng Trần Bình An có chút tư nghị, kỳ thật Trần Bình An tại Bắc Câu Lô Châu, bằng hữu quả thực còn rất nhiều. Chỉ nói lần trước núi Lạc Phách tổ chức lễ mừng tông môn, làm hạ lễ, Linh Nguyên Công Trầm Lâm đã dâng tặng một mảng lớn cung điện lầu các vốn thuộc Nam Huân, Thủy Điện, Long Đình Hầu Lý Nguyên của sông lớn đổ ra biển, thì tặng một dòng nước xanh biếc mang đậm thủy vận, còn có viên linh điện của Chỉ Huyền Phong, Liễu Chất Thanh. Những cái tên này cũng không nằm trong danh sách công khai trước đây của Trần Bình An. Lão nhân đột nhiên hỏi, Tiễn Đường Trường là thủy thần có địa vị cao hiếm có trong một châu, Văn Miếu bên kia cũng cần phải xét duyệt nghiêm ngặt. Sầm Văn Thiến kia từ một hà bá nhảy vọt lên làm hồ quân thất phẩm của lão cá hồ, lại trực tiếp làm Tiễn Đường Trường, Văn Miếu bên kia có thể thông qua sao? Trần Bình An cười nói, hơn phân nửa là sẽ thông qua. Nếu như bác bỏ, triều đình chỉ cần chọn một vị thủy thần chính thống giữa đội quân Chiết Giang và thủy thần sông Túc do lễ bộ tiến cử để bổ khuyết, không phải là chuyện gì phiền toái. Tiểu Mạch biết rõ nguyên do trong đó. Công tử nhà mình vẫn còn nói hàm xúc, Sầm Văn Thiến không phải là hơn phân nửa thông qua, mà là chắc chắn có thể. Khi công tử du ngoạn, suy tư sáu kinh, thần càng khinh biển, kết ý núi cao, đến giai đoạn thu quan, Tiểu Mạch đã từng cùng Chí Thánh Tiên Sư, còn có Thuần Dương Lữ Nham, cùng đứng ở nơi cao nhất của Trấn Yêu Lâu. Lúc ấy Chí Thánh Tiên Sư đã đích thân nói một câu, sẽ để Văn Miếu ghi chép những cái tên kia vào danh sách. Trong danh sách này, có thần quân núi cao Tuệ Sơn như Chu Du của Trung Thổ, cũng có Đậu Yêm của Thay Mây Lĩnh, cùng mới thuyền của núi cây Hương Phỉ, và Tiểu Sơn Thần Vi Úy của đường danh giới. Đương nhiên còn có Sầm Văn Thiến của lão cá hồ. Thẩm Trầm đứng lên, cười nói, khách tới rồi, khách quý hiếm có, xem ra bọn họ là tìm Trần Quốc Sư, ta cho người an bài một gian phòng, đóng kín cửa, có thể tùy ý uống rượu. Trần Bình An cũng đứng dậy theo, không cần phiền toái như vậy, ta cùng mấy người bọn họ gặp mặt, vừa đi vừa nói chuyện, lão thượng thư không cần tiễn khách. Lão nhân cười nói, tiễn khách, nhất định phải tiễn khách, dù không tính là đồng liêu trong quan trường, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa đồng hương. Trần Bình An cười trừ, tạ cầu đội lại mũ lông chồn, lão già này, nói chuyện cũng thật hài hước. Lão nhân nói tiễn khách, kỳ thực chỉ là đưa ra đến cửa. Khương Thượng Chân đi sau cùng, hàn huyên thêm với lão nhân vài câu. Những kẻ đến nha môn bộ binh tìm Trần Bình An, đều là thành viên địa chi của Đại Ly, 12 người bọn họ có thể tự do ra vào các nha thự trong kinh thành, không cần thông báo cũng được. Hôm nay có 4 người tới, chẳng hiểu sao đều là nữ tử. Thiếu nữ Dư Du, trận sư Hàn Chú Cẩm, nữ quỷ vẽ mày trên núi Cải Diễm, và Chu Hải Kính mới gia nhập gần đây. Nàng ta là vũ phu thuần túy duy nhất, không bàn đến dung mạo, chỉ nói riêng cách ăn vận, vị nữ tử đại tông sư này vẫn lộng lẫy, chói mắt như vậy. Thứ duy nhất không đáng giá trên người Chu Hải Kính, có lẽ là cái túi thơm thêu chim én xăm hoa mùa xuân bằng lụa đeo bên hông. Dư Du có chút ấm ức, nàng là người không muốn đến đây nhất, vậy mà Phong Di lại điểm danh muốn nàng đến, rõ ràng là bắt nạt người mà. Là Phong Di bảo chúng ta đến chỗ Trần Tiên Sinh điểm danh. Nàng cười nói, còn nữa, Phong Di muốn hỏi Trần Tiên Sinh một câu, rốt cuộc khi nào thì đi Bách Hoa Phúc Địa. Trần Bình An đáp, kẻ sốt ruột thực sự, không phải là Bách Hoa Phúc Địa sao, Phong Di vội cái gì chứ? Dư Du nói, ta chỉ tiện lời nhắn lại, Phong Di nghĩ thế nào, ta cũng không rõ. Trần Bình An gật đầu, đã biết, trở về ta sẽ tự mình nói chuyện này với Phong Di. Hàn Chú Cầm ôm quyền cảm tạ, lần trước Lưu Tông Chủ đi ngang qua kinh thành, đã chỉ điểm cho ta rất nhiều, xin đa tạ Trần Tiên Sinh. Trần Bình An cười đáp, không cần khách khí, Lưu Kiếm Tiên của chúng ta luôn thích giúp người làm niềm vui, rất không có dáng vẻ bề trên. Hàn Chú Cầm muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi bỏ qua. Lưu Tông Chủ quả thực bình dị gần gũi, vô cùng có mị lực, là kiếm tiên, nhưng khi nói về trận pháp, lời ít mà ý nhiều, ngôn từ tinh tế sâu xa, khiến Hàn Chú Cầm được lợi không nhỏ. Chỉ là tửu lượng của Lưu Tông Chủ, hình như bình thường, vừa uống đã đỏ mặt, hơn nữa căn bản không thích rượu như mạng như lời đồn bên ngoài. Chu Hải Kính ôm quyền, dùng sức lay động, vẻ mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, nói, nghe nói sau này chúng ta đều do Trần Tiên Sinh quản, xin chiếu cố nhiều hơn, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Trần Bình An mỉm cười đáp, dễ nói, tạ cầu liếc xéo vị nữ tử vũ phu tuổi không nhỏ này, không vừa mắt lắm, giống như quán ất kia, đi một bước lại ưỡn ngực vài cái, các ngươi không thấy vướng víu sao? Cải Diễm đối với vị Trần Tiên Sinh đã truyền thụ cho mình một môn làm ăn này, hiển nhiên là thành tâm cảm tạ nhất, làm ăn, quả nhiên vẫn là Trần Tiên Sinh đáng tin cậy nhất, hôm nay phải thỉnh giáo thêm mới được. Chẳng qua nàng vẫn nói về hai tin tức mới ra lò trước, giống như Chu Hải Kính nói, trở thành quốc sư Trần Bình An, sau này sẽ là người lãnh đạo trực tiếp duy nhất của 12 người bọn họ. Triều đình Đại Ly vừa mới biết được, Kiếm Tu Bạch Thường, người đứng đầu đất Bắc Câu Lô Châu, đã xuất quan, thành công phá cảnh, nay là một vị phi thăng cảnh kiếm tu. Bên chính Dương Sơn, tông chủ Trúc Hoàng sau khi đích thân đến Mãn Nguyệt Phong, tự tay đâm chết sư thúc Hạ Viễn Thúy, liền vội vàng triệu tập một cuộc nghị sự tại tổ sư đường, hoàn toàn không cho phép kẻ khác xen vào. Tin chắc rằng những bản tin sơn thủy mới nhất của các đại tiên phủ ở Bảo Bình Châu đều bán rất chạy. Trần Bình An cười nói, chuyện này không liên quan gì đến ta. Còn về phía Bạch Thường, trận chiến kia đã sớm kết thúc, chẳng qua tin tức trên núi có phần lạc hậu mà thôi. Chu Hải Kính cùng đám người kia đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Giấu đầu lòi đuôi sao? Giống như tin tức trên Miếu Phong Tuyết đã nói, quan hệ giữa chính Dương Sơn và núi Lạc Phách vốn rất tốt đẹp, nếu không Trần Sơn chủ sao có thể đích thân đến tận cửa để xem lễ chúc mừng. Tiếp đó, Trần Bình An hỏi han đám người Chu Hải Kính về tình hình tu hành gần đây của các tu sĩ, đương nhiên là có hỏi ắt đáp, không biết thì không nói, biết gì nói nấy. Toàn bộ tu sĩ trên núi ở Bảo Bình Châu, có lẽ chỉ có Dư Du và một vài người nữa, là sợ vị ẩn quan trẻ tuổi có vẻ ngoài ôn hòa này nhất. Thậm chí ngay cả kiếm tu của chính Dương Sơn cũng không thể sánh bằng. Cuối cùng, Cải Diễm cũng tranh thủ được cơ hội, dùng tiếng lòng trò chuyện riêng với Trần Tiên Sinh, hỏi làm thế nào để việc kinh doanh của khách sạn càng thêm phát đạt. Trần Bình An dở khóc dở cười, đành phải nói trái lương tâm một câu rằng đã rất tốt rồi, không có đề nghị gì thêm. Danh tiếng của khách sạn kia, giờ đây ở Đại Ly đã nát bét, nổi tiếng là một nơi chặt chém. Chẳng qua không thể không thừa nhận, nữ tu hầu như không ai muốn ngủ lại khách sạn này. Còn đám nam tử luyện khí sĩ thì ai nấy đều là khách quen, dù sao cũng đẹp mắt, thấy Cải Diễm lộ vẻ mặt chân thành, đoán chừng nếu không nói thẳng ra, nàng ta sẽ lại đề nghị chuyện hùn vốn làm ăn rồi chia chác. Trần Bình An đành phải nói, Cải Diễm, lúc trước ta chỉ bảo cô chú ý một chút đến vẻ bề ngoài, không đến mức để khách nhân vừa bước vào, lại giống như lạc vào ma quật, không có bảo cô làm quá đi đến cực đoan, nghĩ gì làm nấy, một hơi bố trí nhiều oanh oanh yên yến ở ngay cửa ra vào như vậy, cô có thấy son phấn khí quá nặng hay không? Sắc mặt Cải Diễm ảm đạm, nhất thời không còn hăng hái kiếm tiền nữa. Trần Bình An hai tay chắp sau lưng, cùng Cải Diễm sóng vai đi trong hành lang, tiếp tục nói, ta đương nhiên biết rõ những cô nương trẻ tuổi, ở cửa khách sạn kia đều là những kẻ tha hương, mất đi thân phận gia phả, cảnh giới không cao, thân thế trong sạch, cô sẽ cho mỗi người bọn họ một khoản tiền lương hậu hĩnh, bọn họ cũng đều là tự nguyện ở đó tiếp khách, ngoại trừ phần lớn trong lòng còn mang ý niệm báo ơn cô, nói khó nghe một chút. Trong số đó, có lẽ không thiếu kẻ muốn tìm được một vị kim quy tế trên núi, kỳ thực cũng không có gì, nói tóm lại đều là chuyện thường tình ở đời. Sắc mặt Cải Diễm đã tốt lên đôi chút. Trần Bình An cười nói, ta tùy tiện cho cô vài lời khuyên là được, ở cửa chỉ giữ lại hai nữ tu tiếp khách, còn lại thì phân đến các khu nhà riêng, mỗi nơi một người, chịu trách nhiệm một đối một tiếp xúc với khách, chỉ cần là tiên sư vào ở khách sạn, du lãm kinh thành, các việc thăm hỏi khách khứa, bọn họ đều có thể giúp đỡ, dẫn đường hoặc cùng đi, hoàn toàn miễn phí. Vì vậy, cô phải cho bọn họ làm quen với phong cảnh, thắng cảnh và đặc sản của kinh thành, làm sao cho thuộc như lòng bàn tay, lại bàn bạc trước với một số tửu lâu lớn về việc chia hoa hồng. Khách từ khách sạn của các cô đến, mọi chi tiêu ở đó, khách sạn đều phải có tiền hoa hồng, ví dụ như tửu quán Sương Bồ Hà, sẽ rất vui lòng để khách của các cô đến, còn về số tiền kia, khách sạn lại chia lại với các nàng, tốt nhất là mỗi tháng kết toán một lần, ngày nào đó chia hoa hồng còn cao hơn cả tiền lương hàng tháng, bọn họ tự nhiên sẽ càng thêm để tâm, hơn nữa bọn họ cũng có thể mượn cơ hội này, làm quen dần với các môn phái trên núi và các tu sĩ gia phả, mượn cơ hội kinh doanh để xây dựng mối quan hệ cá nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi một căn nhà, cô đều phải chú ý, phải có nét đặc sắc riêng, thư phòng thanh tịnh, tranh chữ cổ vật, những thứ có thể ngắm hoa trong gương, trăng trong nước, càng nhiều càng tốt, mỗi gian phòng đều bày biện một ít, đương nhiên phải tránh quá tục khí và rườm rà, nếu không sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, trên bàn đặt một quyển sổ nhỏ, ghi giá công khai tất cả các vật phẩm trong phòng, khách nhân chỉ cần thấy thích món đồ nào, có thể bỏ tiền ra mua. Về sau, khi khách quen nhiều lên, khách sạn phải ghi chép tỉ mỉ sở thích cá nhân của từng vị khách, sau đó có thể tùy theo sở thích mà bố trí, lần sau khi họ đến, dẫn họ trực tiếp vào ở những căn phòng có phong cách phù hợp với sở thích của họ. Những vị khách có thể không coi tiền là gì này, cô càng phải cố gắng, làm cho chính bọn họ phải cảm thấy xấu hổ. Ngoài ra, hãy đề xuất với khách hàng việc gửi tiền tại quầy thu chi của khách sạn, bản thân khách hàng, hoặc bạn bè trên núi của họ. Khi đến ở khách sạn, chỉ cần báo danh hiệu là được, từ đầu đến cuối. Họ không cần phải bỏ ra một đồng thần tiên tiền nào, ít nhiều cũng là giữ thể diện. Còn các cô nữa, bỏ ít tiền ra, tìm vài môn phái có tin tức sơn thủy, nhờ họ viết mấy bài văn khen ngợi, ở mấy bến đò gần đó và trên thuyền của một số môn phái trên núi. Cũng phải chủ động liên hệ, khách sạn nên tạo mối quan hệ tốt với Trường Xuân Cung. Ở mấy căn nhà có giá đắt nhất, trên bàn nhất định phải có một vò rượu tiên Trường Xuân. Ngoài ra, hãy chú ý mời chào nữ tu đến, không thể làm hỏng danh tiếng trên núi, kiếm tiền thì kiếm tiền. Nếu như không kiếm được tiền của nữ tử, thì làm sao kiếm được nhiều tiền? Như vậy khách sạn phải có kính hoa thủy nguyệt của riêng mình. Cô có thể chủ động đến hình bộ nha môn nói một tiếng, nói rằng có thể hợp tác. Thù lao chính là cho khách sạn mượn không một số đạo tràng ốc loa. Có phong cảnh hữu tình, cô không cần nói nhiều, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Mượn khách sạn để thu thập tình báo về gián điệp trên núi. Hình bộ đều là những người trong nghề, bọn họ sẽ nắm vững chừng mực, không đến mức làm hỏng bảng hiệu của khách sạn. Cứ như vậy, ăn uống ngủ nghỉ, khách sạn đều có những nét đặc sắc riêng. Ánh mắt Cải Diễm sáng lên. Oa, Trần tiên sinh tùy tiện thật là không theo lẽ thường. Quả nhiên là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Tạ Cẩu dùng tiếng lòng nói, tiểu mạch, sơn chủ của chúng ta kinh doanh rất giỏi. Tiểu mạch cười nói, người mới biết sao? Tạ Cẩu nghi ngờ nói, là bẩm sinh sao? Tiểu mạch cất lời, đương nhiên không phải. Được đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách, thấy trăm hình dáng người. Trần Bình An hất cằm, thầm nghĩ, kỳ thật cao thủ buôn bán chân chính, chẳng phải đang ở ngay trước mắt, ngươi hà tất phải bỏ gần tìm xa. Cải Diễm liếc nhìn Chu Hải Kính đang đi phía trước, bực dọc nói, cùng nàng ta không hợp đường, đám người này nói chuyện khó nghe muốn chết, phiền chết người ta. Trần Bình An cười đáp, cùng nàng ta không hợp đường, lẽ nào lại không hợp với tiền sao? Chỉ cần trở thành đối tác làm ăn, khiến nàng ta mỗi ngày đều kiếm được tiền, ngươi xem nàng ta có còn cãi nhau nói nhảm với ngươi nữa không? Cải Diễm dò xét hỏi, vậy ta thử xem nhé. Trần Bình An gật đầu, nhất định có thể thử xem. Cải Diễm thần thái sáng láng. Trần Bình An dặn dò, Cải Diễm, ta nhắc nhở ngươi một câu cuối, chuyên tâm kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng đừng quên mất chủ nghiệp của mình, phải hào hào tu hành. Cải Diễm gật đầu lia lịa, nàng ta cẩn thận từng ly từng tí nói, Trần tiên sinh, lợi nhuận của khách điếm bên này, thật sự không cần chia sao, lương tâm ta bất an lắm. Trần Bình An nghiêm mặt nói, hào hào tu hành. Tranh thủ sớm ngày phá cảnh, so với bất cứ thứ gì đều tốt hơn. Ra khỏi cửa chính bộ binh nha thự, đối diện đường phố chính là Hồng Lư tự. Dư Du và mấy người kia đều cáo từ rời đi. Ánh mặt trời có chút chói mắt, Khương Thượng Chân đưa tay che ngang mày, cười hỏi, Tạ cô nương, nghe nói Phi Phi coi như là đệ tử đời sau của ngươi. Tạ Cẩu bĩu môi nói, tiểu cô nương kia, đến kiếm tu còn chẳng phải, ta không nhận nàng là đệ tử đời sau gì cả, huống chi nàng cũng không nhận ta là sư tổ, đôi bên đều không nhận thức, tính toán gì chứ? cho nên trước kia ở bên sông Duệ Lạc gặp mặt, chúng ta đều giả bộ không quen biết đối phương. Để ta đoán xem, là Ngưỡng Chỉ bà nương kia, cùng Đồng Diệp Châu cái cây ngô đồng miệng rộng kia hả? À, từng người một, đều thiếu đòn. Khương Thượng Chân quay đầu nhìn Tiểu Mạch. Tiểu Mạch ngơ ngác, liên quan gì đến ta? Tạ Cẩu vuốt vuốt mũ lông chồn, hỏi, Sơn Chủ, ta có thể đi tìm Phong Di ôn chuyện được không? Trần Bình An cười nói, tùy ý, vừa hay giúp ta nhắn cho Phong Di một câu, chuyến đi Bách Hoa Phúc Địa kia, mau chóng là được. Ngươi đi đi về về một chuyến, nhớ kỹ đều đừng làm ầm ĩ lên, nơi đây dù sao cũng là nơi đứng đầu một quốc gia, không thích hợp phô trương thanh thế. Tạ Cẩu cười ha hả nói, Sơn Chủ quá lo lắng, con người của ta vốn không thích sĩ diện. Tiểu Mạch nói, ta sẽ không đi theo, không quen, cùng nàng không có gì để nói. Tạ Cẩu thân hình lóe lên rồi biến mất, lặng yên không một tiếng động, nhưng mà bên phía Trần Bình An, vẫn còn một thiếu nữ đội mũ lông chồn. Tạ Cẩu trong nháy mắt đã đến gần liều hoa ở miếu Hỏa Thần, nhìn thấy một mỹ phu nhân phong tình vạn chủng, đang ngồi dưới giàn nho dây leo lâu năm như rồng uốn lượn đọc sách. Trong sách, chữ đều xanh biếc. Gió mát thổi nhẹ, khung cảnh thanh u vô hạn. Tạ Cẩu nhìn quanh bốn phía, dùng giọng địa phương của trấn nhỏ vô cùng thuần chính nói, ai u, được đấy, náo nhiệt giữa chốn thanh tịnh, thực biết chọn nơi. Phong Di khép sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ dung mạo bạch cảnh, giọng nói mềm mại nói, đã lâu không gặp. Tạ Cẩu dùng ngón tay cái quẹt qua mũi, đừng giấu nữa, ta đều ngửi thấy mùi rượu rồi, chính là chạy đến đây đấy. Phong Di thờ ơ, có rượu hay không có rượu, liên quan gì đến bạch cảnh ngươi? Phi thăng cảnh kiếm tu, nàng cũng không phải chưa thấy qua, trên thực tế, còn nhiều nữa là đằng khác. Tạ Cẩu bỗng nhiên cười cười, hai tay ôm quyền trước người, vung vẩy, vẻ mặt đầy nịnh nọt nói, Phong Di, ban thưởng chút rượu uống, khát nước quá rồi. Phong Di trở tay không kịp, bạch cảnh trước mắt này, cũng quá không giống bạch cảnh rồi. Chẳng lẽ là giống như Tiểu Mạch, dùng thần thông viễn cổ nào đó, tách ra một phần tâm tính. Tạ Cẩu đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn đá, một tay đặt lên bàn, ngón tay thay phiên gõ mặt bàn, chờ Phong Di mang rượu ngon ra tiếp khách. Phong Di đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, hỏi, Trần Bình An nói thế nào? Tạ Cẩu bĩu môi, làm ra vẻ nghiêng tai lắng nghe, cái gì? Nàng giơ lên một cánh tay, tay còn lại thỏ vào tay áo. Một hộp kiếm bỏ túi, giấu trong tay áo. Trong hộp có cổ kiếm tên Thanh Thương. Trong năm tháng viễn cổ, thanh đoản kiếm này còn có tên khác là Thanh Tràng, có thể khiến người trong nhân gian hễ nhìn thấy kiếm quang của nó, liền phải hối hận đến xanh ruột. Là kiếm là rồng không hai vật, ra khỏi hộp chỉ là một đường thẳng. Đồn đại bạch cảnh còn có một thanh tiểu kiếm khác, giấu trong ngực, bí mật không lộ ra ngoài. Phong Di mỉm cười nói, làm ta sợ à? Tạ Cẩu run run tay áo, cười ha ha nói, không dám không dám, dù sao cũng giết không được ngươi. Phong Di khẽ thở dài một tiếng. Xa cách vạn năm, gặp lại cố nhân. Đến nỗi là địch hay bạn, dường như đều không quan trọng. Tạ Cẩu thân thể nghiêng về phía trước, gục xuống bàn, mở rộng hai tay. Lần này tỉnh lại, dường như ngoại trừ Tiểu Mạch, đều rất xa lạ. Phong Di cười nói, ngủ qua hắn. Tạ Cẩu chỉ cười hắc hắc. Đại Ly Bắc Cảnh, một tòa núi cao nguy nga, tên cũ là Bạch Nhạc. Bên cạnh Cố Sán chỉ có thị nữ đạo hiệu Đêm Xuân. Sư cô Hàn Tiếu Sắc đã trở về Bạch Đế Thành ở Trung Thổ. Tại một đình nghỉ chân ven đường quan đạo. Lưu Tiện Dương cùng một nữ tử trẻ tuổi áo bông mặt tròn, đứng sóng vai, chờ Cố Sán. Lưu Tiện Dương nhìn Cố Sán và nữ tử kia, hắn không nói chuyện, chỉ ở bên kia chực chực chực. Ốc sen nhỏ được đấy, quả nhiên nam nhân có tiền liền đổi bại, hôm nay ra ngoài đều biết mang theo một nữ tử xinh đẹp, có thể ấm chăn không? Phải biết rằng theo tập tục quê hương bọn hắn, chỉ có thể chờ huynh trưởng hoàn thành đại sự hôn nhân, đệ đệ mới có thể cưới vợ. Cố Sán lười nói chuyện với Lưu Tiện Dương. Chỉ nhìn về phía vầng trăng trắng nõn sa nguyệt đến từ man hoang kia, ôm quyền cười nói, Cố Sán ở ngõ Nê Bình, bái kiến chị dâu tương lai. Sa nguyệt cười nói, hôm nay ta tên hiệu Dư Thiến Nguyệt, đương nhiên người lén gọi ta một tiếng sa nguyệt đạo hữu cũng không sao. Đối với Cố Sán, ấn tượng đầu tiên không tệ, so với người nào đó mạnh hơn nhiều. Thị nữ kia thi lễ vạn phúc, nô tỳ linh nghiệm, bái kiến Lưu Kiếm Tiên, sa nguyệt tỷ tỷ. Nàng đương nhiên nhận ra sa nguyệt, chẳng qua sa nguyệt lại không nhận ra vãn bối quê hương này. Lưu Tiện Dương cười tủm tỉm nhìn nữ tử tự xưng linh nghiệm, đến nỗi nền móng, cảnh giới, bối cảnh gì đó, đều không để ý, ôm quyền đáp lễ, khách khí cười nói, bái kiến linh nghiệm đạo hữu, hân hạnh gặp gỡ. Linh nghiệm tạm thời còn chưa biết nặng nhẹ lợi hại. Nàng ngược lại chỉ cảm thấy Lưu Tiện Dương so với ẩn quan trẻ tuổi kia, ở chung, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Tông chủ trẻ tuổi của Long Tuyền Kiếm Tông trước mắt, tuyệt đối không phải là một ngọc phác cảnh kiếm tu đơn giản. Liếc mắt nhìn như vậy là đủ rồi. Cố Sán không nói nhảm, lấy từ trong lòng ra một hộp gỗ, ném cho Lưu Tiện Dương, dùng tâm thanh nói, việc ngươi giao, đã làm xong. Lưu Tiện Dương vẫn cười tươi như thường, chỉ là nhận lấy hộp gỗ, tùy ý thu vào trong tay áo, sải bước, đưa tay ôm lấy cổ Cố Sán, nhẹ giọng cười hỏi, có tốn nhiều công sức không? Cố Sán tức giận nói, ngươi đừng quan tâm. Sau khi vào tu đạo ở Bạch Đế Thành, Cố Sán chưa từng cầu xin sư phụ kia. Chuyện này là ngoại lệ duy nhất. Không có cách nào, Lưu Tiện Dương uy hiếp hắn nếu như không làm xong chuyện này, thì đừng hòng được hắn làm rể uống rượu mừng. Lưu Tiện Dương đè thấp giọng hỏi, ngươi không sợ Trần Bình An biết được, trở mặt với ngươi. Cố Sán thản nhiên nói, hậu quả thế nào, ta còn rõ ràng hơn ngươi. Lưu Tiện Dương nghe được đáp án này, gật gật đầu, vỗ vỗ đầu Cố Sán, đúng vậy, coi như ta không uổng công kết giao với ngươi. Cố Sán hất tay Lưu Tiện Dương ra, dùng tâm thanh nhắc nhở, cuối cùng chỉ là một bức họa, hiệu quả có thể sẽ không quá tốt. Lưu Tiện Dương ừ một tiếng, sau đó đáp lại Cố Sán một câu, loại chuyện này, ta còn rõ ràng hơn ngươi. Cố Sán dùng tâm thanh nói, để báo đáp, sư phụ bảo ta hỏi ngươi một việc, có từng gặp qua vị thần linh hôn giả tọa trấn dòng sông thời gian kia không? Lưu Tiện Dương thần sắc ngưng trọng hẳn lên, lắc đầu nói, nơi đây không thích hợp nói chuyện này, đến Vẫn Thần Sơn rồi tính, hay là chúng ta đi Thần Tú Sơn rồi nói. Cố Sán nói, đã có đáp án, cũng không cần phiền phức như vậy. Sư phụ chỉ cần biết tồn tại kia, rốt cuộc có còn tồn tại hay không. Ta chỉ chịu trách nhiệm giúp sư phụ xác định có hay không. Đến nỗi những thứ khác, nếu như sư phụ muốn biết càng nhiều nội tình, hắn tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Lưu Tiện Dương đưa tay xoa cằm. Bạch Thành Chủ có uống rượu không? Có đặc biệt thích loại rượu tiên nào không? Nếu có, ngươi giúp làm vài vò. Cố Sán dùng tiếng địa phương mắng một câu, theo phong cách ở chung của ba người bọn hắn năm đó, kỳ thật coi như là đã đáp ứng. Lưu Tiện Dương hai tay ôm lấy gáy, Cố Sán bên cạnh càng giống một thư sinh. Mà Sa Nguyệt và Linh Nghiệm là đồng hương, các nàng liền đi sau lưng đạo lữ, chủ nhân của mình. Lưu Tiện Dương lười biếng nói, nếu như ta có mặt ở đó, khẳng định không cần Tào Tử đánh ra một quyền kia. Như vậy những lá bùa của ngươi, chẳng phải không cần dùng đến rồi sao? Cố Sán nói mạnh miệng khoác lác, ngươi là giỏi nhất. Hiển nhiên là Trần Bình An đã đem trận chém giết man hoang trong ngõ nhỏ gặp nhau kia, nói cho Lưu Tiện Dương biết. Chẳng lẽ là hắn lo lắng Lưu Tiện Dương không chịu mời mình làm rể? Lưu Tiện Dương cười như tên trộm nói, ngươi và vị tỷ tỷ này, đến bước nào rồi? Cố Sán cười lạnh nói, giống như ngươi với Sa Nguyệt. Lưu Tiện Dương có chút kinh ngạc. Cãi nhau chuyện này, Cố Sán thật là có thiên phú. Năm đó hắn và Trần Bình An cộng lại, cũng không bằng một con ốc sên. Đương nhiên, lúc ấy có thêm một Trần Bình An hay không cũng không khác biệt. Cố Sán do dự một chút, nói, ta nói một chút suy đoán của mình. Sa Nguyệt bên cạnh ngươi, cơ hội thành đạo sau này của nàng, có thể có liên quan đến phần mộ thần tiên ở quê hương chúng ta, còn có tương quân đạo hiệu động đình của Linh Phi Cung, cùng với Bạch Nhạc Tề Vân Sơn trước mắt này, đến nỗi làm sao sâu chuỗi lại với nhau, làm sao kéo ra càng nhiều manh mối mạch lạc, tự ngươi nghĩ đi. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, năm đó Tề Tiên Sinh đem Dư Cô Nương đặt ở quê hương chúng ta, nhất định là có thâm ý, nhớ có lần ở tiệm rèn bên kia, cùng nhau ăn lẩu mang vịt già, Dư Cô Nương có nhắc tới một việc. Khương Thượng Trân đã từng nói với nàng mấy câu coi như là thơ du tiên, bước văn chương phủ phiếm gì đó. Kết quả đợi đến lúc Lưu Tiện Dương hỏi nàng cụ thể là nội dung gì, Dư Cô Nương nói là cái gì trèo lên trời xanh, tròn đầy bù đắp tiền, ánh trăng mây trắng gì đó, không nhớ rõ lắm, thoáng cái làm cho Lưu Tiện Dương tự nhận là đủ rộng lượng phải bối rối. Về sau vẫn là Lưu Tiện Dương chạy tới hỏi Trần Bình An việc này, giúp hỏi ra toàn bộ nội dung. Lưu Tiện Dương đột nhiên vung tay qua. Dùng tâm thanh dạy dỗ, Sa Nguyệt gì, không biết lớn nhỏ, gọi chị dâu. Cố Sán chỉ cúi đầu, tránh thoát Lưu Tiện Dương đánh lén, quay đầu cười nói, chị dâu, có muốn ta kể cho ngươi nghe một ít chuyện xưa ở ngõ Nê Bình không? Kỳ thật rất thú vị. Lưu Tiện Dương cười ha hả, vội vàng đưa tay ghìm chặt cổ Cố Sán, đè thấp giọng nói, ốc sên. Đều là huynh đệ trong nhà, gọi ngươi một tiếng Cố đại ca thì làm sao? Sa Nguyệt cười nói, không phải là Vương Chu sao? Ta biết, trước kia Lưu Tiện Dương thường đến ngõ Nê Bình thăm nàng. Cố Sán quay đầu cười nói, thì ra chị dâu đã biết, vậy không có gì để nói. Lưu Tiện Dương buông Cố Sán ra, phối hợp kéo mũi, hung hăng lau mặt một cái, ngơ ngác nhìn về phía trước. Ta muốn kiếm này, thân phận tông chủ tiên giới có tác dụng gì? Không đợi Cố Sán nhìn có chút hả hê, đã bị Lưu Tiện Dương đưa tay vòng ra sau lưng, trước làm ra vẻ đánh rắm, lại lấy tốc độ nhanh như chớp đưa tay vỗ lên mặt. Đợi đến lúc Cố Sán mắng một câu tiếng địa phương. Vừa định trả đũa, Lưu Tiện Dương đã ngự kiếm đi xa như gió thổi chớp giật. Cố Sán suy nghĩ một chút, vẫn không đuổi theo. Khi còn bé, vốn là như vậy. Ốc sên, đừng khóc, đến, dùng tay áo lau mặt cho ngươi. Một tiếng rắm vang, lại bộp một tiếng, nắm tay giả mở ra như lòng bàn tay, che lên mặt ốc sên nhỏ. Lúc ấy dù sao tuổi còn nhỏ, đã nếm qua rất nhiều lần thiệt thòi. Đứa nhỏ lúc nào cũng khóc đến tê tâm liệt phế, liền có người an ủi hắn, nói không có việc gì, nhất định sẽ giúp hắn giáo huấn Lưu Tiện Dương đã cười lớn chạy xa kia. Chẳng qua mỗi lần lên núi xuống nước, tất cả thu hoạch, người kia và Lưu Tiện Dương, đều để đứa nhỏ thò lò hai hàng nước mũi mang về nhà. Lưu Tiện Dương thực sự chưa bao giờ là người hẹp hòi. Bằng không thì năm đó Ốc Sên, vì sao lại dễ nói chuyện như vậy với Tống gánh củi cùng ở ngõ Nê Bình? Kinh thành Đại Ly, sau khi Trần Bình An rời khỏi nha thự bộ binh ở ngõ Khoa Bảng, Thẩm Trầm vẫn gọi hai vị thượng thư đại nhân tới. Khi trong phòng có người, Thẩm Trầm đứng bên cạnh bàn đọc sách, đưa tay vuốt ve một phương nghiên mực cổ, chất liệu bình thường, nhưng mà truyền thừa lâu đời, đã rất lâu rồi. Nghe nói là thanh cung trong thư phòng của vị binh bộ thượng thư đầu tiên của Đại Ly, lão nhân kia, đã chết trong nha thự, lúc ấy còn có một phần công văn bộ binh chưa viết xong, nghiên mực vẫn còn mực mới. Sau đó không biết thế nào, phương nghiên mực này liền được truyền thừa qua nhiều đời, lưu lại trong nha môn bộ binh. Một phương nghiên mực nhỏ cổ xưa nghe nói chế tạo hơn 100 năm như vậy, không biết đã đưa tiễn bao nhiêu lão già đầu như Thẩm Trầm. Thẩm Trầm nghe được hai loại tiếng bước chân quen thuộc ngoài phòng, lấy lại tinh thần, đi qua bàn đọc sách, hướng về một cái ghế. Vượt qua ngưỡng cửa vào phòng, công bộ thượng thư Ôn mà hỏi thẳng, giúp liên hệ Tam Lăng Miếu ở Bắc Câu Lô Châu và Liễu Thị ở sông Loa Mã, hắn có phải là không gật đầu? Thẩm Trầm cười nói, cực kỳ danh mãnh, há có thể dễ dàng gật đầu như vậy, Trần Quốc Sư cũng không phải thanh niên ngơ ngáo, nghe xong vài câu hay ho, liền vui tươi hớn hở vỗ ngực đáp ứng. Hộ bộ thượng thư Mộc nói hỏi, Ngọc Khuê Tông và Vân Quật Phúc Địa bên kia thì sao, cũng đều từ chối. Thẩm Trầm nói, một nửa lại một nửa, Khương Thượng Chân nói mình ở Ngọc Khuê Tông bên kia nói chuyện không có tác dụng, ngụ ý là để chúng ta tự đi tìm người nói chuyện, nhưng mà Vân Quật Phúc Địa của Khương Thị bọn hắn, không có vấn đề gì, rất nguyện ý cùng Đại Ly chúng ta ngồi xuống nói chuyện cụ thể về hạng mục hợp tác. Bởi vì ngươi, thần tài quản túi tiền này không có mặt, Khương Thượng Chân cũng liền chưa nói hắn ra mặt, chỉ nói là sẽ để người quản sự của Khương Thị gia tộc đi một chuyến kinh thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, Thẩm Trầm không nhịn được cười nói, chúng ta cũng không thể đơn giản là một vị đại kiếm tiên đã từng làm tông chủ, rõ ràng chiến công hiển hách, hôm nay ngồi trong ngự thư phòng, một câu chưa nói, liền không coi hắn ra gì. Ôn mà gật đầu nói, dù sao cũng là Khương Thượng Chân, nếu như đã đến, ba vị thượng thư, một chủ hai khách, liền hàn huyên thêm chút ít chuyện quân quốc đại sự. Đợi đến lúc Ôn mà và Mộc nói đứng dậy rời đi, lão thượng thư đều không đứng dậy. Dù sao tuổi đã cao, có chút tinh thần không tốt, liền không tiễn khách, lão nhân ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần một lát, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên giá sách, bên kia cất giấu mấy bộ sách tươi đẹp hơi mỏng, rất khó thấy, lão nhân quen thuộc rút ra một quyển, chấm chấm nước miếng, lật một trang, trong sách miêu tả dung mạo thần thái nữ tử, là nhất tuyệt, có chút tranh thủy mặc lưu lại nhìn như không có gì đặc biệt, càng là dư vị vô cùng, tỉ như bây giờ lão thượng thư đang xem, chính là ghi lại một trận mây mưa, người yêu đã leo tường chạy trốn. Nữ tử trong khuê cách nhìn gương trang điểm, trong gương có giai nhân, vẻ mặt ửng hồng, mồ hôi trên thái dương, tựa hồ bị đau. Nữ tử đưa tay xoa nhẹ ngực, khẽ nhíu mày, tự oán lại thẹn thùng. Quyển sách nhã nhặn khó tìm này, sớm nhất là từ Bắc Câu Lô, châu bên kia chuyển đến bến đò Tiên Gia ở Bảo Bình Châu. Một đường quanh co, đã bị Thẩm Trầm lúc còn trẻ bỏ vào trong túi. Biên soạn quyển tiểu thuyết này, đúng là Khương Thượng Chân. Năm đó lấy tu vi kim đan cảnh gây sóng gió ở Bắc Câu Lô Châu. Lão nhân lại lật thêm vài trang, lúc này mới đem sách vở trả lại giá sách. Kỳ thật lúc trước Khương Thượng Chân hỏi vấn đề kia, làm quan có ý gì? Vị binh bộ lão thượng thư này của Đại Ly không có chính thức đưa ra đáp án. Không nói nước khác châu khác, chỉ nói chúng ta làm quan ở triều đình Đại Ly, nhất là làm quan ở bộ binh, vẫn rất có ý tứ. Vị lão nhân trên 80 tuổi này, dựa lưng vào giá sách, suy nghĩ xuất thần. Thẩm Trầm, chữ ý chí kiên định. Theo thuyết văn giải tự, trong một vài bài thơ văn, cùng với Kim Thạch, hai chữ Thẩm và Trầm, kỳ thật có thể thay thế cho nhau. Nếu như họ Thẩm tên Trầm, đương nhiên cần một cái chữ để bổ sung cho tính danh. Thẩm Trầm ánh mắt check đi, nhìn về phía cửa ra vào. Xa nhớ năm đó, trong cơn tức giận, Thẩm Trầm lúc ấy làm quan ở lại bộ. Chính kiến không hợp với quốc sư Thôi Sảm, Thẩm Trầm liền trực tiếp từ quan, ném mũ quan xuống đất, mới có câu nói nổi tiếng trong quan trường kia. Mẹ kiếp, đi xứ khác, về sau lại là Thôi Sảm tự mình dẫn Thẩm Trầm đến nha thự bộ binh. Vượt qua ngưỡng cửa vào phòng, Thôi Sàm dừng bước, hỏi Thẩm Trầm có từng nghĩ kỹ chưa? Người một văn nhân không tìm được đến đây đao, khoác lên vai quá giáp, muốn ngồi vững vị trí trong phòng này, không dễ dàng. Thẩm Trầm nói thôi quốc sư chỉ cần cam đoan với ta một chuyện, đám vũ phu kia, đừng động một chút lại mang đao vào phòng chém ta, ta thì có bản lĩnh thống trị tốt bộ binh của một quốc gia. Đều là quốc sư Đại Ly, còn là sư huynh đệ đồng môn, Trần Bình An trung quy vẫn còn trẻ, không so được với sư huynh Thôi Sàm, ha ha, kém xa rồi. So sánh với Hạo Nhiên Tú Hổ, là bắt nạt người. Nhảm nhí, ai bảo ngươi Trần Bình An hôm nay ngồi trên chiếc ghế này? Cũng không phải người khác, không so ngươi với Thôi Sàm, chẳng lẽ lại so với ta Thẩm Trầm? Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, hôm nay vừa gặp, đối với Trần Bình An kia, lão nhân kỳ thật ấn tượng coi như không tệ, khẳng định không đến mức thất vọng. Lão nhân đi về phía bàn đọc sách, đột nhiên dừng bước, dụi dụi mắt, nheo mắt nhìn kỹ lại, xác định mình không có hoa mắt. Bởi vì trên bàn không biết từ lúc nào, nhiều hơn một phương ấn triện hình dáng thô sơ có ly long nữ. Thẩm Trầm chậm rãi đi qua, không vội cầm ấn triện lên, chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn như vậy, giống như đề khoản và lạc khoản phân ra ở bên cạnh chữ đề. Nội dung đề khoản là hai câu nói. Thánh Hiền có nói, sĩ không thể không ý chí kiên định. Sử sách đừng ghi một câu, mà với thượng tướng quân ấn thụ công tử. Lạc khoản lại có một câu. Đại ly Trần Bình An phỏng theo kiểu ấn tướng quân của khắc gia, ý chí kiên định tiên sinh chỉ bảo. Thẩm Trầm cười cười, gật gật đầu, không tệ. Lão nhân ngược lại là không có gì kinh ngạc, cũng không kinh hỉ. Lão thượng thư cả đời đọc sách vô số, thơ hay câu tốt trong sách nhiều vô cùng, không thiếu mấy câu này. Lời tâng bốc, sao có thể nói là lời tâng bốc, phải là lời hay chứ. Sau đó Thẩm Trầm vê lên ấn triện, nhìn nội dung tên, ngẩn người. Lão nhân lâu không nói gì, nhẹ nhàng buông xuống, hơi bẩy cho ngay ngắn. Trầm mặc hồi lâu, lão nhân lại lần nữa cầm lấy, xem lại, cuối cùng mới bỏ được đem phương ấn triện kia đặt lại trên bàn. Thẩm Trầm nhìn vị trí cửa ra vào, lại nhìn chiếc ghế kia. Thôi Sàm và Trần Bình An, không hổ là sư huynh đệ đồng môn. Thẩm Trầm lấy thân phận người đọc sách dẫn đầu bộ binh của một quốc gia, không kịp hỏi Thôi quốc sư vấn đề nào đó. Ta đây binh bộ thượng thư làm được thế nào? Mà ấn văn bảy chữ kia, giống như là thay thế Thôi Sàm đưa ra đáp án nào đó. Thư sinh đến đây là hào hùng. Trời quang mây tạnh, xuân sắc giạt rào, hoa nở theo mùa, mai lý rồi đào lần lượt khoe sắc. Tại kinh thành Ngọc Lưu Ly, nơi các tiệm sách mọc lên san sát, một gã thanh niên tuấn tú, lưng đeo bầu rượu hồ lô màu tím bóng loáng, ngồi trước cửa tiệm phơi nắng. Hắn vừa nhấm nháp bát đậu Hà Lan vàng mua dọc đường, vừa mặc cả với trưởng quầy quen biết trong tiệm về mấy cuốn sách ế ẩm, như gái lỡ thì, lại vừa liếc mắt đưa tình với bà chủ quán sách bày sạp ven đường bên cạnh. Một công ba việc, đúng là ôm cây đợi thỏ. Trưởng quầy cho gã lãng tử trẻ tuổi mượn ghế, ngồi sau quầy cẩn thận lau chùi một món đồ sứ quan diêu mô phỏng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, gã vô lại kia đang nghiêng mặt mày đưa tình với bà chủ tiệm bên. Trưởng quầy bèn cười ha hả, Tào thị lang, nếu ngài dám giữa ban ngày ban mặt sờ tay nàng ta, lại ôm nàng ta vài cái, ta sẽ bán tống bán tháo mấy cuốn sách này cho ngài, thế nào? Gã thanh niên vê một viên đậu Hà Lan vàng bỏ vào miệng, cười cợt nhả, ban ngày thì thôi, mang tiếng lắm, hay để tối nghe lén vậy. Hai gã đàn ông trong ngoài cửa nói chuyện không hề nhỏ tiếng, hiển nhiên chẳng kiêng dè gì bà chủ quán đã đứng tuổi. Bà ta nghe vậy, cầm một cuốn sách trên sạp, cười mắng một tiếng đồ chết dẫm, ném cuốn sách về phía gã nam tử tuấn tú suốt ngày chẳng làm gì ra hồn. Một đứa không có gan, một đứa không có mật, chỉ giỏi mồm mép, hay ho lắm sao? Tào thị lang kia, chẳng phải danh hiệu xuông, mà là quan thị lang chính hiệu của đại ly, lại còn là quan trông coi quan của lại bộ. Gã nam tử trẻ tuổi đó lấy ám khí, chẳng thèm nhìn tên sách, chỉ hít hà, rồi ném trả về sạp hàng của mỹ phụ, văn không mặn, chữ không màu, chán òm, vô vị. Tào canh tâm liếc mắt, thấy từ phía xa có mấy người đi ra từ một tiệm đồ cổ, đều là người phương xa, đến từ Bắc Câu Lô Châu. Nam tử trung niên cao lớn, đầu đội mũ lông chồn cũ kỹ sờn rách, mình mặc áo bông, chân đi ủng da kỷ, tướng mạo không hề khắc khổ, mà là nghèo túng. Đó chính là kiếm tu Liễu Thị ở Loa Mã Hà, Liễu Úc. Viên Tuyên ở Tam Lăng Miếu, dung mạo thiếu niên, khoác pháp bào màu vàng kim nhũ. Lần này xuống Nam Du ngoạn bò Bình Châu, vị kế thừa Tam Lăng Miếu mang danh Viên Nhất Xích, Viên Tăng nước này vẫn chỉ dẫn theo hai tùy tùng, Phiền Ngọc, Vũ Phu Viễn Du Cảnh, nữ tử tông sư võ học này, từng xông pha nơi chiến trường kinh thành thứ hai của Đại Ly và cửa sông lớn, quên mình vì nước, nên lễ bộ Đại Ly từng có hồ sơ kỹ càng. Phiền Ngọc du ngoạn sơn thủy Đại Ly, các lộ thần sông thần núi sau khi nhận được công văn qua cửa, nếu Phiền Ngọc công khai thân phận, ắt phải lấy lễ mà tiếp đãi, nếu nàng cố ý hành sự kín đáo, thì không cần quấy rầy nàng du lịch, thần linh địa vị cao của Đại Ly, đều có trong tay một phần danh mục quà tặng như vậy. Tiện bề tra cứu và tiếp đãi. Bất kể là tu sĩ trên núi hay vũ phu giang hồ phương xa, chỉ cần từng lấy đạo nghĩa báo đáp Đại Ly nơi chiến trường, triều đình ắt coi là quốc sĩ, lấy lễ mà đãi ngộ. Lão kiếm tu Nguyên Anh Cảnh, Lưu Vũ Định, khác với Phiền Ngọc có thân phận như gia sinh tử, lão nhân là hạng nhất cung phụng của Tam Lăng Miếu, bổng lộc hàng năm tương đối hậu hĩnh, tiền cầm không ít, kỳ thực chỉ là một việc hộ đạo cho đệ tử dòng chính Viên Thị, trước kia là Viên Phách, nay đổi thành Viên Tuyên. Lão kiếm tu thuở trẻ từng xuất thân tu sĩ gia phả, sau lại thành sơn trạch dã tu lang thang. Nguyên do là khi Lưu Vũ Định vừa đặt chân vào kim đan cảnh, Xuất quan chưa được mấy ngày, liền lén chạy tới phá hủy tổ sư đường của nhà khác. Rút cuộc là lần đầu làm chuyện này, kinh nghiệm giang hồ chưa đủ, không cẩn thận, để lộ thân phận, bị đối phương nhìn ra căn cơ kiếm pháp, thế là gây họa lớn. Vốn là một truyền nhân có hy vọng kế thừa trưởng môn tổ sư đường, một thiên tài trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn, đành phải bị trục xuất sơn môn, im hơi lặng tiếng. Nhưng nhìn lại trận vấn kiếm 200 năm trước, lão nhân không hề hối hận. Trẻ tuổi khí thịnh thì sao, lão phu rốt cuộc cũng từng trẻ tuổi. Tào Canh Tâm vội nuốt viên đậu Hà Lan vàng cuối cùng, phẩy tay áo, đứng dậy rũ áo bào, cười vẫy tay, Liễu Kiếm Tiên, Viên Công Tử, Lưu Kiếm Tiên, Phiền Tông Sư. Ha ha, Liễu Lưu đồng âm, sớm biết chỉ gọi một tiếng. Gã thị lang trẻ tuổi dùng khẩu âm nhã ngôn rất chuẩn của Bắc Câu Lô Châu. Liễu Úc nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Cung phụng hình bộ. Muốn kiểm tra thân phận chúng ta, Vương Triều Đại Ly giao thiệp với tu sĩ trên núi Phương Xa, thường là do cung phụng trên danh nghĩa của hình bộ đảm nhiệm. Nếu điều động tu sĩ tùy quân của Đại Ly, thì không phải là tiếp khách nữa. Viên Tuyên đã nhận ra thân phận đối phương, cười nói, Liễu bá bá, không phải hình bộ, là Tào thị lang của lại bộ kinh thành Đại Ly, trên núi cũng là người có tiếng. Người này quả thực rất nổi danh, có thể khiến hoàng đế Tống thị của Đại Ly phá lệ, cho phép Tào Canh Tâm mang bầu rượu đến nha môn, nhưng quy định một ngày chỉ được uống một bầu, trong ngày không được thêm rượu. Nếu trực đêm giữ lệnh cấm, còn được ban cho Tào thị lang một vò rượu tiên Trường Xuân cung làm thù lao, mỹ danh là lấy rượu câu cá, tránh cho Tào Canh Tâm kiếm cớ xin nghỉ không điểm danh. Quan trường đồn đại, Tào Canh Tâm hồi kinh làm thị lang, đã chuẩn bị sẵn hơn 10 loại lý do, dùng để từ chối các loại công vụ mà hắn cho là có hắn hay không cũng như nhau. Mỗi lần dùng xong lại bắt đầu lại. Phía bắc Bắc Câu Lô Châu, có một dãy núi hùng vĩ trải dài theo hướng nam bắc, tựa như một vị thần linh với con mắt thứ ba dựng thẳng ngay giữa mi tâm. Dòng sông lớn cắt ngang dãy núi, tạo nên thế núi hẹp dài. Loa Mã Hà Liễu thị và Tam Lăng Miếu Viên thị, mỗi bên chiếm cứ một phía đông tây của dãy núi giàu khoáng sản này, ví như kẻ giữ chậu châu báu, người nắm kho binh khí. Tào Canh Tâm giơ ngón tay cái về phía Viên Tuyên, tán thưởng, thiếu niên lang kiến thức rộng rãi. Viên Tuyên cười đáp, Tào thị lang, kỳ thực ta tuổi tác không nhỏ đâu. Tào Canh Tâm gật đầu, chúng ta giống nhau, mặt non, tương đối chiếm tiện nghi. Liễu Úc hỏi, lại bộ sao? Tìm chúng ta có việc gì? Tào Canh Tâm cười nói, kỳ thực không phải tìm các ngươi, mà là đi theo các ngươi để cùng chờ một người. Làm hàng xóm nhiều năm, nhưng Thủy Chung chưa từng gặp mặt, nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Viên Tuyên hỏi, chẳng lẽ là vị Trần Sơn chủ kia? Tào Canh Tâm mỉm cười, Viên công tử thật thông minh, vừa đoán liền trúng. Viên Tuyên trong lòng thầm than, chúng ta tìm ai, ngươi liền chờ người đó, có gì khó đoán. Huống chi Long Tuyển quận hầm lò đốc tạo thự, cùng núi Lạc Phách này chẳng phải là hàng xóm sao. Liễu Úc nói, gặp hắn làm gì? Kỳ thực vấn đề này có chút không đúng lúc. Lại bộ Tào Canh Tâm không quản Liễu Úc đến Đại Ly làm gì, kiếm tu Liễu Úc đương nhiên cũng không quản Tào Canh Tâm muốn gặp ai. Nhưng mà có thể thấy được, quan hệ giữa Liễu Úc và Trần Bình An tuyệt đối không bình thường như lời hắn nói với Viên Tuyên. Chẳng qua Tào Canh Tâm lại không có bất kỳ vẻ căm tức nào, vỗ vỗ hồ lô rượu bên hông, quay đầu cười hỏi mỹ phụ đang bày quầy bán sách, Nam Cung trưởng quầy, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Phụ nhân mỉm cười đáp, Tô Tử viết trong một cuốn sách, phụ viết ngã hữu đấu tử, tàng chi cửu hỷ, dĩ đãi tử bất thời chi nhu. Tào Canh Tâm cười nói, vẫn là cần tự giới thiệu một phen, ta là Tào Canh Tâm, tự Thư Thành, người kinh thành, từng làm đốc tạo quan cho hầm lò nhiều năm ở ngoài kinh. Tại Ly Châu động thiên địa chỉ cũ, lăn lộn được như cá gặp nước, nay tại lại bộ kiếm miếng cơm ăn, tương đối buồn bực chán trường. Nếu không có quý nhân trong triều coi trọng cất nhắc, muốn làm thiên quan, khó, rất khó. Tào Canh Tâm quay đầu, cười nói, chính chủ đã đến. Liễu Úc và Lưu Vũ Định liếc nhau. Kẻ họ Tào này, chẳng những là luyện khí sĩ, hơn nữa cảnh giới không thấp. Tào Canh Tâm nhìn Liễu Úc và Lưu Vũ Định, chẳng bao lâu sau, một vị nguyên anh cảnh luyện khí sĩ. Đừng nói là kiếm tu, đã là hạng người cao không thể với tới. Hôm nay nhìn lại những lão thần tiên này, dường như cũng chỉ có vậy. Tựa như Tào Canh Tâm khi còn trẻ, nhớ lần đầu tiên đến bái phòng Lưu Ca ở ngoài hẻm nhỏ Nhân Vân Diệc Vân Lâu, bởi vì biết trước cảnh giới của lão thần tiên, còn có chút tâm thần bất định. Ôm hai bình rượu ngon, còn lo lắng lễ nghi chưa đủ, có thể bị đuổi thẳng cổ. Giờ nhìn lại, đều có thể cùng Lưu lão ca cọ rượu rồi. Thuở niên thiếu, khi còn trẻ hơn bây giờ một chút, Tào Canh Tâm ở bên cạnh trưởng bối trong gia tộc chứng kiến hết thảy, mỗi khi bàn luận quốc sự, khó tránh khỏi có vài phần lo âu bất an. Dù cho nắm chắc phần thắng trong một trận miếu tính, vẫn cố ý làm ra vẻ không dám khẳng định. Ngày nay đám trẻ của Đại Ly Vương Triều chúng ta, đều đã coi Đại Ly Vương Triều là quốc gia cường thịnh bậc nhất hạo nhiên thiên hạ, xem đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đặc biệt là đám tiểu tử ở Ý Chi Hẻm và Chỉ Nhi Phố, đã bắt đầu so sánh ưu khuyết của Đại Đoan Vương Triều và Huyền Mật vương triều ở trung thổ, còn suy đoán khi nào Đại Ly sẽ đuổi kịp và vượt qua. Kỳ thực trước kia, không phải như vậy. Tào Canh Tâm nhớ rõ khi còn trẻ, từng hỏi ông nội mình về một giai thoại chấn động triều đình và dân gian. Chuyện binh bộ thượng thư Thẩm Trầm mắng Thôi Quốc Sư một câu, là thật sao? Thẩm Trầm nếu ban đầu đã từ quan ở lại bộ, với tính tình bướng bỉnh của hắn, ắt hẳn đã mở thư viện ở quê nhà. Vậy sau này vì sao lại bằng lòng quay về quan trường? Có thật là Thôi Quốc Sư đích thân ra mặt, chủ động mời Thẩm Trầm vào kinh phụ trách bộ binh? Dù sao ông nội của Tào Canh Tâm là thượng trụ quốc Tào Thị gia chủ, người ngoài chỉ có thể dựa vào suy đoán, còn lão nhân gia lại có thể trực tiếp hỏi Thẩm Trầm để biết chân tướng. Hóa ra Thôi Quốc Sư năm đó đã đích thân đến thư viện ở địa phương, quả thực tự mình mời Thẩm Trầm trở lại quan trường. Lý do thuyết phục con người ngang ngạnh Thẩm Trầm lại vô cùng đơn giản. Thôi Sàm bảo Thẩm Trầm hãy ngẩng đầu lên, nhìn xa trông rộng một chút, nếu chẳng bao lâu nữa tất cả đều là quốc thổ của Đại Ly, thì Thẩm Trầm còn so đo những chuyện lông gà vỏ tỏi làm chi. Nếu giai thoại đó chỉ dừng lại ở đó, Tào Canh Tâm kỳ thực chỉ cảm thấy Thôi Quốc Sư hùng tài vĩ lược, chứ không đến mức khiến thiếu niên cảm thấy da đầu run rẩy, lưng phát lạnh. Hóa ra lão nhân gia khi ấy còn nói thêm với đứa cháu, mà người coi trọng nhất một chuyện lông gà vỏ tỏi còn ly kỳ hơn, rằng khi Thôi Quốc Sư xuất hiện ở tòa Tư gia thư viện kia, thì thư viện mà Thẩm Trầm hao hết gia sản, tân khổ gây dựng đã chuyển thành của công. Sơn trưởng mới đã trên đường nhậm chức, mà vị sơn trưởng kia lại chính là một đại nho trong văn đàn mà Thẩm Trầm vốn cực kỳ xem thường. Gia tộc ba đời có 5 tiến sĩ, một khi để người này chiếm tổ chim khách, hai bên vừa có công thù lại có tư oán, chỉ e Thẩm Trầm sẽ tức đến chết không nhắm mắt. Cái gọi là từ quan về quê dưỡng lão, liền thật sự thành công dã tràng, thảm thương lạnh lẽo. Thôi Sảm đã cho ngươi một lựa chọn, thì tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Ngươi, Thẩm Trầm, hoặc là uất ức đến chết ở quê nhà, hoặc là ngoan ngoãn đến kinh thành Đại Ly làm đại quan, vì nước, vì dân, vì mình, vì muôn dân chăm họ, vì sự nghiệp lưu danh, cúc cung tận tụy, thi triển hoài bão. Vì vậy Tào Canh Tâm từ rất sớm đã rút ra một kết luận, càng là người thông minh, càng sợ Thôi Quốc Sư. Tào Canh Tâm làm đốc tạo quan nhiều năm như vậy, thực cho rằng Tào đốc tạo không muốn lập nên sự nghiệp hiển hách sao? Chẳng qua là Tào Canh Tâm đủ thông minh, không dám tự cho mình là thông minh mà thôi. Rời khỏi hành lang nghìn bước, Khương Thượng Chân nói muốn đến Trường Xuân Cung, bận chút việc riêng. Tạ Cẩu vẫn còn ở Hỏa Thần Miếu. Bên cạnh Trần Bình An chỉ có Tiểu Mạch, đến đây tìm Liễu Úc và những người khác. Tào Canh Tâm chắp tay thi lễ, chủ động tạ tội, tại hạ ở trấn nhỏ làm quan đã nhiều năm, chưa từng đến núi Lạc Phách bái phòng Trần Sơn Chủ, quả thật thất lễ. Ta cũng chưa từng đến nha thự đốc tạo bái phòng quan phụ mẫu, coi như hòa nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An chắp tay đáp lễ, cười hỏi, Tào Thị Lang ở đây, là đặc biệt chờ ta, ôm cây đợi thỏ sao? Tào Canh Tâm cười đáp, quả nhiên không thể gạt được Trần Sơn Chủ. Trần Bình An hỏi, có việc muốn bàn bạc? Tào Canh Tâm lắc đầu cười, đáp, chỉ là gặp qua một lần, hàn huyên đôi câu, gặp rồi coi như thỏa mãn. Nếu Trần Sơn Chủ cần mời bằng hữu uống rượu, cứ nói tại bờ sông Sương Bồ, lớn nhỏ quán rượu, báo danh hiệu của ta, đều có thể ký sổ. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, Tào Thị Lang bổng lộc cao vậy sao? Tào Canh Tâm không biết ngượng khoe khoang, Trần Sơn Chủ cùng bằng hữu uống rượu cứ uống, quán rượu ký sổ cứ ký, lại bộ Tào Thị Lang ghi nợ cứ ghi, kẻ nghèo hèn Tào Canh Tâm này trả tiền. Liễu Úc nghe vậy bội phục không thôi, bản thân cùng Tào Canh Tâm không cùng chí hướng, không cần nhiều lời đã biết không thể làm bằng hữu, nhưng Tào Canh Tâm cùng nhị trưởng quỹ chắc chắn hợp ý. Trần Bình An chắp tay cười nói, đa tạ, tại hạ xin cảm tạ trước. Sau đó, Trần Bình An liền dẫn Liễu Úc bọn họ rời khỏi xưởng Ngọc Lưu Ly, hỏi Liễu Úc đã chọn được khách sạn hay chưa. Liễu Úc nói tạm thời chưa, Trần Bình An bèn tiến cử một nơi, còn nói bản thân đối với tiên gia khách sạn kia kỳ thực không quen, nhưng hôm nay tại Bảo Bình Châu danh tiếng rất lớn. Liễu Úc đương nhiên không để ý, dù sao người trả tiền là Viên Tuyên tự nhiên càng không để ý, một chuyến đến xưởng Ngọc Lưu Ly không tốn bao nhiêu thần tiên tiền, đang lo không có chỗ tiêu đây. Tào Thị Lang đem ghế trả lại cửa hàng, rốt cuộc được toại nguyện, mua mấy quyển sách tâm tâm niệm niệm đã lâu. Bà chủ quán bên cạnh cửa hàng bày sạp phơi sách thấy vậy, tò mò hỏi, sao lại khiến hắn vắt cổ chảy ra nước, ngươi cho hắn uống bùa mê gì? Tào Canh Tâm cười đáp, ta nói với Lão Hồng, vừa rồi đứng trước cửa hàng hắn cùng ta nói chuyện phiếm, chính là Lạc Phách Sơn Trần Sơn Chủ. Lão Hồng cao hứng, liền tặng không cho ta. Thật không lừa người. Phụ nhân nửa tin nửa ngờ, vội quay đầu nhìn về phía bóng lưng áo xanh nơi xa, lẩm bẩm, tướng mạo cũng không tuấn tú gì, nhìn còn không bằng ngươi. Nhớ trước kia xưởng Ngọc Lưu Ly tiệm sách đều có bán một quyển Sơn Thủy Du Ký, lượng tiêu thụ coi như không tệ, trên sách tả người, nói là thiếu niên khí khái hào hùng, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, áo xanh đeo kiếm dục ngựa giang hồ, Oanh Oanh Yến Yến không mời mà tới, ngăn cũng đỡ không nổi Diễm Ngộ. Tào Canh Tâm đem sách vở nhét vào trong ngực, mỉm cười nói, làm người chân thật, sống bản phận, chính là khoái hoạt, tầm rộng thân béo, ăn cơm ngon, uống rượu ngon, ngủ cũng ngon. Ra khỏi khu vực xưởng Ngọc Lưu Ly ầm ĩ, Liễu Úc hỏi, chúng ta thực sự đi xương Bồ Hạ uống rượu. Trần Bình An cười nói, nghĩ gì vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đi bên kia, thật muốn báo danh Tào Canh Tâm có ích lợi gì, khẳng định 10 quán rượu 9 quán đuổi người. Huống chi bên bờ sông xương Bồ kia quán rượu son phấn khí khá nặng, nơi uống rượu chay không nhiều, Tào Thị Lang hiển nhiên nhận định Trần Sơn Chủ không dám đi nhiều. Viên Tuyên bạo gan, thẹn thùng hỏi, Trần Sơn Chủ, còn nhớ ta không? Lần trước tại Đồng Lục Hồ câu cá, tự giới thiệu qua, gọi là Viên Tuyên, đến từ Tam Lăng Miếu. Trần Bình An gật đầu cười đáp, đương nhiên nhớ rõ, ấn tượng khắc sâu, lúc ấy Viên công tử tuổi còn trẻ, đã là người từng trải, trạch tâm nhân hậu, nhưng làm việc lão luyện. Viên Tuyên bỗng nhiên thần thái sáng láng, quay đầu nhìn về phía mấy người bên cạnh. Thế nào? Còn không phải là một câu khách sáo. Lão kiếm tu ra vẻ kinh ngạc, Phiền Ngọc khẽ gật đầu, đều rất cổ vũ. Liễu Úc có chút lặng thinh, tiểu tử ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn, đây chẳng qua cũng chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Viên Tuyên loại đứa trẻ đần độn này, đến trường thành kiếm khí, trong túi có bao nhiêu tiền đi nữa cũng vô dụng, so với Ngụy Kiếm Tiên ở Miếu Phong Tuyết kia cũng chẳng khá hơn chút nào, đều biến thành một con số trên sổ sách của nhị trưởng quỹ mà thôi. Hai bên lần đầu gặp gỡ là ở trong Quỷ Vực Cốc, tại Hồ Đồng Lục. Theo ghi chép của Phóng Tâm Tập, nơi này có một loại đặc sản là cá chim, toàn thân đều là bảo vật. Lời đồn trên núi rằng, huyền diệu nhất là luyện khí sĩ ăn loại cá này, có thể không bị bất kỳ ác mộng nào trên thế gian quấy nhiễu. Tu sĩ cảnh giới càng cao mộng càng ít, nếu tu sĩ đến địa tiên cảnh mà vẫn còn nhiều mộng, tự nhiên là tu hành gặp trắc trở, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm thất thủ. Lúc ấy Trần Bình An đến Hồ Đồng Lục là để thử vận may, câu được cá thì tốt, không câu được cũng chẳng sao. Mà lần Viên Tuyên du lịch Quỷ Vực Cốc cũng là tìm vận may mà đi. Chẳng qua không được vô tư như Trần Bình An. Bởi vì cô nãi nãi của hắn, Viên Niêm Nhất, đã bị ác mộng quấn thân đến trăm năm, khiến cho nàng chậm chạp mãi không phá được bình cảnh Nguyên Anh. Tuy nói người thường nhìn không ra nàng có gì khác thường, Viên Niêm Nhất kỳ thực sớm đã tiểu tụy cả hình lẫn thần. Nếu có cao nhân xem thấu chân tướng, sẽ thấy nàng chỉ còn da bọc xương mà thôi. Chỉ là nữ tử thích làm đẹp, nàng dùng một loại bùa chú. Nhưng rút cục đây cũng chỉ là vẻ ngoài giả dối để lừa mình dối người. Cho nên trong trăm năm, nàng chỉ ngẫu nhiên lộ diện vài lần, ngay cả nghị sự ở nhà thờ tổ cũng không tham gia. Lần trước lộ diện, chính là khi Lưu Cảnh Long đến thăm Miếu Tam Lang, Viên Niêm Nhất mới cố gắng gượng, dù không muốn hắn thấy bộ dạng không ra người không ra quỷ kia, nàng cũng hy vọng được nhìn hắn thêm vài lần cuối. Từ khi anh Linh Cao Thừa của Quỷ Vực Cốc không hiểu sao biến mất, chủ động từ bỏ một tòa kinh quan thành, Quỷ Vực Cốc như rắn mất đầu, không còn sức chống lại Mộc Y Sơn. Phi Ma Tông liền triệt để tiếp quản cả tòa tiểu thiên địa này, mà Miếu Tam Lăng lại có quan hệ rất tốt với Phi Ma Tông, dù sao đã không còn Cao Thừa ngáng đường. Lúc ấy Trúc Tuyền còn chưa từ nhiệm tông chủ, nghe được việc này, liền dứt khoát thấy lợi quên nghĩa, sai tu sĩ thi triển truyền thủy pháp, răng lưới bắt cá. Kết quả loại cá được vinh danh là tiểu giao ở hồ, cá chép bạc, lại bắt được không ít. Thịt cá khá thô, không lọt vào mắt xanh của những kẻ sành ăn. Thứ duy nhất đáng giá, chỉ là hai sợi râu của cá chép bạc sống trăm năm, có thể dùng để luyện chế chói yêu thẳng, khổn tiên thẳng hoặc phất trần. Trong đó có mấy con cá chép bạc, hình thể cực lớn, nặng hơn 500 cân. Chỉ là so với cá chim ở Hồ Đồng Lục, rất nhiều hồ lớn ở Bắc Câu Lô Châu đều có cá chép bạc, nên cũng chỉ được coi là vật tầm thường. Còn cá chim, cũng vớt được một đôi, nhưng tuổi còn nhỏ, được tu sĩ Viên Thị cẩn thận mang về gia tộc. Viên Niêm Nhất nhìn hai con cá chim, chỉ nói vô dụng. Viên Niêm Nhất cũng chỉ đem đôi cá bơi kia nuôi trong hồ cá ở đình viện, lúc nhàn rỗi đùa nghịch một phen, cũng không biết là thực sự vô dụng, hay là không muốn chia rẽ chúng. Viên Tuyên mặt đầy vẻ khó xử, Trần Sơn Chủ, chuyến đi vào Bình Châu này của ta, kỳ thực là tìm ngươi, đi xem địa chỉ cũ của Ly Châu Động Thiên, lại đi núi Lạc Phách. Liễu Úc thấy Viên Tuyên ấp a ấp úng, mãi không nói được gì, liền giúp hắn nói ra, hắn ở Miếu Tam Lang có một vị trưởng bối tư chất tu đạo rất tốt, tên là Viên Niêm Nhất, là một nữ tử kiếm tu tư chất cực tốt. Khoảng hơn trăm năm trước, nàng ở trong một di tích bí cảnh, đạo tâm bị nhiễm thứ cổ quái nào đó. Sau lần đó, chỉ cần chìm vào giấc ngủ, hoặc là tập trung suy nghĩ luyện khí, liền bị ác mộng quấy nhiễu. Đừng nói tu hành tinh tiến, ngay cả ngủ một giấc như người phàm cũng khó khăn, vì vậy mà đình trệ ở Nguyên Anh cảnh quá nhiều năm. Với tình hình trước mắt, Viên Niêm Nhất không kéo dài được mấy năm nữa sẽ hồn phách nát tan, thần tiên cũng khó cứu. Cho nên cần một con cá chim đủ tuổi, còn việc cá này có thể xua đuổi ác mộng hay không? Nghe đồn là thật hay giả, tóm lại là còn nước còn tát. Trần Bình An nghi hoặc nói, chẳng lẽ không đi tìm cao nhân tương trợ sao? Viên thị ở trên núi danh tiếng tốt như vậy, theo lý thuyết, một vị tu sĩ nguyên anh cảnh gặp khó, mời ra phi thăng cảnh tu sĩ, dốc sức tương trợ 10 phần cũng được. Liễu Úc lắc đầu nói, Viên Niêm Nhất dù sao cũng là nữ tử khuê cát, đoán chừng nàng có nỗi khổ khó nói, cho nên không muốn đi Bát Địa Phong tìm Hỏa Long chân nhân. Miếu Tam Lang cũng không nhờ vào Dương Thị Thiên Quân ở Sùng Huyền Thự. Ban đầu lão tổ Miếu Tam Lang muốn cõng Viên Niêm Nhất đi thương lượng việc này, nhưng Viên Niêm Nhất đã sớm đoán trước, buông lời đe dọa, Viên thị lão tổ đành thôi. Tính khí ngang bướng của nàng, ai cũng không lay chuyển được. Trần Bình An càng không hiểu ra sao, hỏi, vậy sao lại nghĩ đến tìm ta? Hỏa Long chân nhân và Dương Thiên Quân Sùng Huyền Thự là nam nhân, ta cũng là nam nhân. Tuy nói ở trên chiến trường trường thành kiếm khí, ẩn quan trẻ tuổi xác thực đã từng giả trang nữ tử kiếm tu, vốn che giấu rất kỹ, sao không biết vì sao lại lộ ra. Nếu nói là bị ác mộng cổ quái quấy phá mê hoặc, đả thương đạo tâm, ý nghĩ đầu tiên của Trần Bình An, chính là Lục Trầm có thể giúp giải mộng, tin chắc có thể dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc Lục trưởng giáo giờ phút này đã quay về Thanh Minh Thiên Hạ. Lại có học sinh Thôi Đông Sơn, về thần hồn, thật là có tài. Nhưng nếu Viên Nghiêm Nhất không muốn nam tử luyện khí sĩ ra tay giúp đỡ, cũng rất phiền toái. Nếu không Tiểu Mạch cẩn thận thăm dò, cũng là nhất tuyệt. Liễu Úc bèn kể, còn lão giải tự phong Hắc Hà Đại Vương kia, lấy lão Long Quật làm đạo tràng, nuôi một đôi cá chim vàng óng đã đủ tuổi, nghe đâu là của hồi môn cho con gái. Tính riêng ở lão Long Quật, lão giải đã nuôi chúng 800 năm dòng, phỏng chừng chúng đã thành lão tổ tông của loài cá chim rồi. Cơ mà theo một vài tin tức nhỏ giọt, thiên hạ đồn rằng năm đó ngươi có ghé qua Quỷ Vực Cốc, lão giải cũng trở về chùa miếu tu hành. Lão tổ Viên thị của Tam Lang miếu đích thân tìm đến, gặng hỏi mới hay, ngay cả cái chậu sứ men xanh nước bóng loáng dùng làm hồ cá, tính cả đôi cá chim đều bị trộm mất. Lão giải đành bó tay, chỉ than lực bất tòng tâm. Còn về con giải nhỏ tự xưng Phúc Hải Nguyên Quân kia, cùng với viên điêu mẫu đồng tiền chân quý trong lão Long Quật, năm đó cũng đồng loạt mất tích một cách bí ẩn, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Lão giải còn khẩn cầu viên lão tổ giúp truy tìm tung tích con gái. Vốn dĩ của hồi môn lão giải dành cho con gái, không đến mức khiến nhà này táng ra bại sản. Nếu nói là nó bỏ trốn theo ai, thì với cái dáng vẻ tư thái của con giải nhỏ sau khi luyện hóa thành người, kẻ dám rước nó về cũng phải thuộc hàng anh hùng hảo hán nhất đẳng, ta đây cũng muốn làm quen một phen. Nghe đến đây, Trần Bình An trong lòng đã tỏ, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Trần Sơn chủ giữ mình chính phái, phong quang tễ nguyệt, có vài chuyện không muốn nhắc lại. Ngoài việc giả gái ở kiếm khí trường thành, những chuyện xảy ra ở Bắc Câu Lô Châu chiếm phần lớn, ngoại trừ chuyến đi Quỷ Vực Cốc, còn có chuyện bị tinh quái trong núi mời đối thơ, rồi chuyện hợp tác buôn bán với tôn đạo trưởng ở Di Chỉ Tiên Phủ này. Lúc ấy tuổi trẻ, chỉ thấy trời đất bao la, lại không ở quê nhà, ai mà biết hay nhớ mình đã làm gì. Lão tử năm đó du ngoạn Bắc Câu Lô Châu, chẳng qua chỉ làm ở bao phục trai già trẻ không gạt, thỉnh thoảng nhặt nhạnh đồ bỏ đi, so với tên thư sinh áo đen không đi không về, không một cọng cỏ kia, có thể giống nhau sao? Chuyến đi Quỷ Vực Cốc ấy, cùng với tên dã tu Dương Ngưng Tính Trảm Tam Thi mà thành, tự xưng Dương Mộc Mậu, một đường lục đục, vừa liên thủ kiếm tiền lại tìm cách hãm hại đối phương. Một kẻ là Dương Mộc Mậu gặp chuyện bất bình, một kẻ là Trần Hảo Nhân thấy máu liền chóng mặt. Còn lần gặp lại gần nhất của hai bên, đã là ở phi thăng thành của Ngũ Thải Thiên Hạ. Trần Bình An bèn nói, Viên Tuyên, chuyện đôi cá chim, ta chỉ có một manh mối, tạm thời chưa thể xác định điều gì, ta có thể lập tức giúp ngươi hỏi thăm, gần đây cứ chờ tin tức của ta là được. Tam Sơn Kính, đôi cá chim vàng Lão Long Quật, cùng viên điêu mẫu giá trị liên thành, từng là do một vị ẩn tiên của Thanh Đức Tông tự tay chế tạo. Ngoài ra còn không ít thu hoạch, đều là do tên thư sinh áo đen Dương Mộc Mậu, kia vào nhà cướp của ở Quỷ Vực Cốc mà có, kiếm trác rất dễ dàng. So với Trần Hảo Nhân đi một bước dừng một bước, nhặt nhạnh chút đồ rách dưới, đông một búa tây một búa, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt thì không thể sánh bằng. Trần Bình An tuy rằng hiện tại chưa rõ tung tích con giải nhỏ và đôi cá chim, nhưng suy đoán chắc chắn có liên quan đến Vân Tiêu Cung. Hơn nữa, hôm nay trên danh nghĩa, hắn còn là sư phó dạy quyền cho một vị hoàng tử của Đại Nguyên Vương Triều. Thực tế, sau khi con giải nhỏ đầu phục Dương Mộc Mậu, quả thực được hưởng lộc trời. Giống như lời tên thư sinh áo đen nói bên bờ sông, trong nhà hắn cất giữ rất nhiều chiếu thư đóng ấn ngọc tỷ của triều đình, tích góp thành một đống lớn, chỉ cần điền tên vào là có thể nhậm chức sơn thủy chính thần. Theo ước định, hoặc nói là bị tên Dương Mộc Mậu lòng dạ hiểm độc kia uy hiếp, con giải nhỏ sau khi rời khỏi Quỷ Vực Cốc, căn bản không dám tiết lộ hành tung. Còn hai con cá chim của hồi môn kia đã chẳng còn liên quan gì đến nó, hiện đang được nuôi trong một cái ao ở Sùng Huyền Thự. Bao nhiêu thế sự và lòng người, xoay vần một vòng lớn, hóa ra vẫn về chỗ cũ. Viên Tuyên chắp tay tạ ơn. Lúc đến, Liễu Bá Bá đã từng nói, nhị trưởng quỹ hoặc là không gật đầu, nhưng chỉ cần gật đầu, chuyện này coi như đã ổn thỏa. Trần Bình An cười nói không cần khách khí, ta vốn là khách quen của Tam Lăng Miếu nhà ngươi. Viên Tuyên tò mò hỏi vì sao, Trần Bình An liền nhắc đến Lưu Kiếm Tiên, nói đã nhờ hắn mua 2 bộ linh bảo giáp. Viên Tuyên vừa hỏi giá, gật đầu nói bà cô này nể mặt thật, chứ hắn mà ra giá, nhiều lắm cũng chỉ tốn thêm 10 đồng cốc vũ. Trần Bình An đối với kinh thành Đại Ly coi như quen thuộc, trước kia từng đến xưởng Ngọc Lưu Ly, vừa vặn đến giờ cơm, liền kéo bọn họ đến tiệm cơm gần đó dùng bữa. Nghe Viên Tuyên nói Liễu Bá Bá đã là gia chủ, Trần Bình An chặn lời, vốn không định uống rượu, lại gọi thêm mấy vò rượu, bàn ăn liền biến thành bàn rượu. Loa Mã Hà Liễu Thị, một gia tộc hiển hách với tổng cộng 16 phòng, phòng nào cũng xuất hiện nhân tài kiệt xuất. Khác biệt với những hào môn thế phiệt thông thường, Liễu Thị nổi danh khắp một châu nhờ tài kinh doanh và đức tính cần kiệm, giản dị trong việc quản lý gia nghiệp. Giàu có tiếng, nhưng tuyệt nhiên không hề dính dáng đến thói xa hoa, phung phí. Tuy nhiên, Liễu Úc lại chẳng màng đến cơ nghiệp tổ tông, một lòng chỉ chuyên chú vào việc luyện kiếm. Khi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, y liền tới kiếm khí trường thành, với lý do phá vỡ bình cảnh, mong muốn tiến thân vào thượng ngũ cảnh. Thế nhưng, các bậc trưởng bối trong tộc Liễu thì ai nấy đều lo lắng không nguôi, vừa sợ Liễu Úc không thể thành danh ở nơi đất khách, lại càng sợ rằng nếu y có thể đạt tới Ngọc Phác cảnh, thì ngày nào đó Bắc Câu Lô Châu ắt sẽ phải hứng chịu một trận tế kiếm toàn châu. Bởi vậy, khi Liễu Úc hồi hương, câu đầu tiên mà tổ phụ y nói với y là, việc quản lý gia nghiệp không cần y phải lo nữa rồi. Nào ngờ, trong một lần nghị sự tại Từ Đường gia tộc, chỉ bằng một chiếc vượt biển độ thuyền, y đã đổi lấy được vị trí gia chủ mà bao người mơ ước. Liễu Úc vốn thích rượu, nhưng luôn uống từ tốn, hiếm khi nào uống thả cửa, càng không có chuyện say xỉn. Ở quê nhà là vậy, mà ở kiếm khí trường thành cũng chẳng khác gì. Ta vốn là kẻ có tiền, hà tất phải giả bộ làm chi? Kiếm tu ở Bắc Câu Lô Châu đông đảo nhất, nghiện rượu cũng nặng nhất, tửu lượng lại cao nhất, một khi đã ngồi vào bàn rượu thì còn kiêng kỵ gì nữa. Hơn nữa, tại kiếm khí trường thành, y vốn đã gọi thẳng tên Đồng Tam Canh, Tề Đình Tể, thì đám kiếm tu sứ khác nhập gia tùy tục, cũng chẳng có gì không dám nói, không thể nói. Có lẽ nhị trưởng quỹ sớm nghe phong thanh về gia thế của Liễu Úc, biết y là thiếu đương gia của Loa Mã Hà Liễu Thị, theo lời đám bợm nhậu kiêm lừa đảo, thì y chẳng khác nào một con heo béo múp míp đang nhởn nhơ trước cửa nhà nhị trưởng quỹ, nếu không vung đao chém ngay thì thật có lỗi với con heo đó. Cho nên, ngay từ khi quán rượu còn chưa nổi tiếng, nhị trưởng quỹ đã ngỏ ý muốn biến Liễu Úc thành một gã tài chủ vung tiền như rác, hỏi y có muốn hợp tác làm ăn hay không, có đường làm ăn đảm bảo chỉ có lãi chứ không lỗ. Sau này, Liễu Úc thực sự quá phiền vì bị Trần Bình An đeo bám, bèn thẳng thắn nói rằng mình ra ngoài không có thói quen mang tiền, muốn tìm kẻ vung tiền như rác thì tìm người khác, tìm y là nhầm người rồi. Sau đó, nhị trưởng quỹ thường xuyên mời y, không phải là mời, mà là cùng nhau ngồi xổm ven đường uống rượu, xem ra thực sự coi y là kẻ nghèo hèn, chỉ biết chờ về kế thừa gia nghiệp mới có tiền tiêu xài. Liễu Úc cũng chẳng nói dối, ngoài việc luyện kiếm ra, y chẳng màng đến bất cứ chuyện gì khác. Gia tộc lo lắng y ở nơi đất khách quê người, luyện kiếm ắt cần đến thần tiên tiền, nên cứ dăm ba ngày lại gửi tiền đến Xuân Phiên Trai ở đảo Huyền Sơn. Thế nhưng, Liễu Úc không hề tới lấy, sau này tiền được gửi thẳng đến phủ của Tôn Cự Nguyên, y vẫn làm như không hay biết. Tôn Cự Nguyên bèn nhắc khéo y rằng có tiền của gia tộc gửi ở phủ, Liễu Úc cũng đáp không cần, cứ để đó là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mãi cho đến khi rời khỏi kiếm khí trường thành, Liễu Úc vẫn chưa hề lấy một đồng thần tiên tiền nào ở cả Xuân Phiên, trai và tư trạch của Tôn Cự Nguyên. Sở dĩ y tới ủng hộ quán rượu ngay khi vừa khai trương là vì ban đầu hy vọng có thể tìm được chút hương vị rượu quê nhà, ở đó, còn kết quả ra sao thì quả là một lời khó nói hết. Một ván bài 10 người, thì có đến 8 kẻ lừa đảo, một kẻ là Trần Bình An, kẻ còn lại thì oán trách vận may chưa tới, lần sau nhất định sẽ thắng lớn. Hôm nay, nếu bàn rượu này được mở, nữ tử Viễn Du Cảnh Tông Sư Phiền Ngọc rót đầy một bát rượu lớn, chủ động mời rượu Trần Sơn Chủ, rồi uống cạn một hơi. Năm đó, ở chiến trường sông lớn đổ ra biển ở Bảo Bình Châu, khi Phiền Ngọc đột phá cảnh giới, nàng đã được Trịnh Tiễn cứu mạng. Nói đúng hơn, Phiền Ngọc đã được Trịnh Tiễn nắm lấy vai, kéo thẳng ra khỏi vòng vây nguy hiểm trùng trùng. Mãi sau này, Phiền Ngọc mới biết được vị tiền bối võ đạo có biệt hiệu Trịnh Thanh Minh kia chính là Khai Sơn đại đệ tử của Trần Sơn Chủ, tên thật là Bùi Tiền. Trở thành sư phụ của tiên sinh, Trần Bình An giờ đây thích nhất là được nghe người khác kể về chuyện này. Cơm no rượu say, Lưu Vũ ăn nói kiệm lời nhất nhưng lại uống rượu nhiều nhất. Lão kiếm tu say khướt, đi đứng loạn choạng nhưng vẫn không chịu để ai dìu. Viên Tuyên hiểu rõ, đó là bởi vì Lưu Gia Gia cả đời luyện kiếm, nhưng lại chưa từng đặt chân đến kiếm khí trường thành. Cho nên hôm nay trên bàn, từng bát rượu một, lão nhân cứ uống mãi, đều là uống thứ áy náy từ tâm can trào dâng. Uống đến mặt mày đỏ gay, chẳng những vì tửu lượng kém, mà còn vì đối mặt với vị ẩn quan trẻ tuổi của kiếm khí trường thành này, thân là kẻ tha hương đời cuối, lão nhân chột dạ, hổ thẹn. Thế sự vốn vậy, tử lực chẳng kham, khó xử cùng quẫn bách, thân bất do kỷ. Lúc trước tại bàn rượu, lão nhân ngỏ ý muốn mời Trần ẩn quan một chén, Trần Bình An cười từ chối, ngược lại tự xưng vãn bối, chủ động kính lão nhân một chén. Sau đó, lão nhân cùng uống, lại càng thêm im lặng, Liễu Úp giơ khuỷu tay, khẽ chạm Trần Bình An, ý bảo ngươi đi an ủi Lưu lão vài câu, nhị trưởng quỹ ngươi giỏi nhất khoản này, xem có thể giúp hắn giải tỏa khúc mắc hay không. Năm đó, ở tử quán nhỏ này, nhị trưởng quỹ chính là mở miệng là thành lời, chém gió chẳng cần bàn thảo, đám người ven đường ngồi uống rượu, đều thích được nghe nhị trưởng quỹ kể chuyện miễn phí. Trần Bình An lắc đầu, hà tất phải sát muối vào vết thương của lão kiếm tu. Hơn nữa, chưa từng đến kiếm khí trường thành thì đã sao, ta chẳng quản trời chẳng quản đất, không cần biết ngươi có lý do hay nỗi khổ gì. Cho nên lúc trước trên bàn rượu, ngươi muốn nói với Trần Sơn Chủ, hoặc gọi thẳng tên húy Trần Bình An gì đó, đều được cả, kính chén rượu, ta là vãn bối trên núi, ắt sẽ uống, hơn nữa còn phải đáp lễ tiền bối một bát. Có điều ngươi Lưu Vũ Định đã dùng đến xưng hô ẩn quan, lại là kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, xin lỗi, không quen. Liễu Úp dùng tiếng lòng nói, thận lâu biết chứ. Rất nhiều luyện khí sĩ đều theo ta đến tử quán bên kia uống rượu, rõ ràng không phải môn phái kiếm tu, cũng chẳng phải tông tự đầu, vậy mà ở kiếm khí trường thành lại chết rất nhiều đệ tử đích truyền. Lưu Định Võ từng là đệ tử đích truyền của Thận Lâu, suýt chút nữa đã lên làm trưởng môn, chỉ vì bênh vực kẻ yếu, vấn kiếm với Hải Thị một trận, đả thương không ít kiếm tu bên kia, bị trục xuất sư môn. Nếu không năm đó hắn đã kim đan, không có gì bất ngờ, sẽ sớm qua đảo Huyền Sơn đến kiếm khí trường thành. Liễu Úc trầm mặc một lát, nhìn bóng lưng ảm đạm phía trước của lão nhân, tiếp tục nói, Lưu Vũ Định cảm thấy mình đã báo đáp ân tình của Viên Thị xong rồi, trước đó không lâu vừa mới từ chức cung phụng ở Tam Lăng Miếu, định một mình đi man hoang thiên hạ một chuyến, chỉ là Viên Tuyên còn chưa biết việc này, Lưu Vũ Định không định nói với hắn, Lưu Vũ Định đến nay vẫn không rõ một chuyện, năm đó đúng là trưởng môn sư phụ của hắn cố ý làm vậy, khiến Hải Thị bên kia phối hợp diễn một màn kịch, chính là hy vọng hắn, hạt giống tốt này, có thể ở lại Bắc Câu Lô Châu. Chuyên tâm luyện kiếm, một ngày kia, luyện được cái thượng ngũ cảnh, còn có phải tu sĩ gia phả Thận Lâu phái hay không, không quan trọng, bởi vì sư phụ Lưu Vũ Định biết rõ, với tính cách của đệ tử này, kim đan cảnh kiếm tu, lại mang thân phận hạ nhiệm trưởng môn Thận Lâu phái, đến kiếm khí trường thành, liền định trước không cần sống sót trở về. Trần Bình An do dự một chút, hai tay xoa mặt, gật đầu, đi đến bên cạnh lão nhân, dùng tiếng lòng nói, Lưu tiền bối, có hai luyện khí sĩ Bắc Câu Lô Châu. Một là kiếm tu Hải Thị phái của tòa cô đảo này, tên Ngọc Hợp, là kim đan cảnh kiếm tu. Một là đệ tử thân truyền trưởng môn Thận Lâu phái, tên Cao Đoạn, là phong chủ Đăng Tiên Phong. Bọn họ thường xuyên kết bạn đến tử quán bên kia uống rượu. Ta lúc ấy cũng rất kỳ quái, hai đệ tử môn phái rõ ràng có thù truyền kiếp, sao có thể uống rượu cùng nhau. Có lần uống rượu, ta nghe bọn họ nói chuyện phiếm, Ngọc Hợp nói năm đó là hắn sai trước, xin lỗi Cao Đoạn sư bá, liên lụy hắn bị trục xuất sư môn. Người kia liền mắng ầm lên, nói Lưu sư bá nếu không phải tại tiểu tử ngươi nhìn thấu thân phận, sớm đã là trưởng môn chúng ta, Bắc Câu Lô Châu sẽ có thêm một vị ngọc phác cảnh kiếm tu, ngài ngài châu lại phải kém chúng ta một đầu, ngươi Ngọc Hợp chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có cái miệng thối, uống không chết được ngươi. Hôm nay bữa rượu này, kẻ khốn kiếp nào kẻ đó trả tiền, nhị trưởng quỹ lấy thêm hai bình rượu ngon tới đây. Lão nhân chăm chú lắng nghe, trầm mặc một lát, cười nói, đều là hành động theo cảm tính, kỳ thật chẳng có đúng sai. Tiền bối, nếu trong lòng thực sự khó chịu, ta đây mắng người vài câu. Cái này ta rất am hiểu, 100 câu mở đầu, không hề trùng lặp. Đi, Lưu lão kiếm tiên, hai ta riêng uống một trận. Gọi một vị nguyên anh cảnh kiếm tu là kiếm tiên, đã vậy còn là một câu càng quá phận Lưu lão kiếm tiên. Để dành đã. Có qua có lại. Vậy cùng ẩn quan một lời đã định. Tranh thủ như thế, hắn tranh thủ uống rượu năm nay để dành cho năm sau. Liễu Úc lần này xuống phía Nam. Vốn chỉ là tìm Trần Bình An uống một chén rượu, thế thôi. Chẳng có chuyện gì hệ trọng cần bàn, bằng hữu cùng nhau uống rượu chẳng phải là chuyện thường tình sao. Vậy nên, uống rượu xong, Liễu Úc liền định một mình đến Lão Long Thành. Bên đó có chút chuyện làm ăn trên núi cần bàn bạc với Phù Gia. Còn về Lạc Phách Sơn, đi hay không thì tùy tình hình. Ba người Viên Tuyên, xem như không uổng công chuyến đi này. Đương nhiên, đã có thể thong dong quay về, vậy thì cần đến chỗ khách điếm mà Trần Bình An tiến cử. Phi kiếm đưa tin một phong về gia tộc báo tin mừng. Lưu Vũ Định bụng hộ tống Viên Tuyên về Tam Lăng Miếu, sau đó sẽ tới man hoang thiên hạ, đến di chỉ trường thành kiếm khí xem thử. Liễu Úc theo đám người bọn họ cùng xuống lầu khách điếm. Viên Tuyên cười nói, Liễu bá bá, Trần Sơn chủ thật sự coi ngài là bằng hữu. Liễu Úc cười hỏi, nói thế là sao? Viên Tuyên đáp, ta nghe nói khách điếm này nổi tiếng là chuyên mổ heo làm thịt khách, tiếng tăm trên núi rất tầm thường. Liễu Úc nói, có coi ta là bằng hữu hay không thì khó nói, ta đoán chừng, khách điếm này Trần Bình An ắt hẳn có phần hoa hồng. Phiền Ngọc nói, không đến mức đó chứ. Liễu Úc đáp, ngươi cảm thấy không đến mức, đó là bởi vì ngươi còn chưa quen thân với Trần Bình An. Phiền Ngọc càng thêm nghi hoặc, đã vậy, làm sao các ngươi lại trở thành bạn thân chí cốt? Chẳng lẽ là một kẻ buôn bán thích chém giết, một kẻ lắm tiền lại thích bị coi như kẻ vung tiền như rác sao? Liễu Úc thần sắc lạnh nhạt nói, kiếm tu chúng ta, tiền bạc có đáng là gì? Trên một chiếc tiên gia độ thuyền hướng về phía bắc, đột nhiên có tu sĩ cung phụng của hình bộ Đại Ly đến tìm mấy người bọn họ, yêu cầu Bạch Đăng lập tức đến kinh thành Đại Ly một chuyến. Nghe nói lễ bộ kinh thành mời Bạch Đăng đến thương nghị chuyện bổ khuyết vị trí thủy thần sông Thiết Phù. Trước đó Bạch Đăng cùng quỷ vật Ngân Lộc, còn có Cao Canh, đệ tử đích truyền của Kinh Hao, cùng nhau ra ngoài một chuyến, không ngờ trở về lại là thủy thần sông Thiết Phù. Cao Canh và Ngân Lộc đều chúc mừng Bạch Đăng. Lễ bộ Đại Ly nói là thương nghị, kỳ thực còn thương nghị gì nữa, chẳng phải là chuyện đã rõ ràng rồi sao? Lúc trước rời khỏi Lạc Phách Sơn, trời cao đất rộng, tâm tình thật thoải mái. Mấy người bọn họ, ít nhất có một loại tự do lớn lao, kiểu lão tử hôm nay thích uống rượu thì uống, không thích thì không uống. Bạch Đăng, Ngọc Phác cảnh kiếm tu, căn cơ đại đạo là giao long chi thuộc, xuất thân từ tiền triều đế vương gia trên núi năm xưa, là một trong những long cung cổ xưa ở đất Thục. Tuy nói năm xưa long cung lớn nhỏ trên đất liền nhiều vô kể, long tử long tôn hằng hà sa số, huyết thống hậu duệ cũng rất phức tạp, không phải ai cũng có thể xưng là chân long. Trước kia ở trên núi, mấy người bọn họ không hiểu vì sao bị sai phái một phen, đến một tiểu quốc phiên thuộc nào đó ở phía nam nơi sông lớn đổ ra biển. Việc rất nhỏ, Cao Canh cực kỳ am hiểu phong thổ, quan trường của hạo nhiên thiên hạ. Đầu quỷ vật cảnh giới thấp nhất kia, tuy rằng lắm mưu mẹo vặt, nhưng cũng coi như là quân sư quạt mò. Thêm vào đó, thân phận kiếm tu và ngọc phác cảnh của Bạch Đăng, một chuyến đi tồi tệ này, có thể nói là làm được cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp. Đáng lẽ Bạch Đăng đạo hữu được vinh thăng lên làm thần linh cao quý của một châu, thế nào cũng nên uống rượu chúc mừng. Trên thuyền có vài loại rượu tiên, chỉ là cả ba người bọn họ đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện này. Tụ tập tại phòng của Bạch Đăng, Cao Canh dùng tiếng lòng nói, Bạch huynh đệ làm thủy thần sông Thiết Phù này, chỉ có một điểm không tốt, chính là liên quan quá sâu đến quốc tộ của Tống Thị Đại Ly. Ngân Lộc cười nói, cơ hội ngàn năm có một này, lợi ích rất lớn, trước đoạt lấy rồi hãy tính. Còn chuyện Tống Thị khí vận ra sao, sau này bàn tiếp. Cao Canh tiếp lời, trừ phi. Ngân Lộc cũng mỉm cười đáp lại hai chữ trừ phi, tâm ý tương thông, hai người nhìn nhau cười lớn. Trừ phi vị Trần Sơn chủ kia, làm quốc sư của Đại Ly. Đương nhiên, Bạch Đăng muốn thuận lợi được Đại Ly triều đình sắc phong, trở thành Sơn thần chính thống, còn cần phải đi một con đường thần đạo. Chỉ có điều, giống như lần nghị sự ở ngự thư phòng trước kia, lễ bộ thượng thư Triệu Đoan Cẩn đã yêu cầu, con đường Bạch Đăng thành tựu thủy thần, liệu có nảy sinh biến cố bất ngờ nào không, mà không phải hỏi một câu khả năng thành công là bao nhiêu, vì đã biết rõ con đường thành thần của Bạch Đăng, chỉ cần không có biến cố lớn, ắt sẽ thuận lợi. Đây chính là ưu thế bẩm sinh của giao long chi thuộc khi được phong thần, thay ra đổi thịt, đắp nạn kim thân, xây dựng tử miếu, hưởng thụ hương khói nhân gian, cuối cùng thuận lợi trở thành sơn thần. Đây là con đường mà luyện khí sĩ nhân tộc khó khăn nhất, không có ngoại lệ. Đối với Bạch Đăng, kẻ đã được thấy lại ánh mặt trời, vì bữa nào cũng cùng người kia chung mâm rượu, nên sẽ không còn chút ý định nào đến trung thổ thần châu, thành Bạch Đế để hóa long môn nữa. Lùi một bước, trở thành thủy thần được triều đình Đại Ly sắc phong, lựa chọn đầu tiên là nơi kinh kỳ Đại Ly, sau đó đến khu vực Bắc Nhạc, nơi nào long khí càng nặng càng tốt, còn lại, đều không suy tính. Kết quả, Bạch Đăng đã thực hiện được tâm nguyện, mộng đẹp thành sự thật. Phó Đức Sung của núi Pháp, từ kinh thành Đại Ly trở về đạo tràng, gặp một đạo sĩ giang hồ tự xưng đạo hiệu là Tự Tỉnh. Đạo sĩ trẻ tuổi chỉ nói đạo hiệu mà không xưng tên, tiến vào miếu sơn thần nguy nga của vị thái tử Trung Nhạc, thực sự không dâng hương, chỉ đứng ở ngoài cửa đại điện, hướng về kim thân tượng thần trong điện, lớn tiếng gọi tên sơn thần núi Pháp, nói tiểu đạo gặp chút chuyện khó, mời sơn thần lão ra gặp mặt một phen. Đạo sĩ lén lút không dám nói tên thật kia, nói mình đến từ một môn phái nhỏ từ nhỏ đến giờ. Trên đường tu đạo chỉ có một sư phụ, nhưng hắn đối với núi Pháp rất là ngưỡng mộ tột đỉnh, muốn cùng Phó Sơn Thần thương lượng, thỉnh về một quyển đạo thư, để thờ phụng. Phó Đức Sung vừa đi một chuyến đến kinh thành Đại Ly, vốn tâm tình không tệ, thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia nói năng dông dài, nhưng vẫn có vài phần hài hước, liền rời khỏi kim thân, đồng thời tạo ra một phương thiên địa tĩnh mịch, tránh cho đám khách hành hương dâng hương trong điện kinh ngạc. Phó Đức Sung không muốn đối phương tay không mà về, liền ném cho đạo sĩ kia một quyển Hoàng Đình Kinh mà tục tử dưới núi đều mua được. Dù sao cũng là vật cũ trong thư phòng, thật sự có dính chút ít tinh túy hương khói. Không ngờ đạo sĩ không nhận, lại càng không biết hàng, chỉ nhìn tên sách, liền oán trách đây không phải sách thần tiên trên núi, căn bản không đáng giá mấy đồng, trở tay ném trả lại cho Phó Sơn Thần. Không chỉ thế, đạo sĩ còn lấy từ trong lòng ra một quyển đạo thư, nói ngươi đường đường là Sơn Thần lão gia, làm quan lớn như vậy, lại keo kiệt thế này, khiến người ta thất vọng, tiểu đạo tuy nghèo, cũng biết chuẩn bị một phần hậu lễ khi đến cửa nhà người ta làm khách. Hùng hổ, đạo sĩ trẻ tuổi liền ném quyển sách kia cho Phó Đức Sung, giận đùng đùng rời khỏi núi Pháp, kết quả bụp một tiếng, đầu đâm vào tầng cấm chế Sơn Thủy Hương khói lượn lờ kia. Phó Đức Sung đành phải cười xin lỗi đạo sĩ kia một tiếng, mở ra cấm chế, coi như tiễn khách. Còn quyển đạo thư có qua có lại kia, Phó Đức Sung không nhận, chỉ mặc kệ nó lơ lửng trên không, đợi đạo sĩ xuống núi. Phó Đức Sung vung tay áo, đem sách vở chuyển đến nhà kho chuyên để sách tạp. Không ngờ lát sau, Tấn Thanh, sơn quân của núi Xế Tử, người lãnh đạo trực tiếp, liền mặt mày xanh mét xuất hiện ở trong đại điện núi Pháp, đổ ập xuống hỏi Phó Đức Sung có phải uống nhầm thuốc, muốn tạo phản không. Phó Đức Sung không hiểu ra sao, căn bản không biết Tấn Sơn Quân vì sao lại hưng sư vấn tội như thế. Tấn Thanh thấy Phó Sơn Thần ngây ra như phỗng, khẽ dậm chân, dẫm lên gạch xanh đại điện, làm rung chuyển chân núi Pháp. Lát sau, thần sắc càng ngưng trọng, hỏi, ngươi có biết hay không, vừa rồi cả tòa Xế Tử Sơn khí vận, còn có Ung Giang lớn thủy vận, đều như bị núi Pháp các ngươi dắt mũi dẫn đi rồi. Phó Đức Sung càng mờ mịt, lắc đầu nói, thuộc hạ thực sự không biết. Tấn Thanh hỏi, ngươi không phát giác được bất kỳ điều gì cổ quái sao? Phó Đức Sung suy nghĩ một lát, vừa rồi có một đạo sĩ xứ khác tự xưng đạo hiệu Tự Tỉnh, đến đây cầu ta một bộ đạo thư để về cung phụng. Hắn chê ta cho sách không đáng tiền, ngược lại đưa cho ta một quyển đạo thư, bìa mặt không có tên sách, chỉ có là khoản hai chữ, Kỷ Tư. Ta coi như hắn là loại đạo sĩ mua danh chuộc tiếng, muốn đến núi Pháp ta, mượn chút tình cảm, giúp hắn biên soạn vài câu bình phẩm cho quyển đạo thư kia, để dương danh trên núi. Tấn Thanh trầm giọng nói, sách ở đâu? Phó Đức Sung bèn nói, bị ta ném đại vào nhà kho rồi. Tấn Thanh hỏi, Phó Đại Sơn Thần, hay là ta cầu ngươi, mau đem đạo thư kia về đây, cho ta xem qua một chút. Phó Đức Sung có chút ngượng ngùng, lại đem bộ đạo thư kia rời về đại điện. Tấn Thanh thậm chí không dám tùy tiện mở sách, vẫn treo lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn kỹ. Bìa sách đạo thư chất liệu bình thường này, chỉ có hai chữ mình bớt, nhưng chữ mình phía trên, phẳng phất được viết bằng mực vàng, nét chữ như tơ vàng óng ánh. Chữ bớt phía dưới, lại như được viết bằng mực màu xanh biếc. Tấn Thanh nín thở, ngưng thần suy nghĩ, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng lướt qua hai chữ trên bìa sách, như kẻ phàm tục bỗng chạm phải than lửa nóng bỏng. Tấn Thanh vội rút tay về, dùng sức run rẩy tay áo. Vị trung nhạc sơn quân này cười lạnh một tiếng, quả nhiên là cuốn sách này dở trò. Chỉ là toàn bộ Phác Vân Sơn giới, thậm chí cả khu vực Bắc Nhạc, đều không còn bóng dáng vị đạo sĩ kia. Tấn Thanh lại liếc nhìn Phó Đại Sơn Thần mặt đầy vẻ ngây ngốc, lại rời ánh mắt về phía tên sách, nói, Phó Đức Sung, ngươi thử mở sách xem. Phó Đức Sung gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí thò tay lật sách, kết quả đạo thư kia vẫn không chút sức mẻ. Dù sau đó, Phó Đức Sung tọa trấn một núi, thi triển bổn mạng thần thông, vẫn không mở được sách. Tấn Thanh đột nhiên cười nói, khá cho Kỷ Tỉnh gà gỗ, đối phương cố ý trêu đùa ngươi, chính là ngươi, kẻ luôn miệng bội phục nhất tiểu tử của hắn. Sợi tơ mình chính là Kỷ, ngưng tụ thủy vận viết bớt chính là Tỉnh. Kỷ Tỉnh gà gỗ sớm nhất xuất từ nơi nào, ngươi Phó Đức Sung không rõ, ai rõ? Vậy Phó Đại Sơn Thần, ngươi tự nói xem, bộ đạo thư này, sẽ là ai tặng cho ngươi? Phó Đức Sung bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự đã gặp qua lục trưởng giáo rồi ư? Khó trách đối phương chưa từng dâng hương. Nếu lục trưởng giáo thật muốn hướng kim thân tượng thần trong đại điện kính ba nén hương, Phó Đức Sung còn sợ kim thân phải quỳ xuống trước đối phương. Lúc trước tại kinh thành Đại Ly, chỗ Trần Quốc Sư, Phó Đức Sung vì sao lại cố ý gọi thẳng tên lục trưởng giáo? Chẳng phải là trong lòng còn ôm may mắn, chờ mong cầu được vạn nhất sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tấn Thanh tức giận nói, mau lên, ta không rảnh xem ngươi làm trò cười. Phó Đức Sung nhỏ giọng nói, khẩn thiết xin Sơn Quân giải thích nghi hoặc. Tấn Thanh cười gượng nói, mau hướng về phía bộ đạo thư này nói một câu dễ nghe. Đối phương khẳng định còn nghe thấy. Phó Đức Sung vội lùi lại ba bước, chắp tay thi lễ với đạo thư kia. Phác Sơn Phó Đức Sung, cung nghênh đạo thư về núi. Quả nhiên, bộ đạo thư kia tự động rơi vào trong tay áo Phó Đức Sung. Tấn Thanh cười nói, dạy người hâm mộ, thèm thuồng. Phó Đức Sung ngượng ngùng cười cười. Tấn Thanh xúc địa sơn mạch, trở về Xế Tử Sơn Tử Miếu. Quả nhiên dị tượng thiên địa ở khu vực Trung Nhạc đã tiêu tán. Phó Đức Sung cảm khái không thôi, lục trưởng giáo cùng Trần Tiên Sinh, giao tình quả nhiên không phải tốt bình thường. Sơn Thần dùng sức giơ tay áo lên, lục trưởng giáo tặng đạo thư này, thật nặng. Cả tòa Sơn Thần Đại Điện, cũng chỉ có Sơn Thần Phó Đức Sung là không rõ. Phía sau tượng thần, kỳ thực có một đạo sĩ đi mà quay lại, theo dòng người chen chúc chậm rãi tiến về phía trước. Đạo sĩ trẻ tuổi chắp tay trước ngực, vừa đi vừa lắc lư, miệng lẩm bẩm, mong sơn thần lão gia phù hộ tiểu đạo chuyến này vạn sự hanh thông, bình an vô sự. Đợi đến khi Lục Trầm lặng yên rời khỏi Phác Sơn, lại đến một chuyến bên cạnh tấm bia đá ở biên giới chính Dương Sơn, hướng về Thanh Minh Thiên Hạ, còn đi một chuyến vào nội tâm của một vị nữ tu ở Bắc Câu Lô Châu, Mộng Du. Lục Trầm vung tay áo, thu lấy đầu ác mộng cảnh giới tu vi cũng khá kia vào trong, rồi phi thăng lên màn trời, chính thức trở về Bạch Ngọc Kinh. Tại Nam Hoa nội thành, Lục Trầm ngồi trong đạo tràng, nâng tay chỉnh lại đạo quan trên đỉnh đầu, hít sâu một hơi. Lục Trầm thậm chí chẳng dám phân ra một tia tâm thần, hay xuất khiếu âm thần, mà lại lấy chân thân đạo hư, bắt đầu một chuyến ngược dòng viễn du. Ở Đồng Diệp Châu Trung Bộ, bên ngoài kinh thành Ngư Lân Độ của Vân Nham Quốc, hai bờ bến đỏ, một bên là lầu cao xa hoa trụy lạc, tư trạch của hào phú, một bên là quán cơm nhỏ giá rẻ chẳng có gì đẹp, màn đêm buông xuống, bờ sông bên này khách khứa dần thưa, tiệm cơm lần lượt đóng cửa, đối diện ngược lại càng lúc càng đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước. Một vị kiếm tiên áo trắng cùng lão già áo vàng ngồi đối diện nhau, đã gọi mấy món quà vặt đặc sắc, chút rượu, lão già áo vàng cười hỏi, kẻ có tiền ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là cú mèo cả sao, mễ dụ hiếm khi rời khỏi độ thuyền, cười đáp, ta không phải người bên này, trong túi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, bằng không đã mời non đạo hữu sang bờ bên kia uống hoa tửu rồi. Non đạo nhân cười nói, uống hoa tửu có gì hay, uống tới uống lui cũng chỉ là uống tiền mà thôi, ta ngược lại bội phục đám thư sinh nghèo vào kinh thi cử trong sách. Đó mới là lừa người chỉ bằng cái miệng. Mễ dụ cười trừ, nói cũng lạ, trước kia ở quê nhà, rất muốn có nữ nhân, đến nơi này rồi, dường như lại chẳng còn ý nghĩ đó nữa. Chẳng lẽ thật sự là lớn tuổi rồi? Hay là đúng như đạo lý mà chú lão đầu bếp nói? Một quyển sách, ngôn ngữ mộc mạc, chuyện xưa trôi chảy, ngẫu nhiên có vài câu hay, chính là sấm sét giữa trời quang. Nếu như dài dòng, đều như gấm vóc lụa là, chỉ biết một mực chất chồng, ngược lại chẳng bằng một đĩa dưa muối ăn kèm với cháo. Đối đãi nữ tử, cũng như vậy, bữa rượu này, mễ dụ cùng non đạo nhân, uống đến tận rạng sáng. Lão bản tiệm cơm đương nhiên là nể mặt tiền, được mấy viên tuyết hoa tiền, liền trở về ngủ, dù sao hai vị khách nhân kia, có phá nát cả cửa hàng cũng không đáng một viên thần tiên tiền. Trong lúc đó, non đạo nhân còn chạy vào bếp trổ tài cầm muôi, làm thêm cho mễ đại kiếm tiên vài món nhắm. Sáng sớm hôm nay, Lý Huệ dẫn theo Hồ Mị Vi Thái chân đầu đội mũ che mặt, cùng đến cửa sơn môn của Lạc Phách Sơn. Bởi vì Lý Hoè muốn đi một chuyến tới Man Hoang Thiên Hạ, đã xin nghỉ ở Sơn Nhai Thư Viện, Sơn Trưởng cũng đã phê chuẩn. Chủ yếu là nghĩ đến lão mù lòa đến nay vẫn chưa có họ tên kia, hiện vẫn còn lẻ loi trơ trọi ở Thập Vạn Đại Sơn. Tuy nói là ngây ngô dại khờ mà thành thầy trò, nhưng nghĩ đến lão nhân một mình ở nơi đó, Lý Hoè lại thấy trong lòng không yên, muốn qua đó thăm lão. Vì vậy Lý Hoè lần này được Trần Bình An gọi đến Lạc Phách Sơn, chính là muốn nói một tiếng trước mặt, bất kể là với ai, quan hệ thế nào. Chỉ cần là người thân cận, Lý Hoè khi rời đi, đều cố gắng đến từ biệt. Không kể trên núi hay dưới núi, đường xa hay gần, thời gian dài hay ngắn, chung quy cũng là một lần ly biệt. Nay tại Lạc Phách Sơn, kẻ giữ cửa là một đạo sĩ trẻ tuổi tên Mạch Sinh. Bỗng đâu xuất hiện một đồng tử tóc trắng, tự xưng là quan chấp bút của Lạc Phách Sơn, tâm phúc của ẩn quan đại nhân ở bên kia trường thành kiếm khí, lại là mãnh tướng đứng đầu dưới trướng Trần Sơn Chủ, Vi Thái Chân. Người bên cạnh Lý Hoè chẳng dám ngẩng đầu nhìn cổng đá của Sơn Môn. Vốn là yêu tộc tinh quái, bất kể có phải từ Man Hoang Thiên Hạ hay không, nghe đến danh xưng ẩn quan đều không khỏi kinh sợ. Huống chi Vi Thái Chân lại đang đứng ngay dưới chân Lạc Phách Sơn này. Cha nàng, lão hồ ly từng giả làm thổ địa công ở Bảo Kính Sơn, lần trước gặp Vi Thái Chân, thông qua công báo sơn thủy và một vài manh mối năm xưa, tìm hiểu ngọn nguồn, biết được kẻ suýt thành con rể mình năm đó, giờ đã là Trần Sơn chủ của Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu. Lão hồ tức giận đến đấm ngực dậm chân, suýt nữa thì nổ tung, tên khốn họ Dương kia hại ta. Mẹ kiếp, sau này ta mà cảnh giới cao, thành sơn thần lão gia, nhất định phải một trường và chết hắn. Mối nhân duyên tốt đẹp nhường ấy, chỉ vì thằng nhãi đó cản trở, mà tuột mất ngay trước mắt. Cũng trách ngươi, năm đó không nghe lời cha. Thôi thôi, Trần Sơn chủ, Trần Đại Kiếm Tiên, nhân vật lớn cỡ đó, hạng tiểu gia nghèo hèn như chúng ta, với không tới, cũng không xứng với ngươi. Ôi, mà cũng không hẳn, nhân duyên nam nữ, đâu cứ phải môn đăng hộ đối, biết bao tài tử giai nhân, nam thanh nữ tú, có mấy đôi xứng đôi vừa lứa. Nghĩ đến đây, Vi Thái Chân lại đau đầu, nàng len lén liếc nhìn người đọc sách bên cạnh qua lớp sa mỏng của mũ che mặt. Nghe nói con hồ ly kia là nguyên anh cảnh, đồng tử tóc trắng khi ghi chép rõ ràng hứng thú giảm đi, nhưng dù sao cũng là giữa năm cảnh, còn hơn năm cảnh vài phần. Hỏi đến cảnh giới của Lý Hoè, nghe nói không phải luyện khí sĩ cũng chẳng phải võ phu. Đồng tử tóc trắng lập tức cười toe toét, cứ như vừa bước ra cửa đã gặp vận may. Đồng tử tóc trắng đương nhiên nhận ra Lý Hoè. Vi Thái Chân đánh bạo, rụt rè nói, không hầu tiên sư, công tử nhà ta là hiền nhân của thư viện. Đồng tử tóc trắng thu lại giấy bút, hai tay chống nạnh, cười toe toét, thật kinh ngạc, hiền nhân a, khó lường, tuổi trẻ tài cao. Lý Hoè hận không thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống. Lý Hoè vội vàng chuyển chủ đề, Bùi Tiền đã về chưa? Đồng tử tóc trắng dẫn Lý Hoè ngồi xuống bàn bên cạnh, chưa đâu, tên tiểu hắc than họ Bùi kia, nay vẫn còn đang bận việc lớn ở bên Đồng Diệp Châu. Đương nhiên Bùi Tiền bây giờ không còn là tiểu than đen nữa. Đồng tử tóc trắng khá phiền muộn về chuyện này, cùng nhau làm quả bí lùn có phải tốt không, cứ phải thay đổi vóc dáng. Lý Hoè hỏi, thế còn Trịnh Thúc Thúc? Đồng tử tóc trắng ngồi xếp bằng, gặm hạt dưa, suốt ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì, lại đi tìm lão đầu bếp tán gẫu, mỹ miều gọi là luận bàn học vấn. Kỳ thực là hai kẻ cô đơn nói chuyện thô tục, ở đây thì rỗng tuếch, ở kia thì tròn vo, chẳng đáng nghe. Mang theo tiểu đồng áo xanh kia, mỗi ngày xem không biết bao nhiêu màn kính hoa thủy nguyện, mấy viên thần tiên tiền cũng không nỡ ném. Chỉ là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đồng tử tóc trắng cũng không tiện nói rõ. Lý Hoè là người lớn lên ở trấn nhỏ, nghe mấy chuyện này cũng thấy bình thường. Chỉ có con hồ ly kia là xấu hổ không chịu nổi. Khương Thượng Chân không cùng về Lạc Phách Sơn, mà đi trước tới Trường Xuân Cung. Nhờ Ngụy Sơn Quân giúp đỡ, mang về bên bến đò Ngưu Giác Sơn. Vừa về tới Lạc Phách Sơn, còn chưa đến chỗ lão đầu bếp, đã thấy trên đường, có một nữ tử trưởng luật dáng người thon dài, mặc trường bào trắng như tuyết. Khương Thượng Chân mỉm cười, ôm quyền nói, trường mệnh trưởng luật. Trường mệnh gật đầu, cười đáp, gặp qua Chu Thủ Tịch. Khương Thượng Chân hỏi, trường mệnh trưởng luật đây là có việc? Trường mệnh đáp, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Khương Thượng Chân gật đầu. Y không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều, trong núi Lạc Phách. E rằng trừ sơn chủ, ai ai cũng đều có đôi phần kiêng dè nàng. Nàng đột nhiên cười tủm tỉm nói, Chu Thủ Tịch, nghe nói có hai câu, là ngài hình dung ta. Một câu là ở trên núi Lạc Phách chúng ta, Chu mỗ ta đây hợp ý nhất chính là trường mệnh đạo hữu, câu còn lại là trường luật tỉ tỉ híp mắt cười, nam tử tim gan run rẩy ba run rẩy. Không ngờ trong lòng Chu Thủ Tịch, ta lại có tư sắc như vậy, được đánh giá cao như thế, thật là thụ sủng nhược kinh. Ra đầu Khương Thượng Chân run lên, trong lòng biết không ổn, lập tức thanh minh, trường mệnh đạo hữu, chỉ là vài câu vui đùa trên bàn rượu, không đáng tin. Cổ lão ca miệng lưỡi kín kẽ, sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài, nhất định là Trần Linh Quân, tên lắm mồm kia. Đường lưu chuyển tài vận của thế gian, chính là tài lộ, nhìn như hư vô mờ mịt, kỳ thực không phải vậy. Trong mắt tu sĩ đỉnh núi, con đường này, là tồn tại thật sự. Nếu không Trần Sơn chủ sao lại, để một vị trưởng luật tổ sư nhà mình tọa trấn Phong Diên Độ Thuyền. Nếu chọc giận trường mệnh tỷ tỷ, nàng chỉ cần đến Vân Quật Phúc Địa một chuyến, cho dù có Nghe Nguyên Châm, con cóc vàng ba chân kia, dốc sức giúp tụ tài vận, e rằng cũng không chịu nổi. Tuy rằng tướng mạo trường mệnh không phải loại khuynh quốc khuynh thành, nhưng nói thật, cái loại nữ nhân vị trên người trường mệnh tỷ tỷ, thật là hiếm thấy, rất hiếm thấy. Khương Thượng Chân đối với mỹ nhân thế gian, đều có một bộ phương thức đánh giá, 7-8 loại thêm điểm trừ điểm, cực kỳ nghiêm ngặt. 100 văn tiền, chỉ nói riêng tư sắc của trường mệnh đạo hữu. Đại khái được 80 văn, nhưng nếu thêm vài phần hàm xúc thú vị độc đáo kia, ít nhất cũng phải 95 văn. Chẳng qua Khương Thượng Chân rất rõ, nữ tử như trường mệnh đạo hữu, đã định trước sẽ không động tình với người khác, rơi hoa cố ý, lưu thủy vô tình, tất cả tương tư đơn phương của nam tử thế gian, đều như núi xanh hôm nay cùng trời chiều, đuổi không kịp, giữ không được. Việc đã đến nước này, Khương Thượng Chân đành phải dùng đến một chiêu sát thủ bảo vệ tính mạng. Ngay tại núi Lạc Phách, Khương Thượng Chân vậy mà dùng tới thủ đoạn ngăn cách thiên địa, ngươi có biết sơn chủ có biết một chuyện hay không? Trường mệnh gật đầu, ta biết công tử đã sớm biết, nhưng nhất định dùng phương thức nào đó giả vờ như không biết. Hai bên vấn đáp, đều nói rất vòng vo. Việc này liên quan đến một bí mật cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là đại sự bí mật bậc nhất của hai tông trên dưới. Quan đạo như quan thiên địa, xem Ngẫu Hoa Phúc Địa như một tòa thiên địa tự động, đại đạo tuần hoàn trọn vẹn. Tỷ như, vị kiếm tu đầu tiên trong trời đất, từ đâu mà đến, vì sao mà thành, sơn chủ quan đạo như thế, chưa chắc có thể nắm bắt rõ ràng mạch lạc, nhưng một khi thành công, đối với Trần Bình An mà nói, lợi ích đại đạo vô cùng. Chuyện này cùng việc tôn đạo trưởng ở Huyền Đô Quan năm đó, Bảo Yến Mập suy nghĩ vấn đề vì sao thế gian chỉ có kiếm tu, tuy cách làm khác nhau nhưng lại có chung một diệu dụng. Nhưng sự tình này, người ngoài không thể nhắc nhở Trần Bình An. Đừng nói là quanh co lòng vòng. Ám chỉ bóng gió, thậm chí ngay cả một chữ cũng không thể nói. Nếu không chẳng khác nào người bên cạnh cưỡng ép đưa cho Trần Bình An một cái giỏ trúc, bắt hắn ra bờ sông múc nước, mò trăng, kết cục đã định trước chỉ là phí công vô ích. Bởi vậy thôi Đông Sơn chỉ có thể ở bên lo lắng suông, còn không dám cùng tiên sinh có bất kỳ ám chỉ nào, sợ rằng vẽ rắn thêm chân. Khương Thượng Chân khẽ thở phào, cười nói, đã vậy, rất tốt. Thanh Minh Thiên Hạ, Huyền Đô Quan, nhận được một phong phi kiếm truyền tin từ Bạch Ngọc Kinh. Người gửi là Lục Trầm vừa về Thanh Minh Thiên Hạ, người nhận là Bạch Giã đang luyện kiếm ở Huyền Đô Quan. Bạch Giã xem xong mật thư, lại đi truyền tin cho Quân Thiến. Hôm nay đang làm khách trong đạo quan, nói cùng nhau về Hạo Nhiên Thiên Hạ một chuyến, tiểu sư đệ của ngươi mời ngươi đến núi Lạc Phách. Hơn nữa Lục Trầm trên thư nói, lần này hai người bọn họ đi xa, vượt qua màn trời phi thăng, Bạch Ngọc Kinh sẽ không quản, không cần phải báo cáo xin phép. Lưu Thập Lục cười hỏi, tiểu sư đệ chỉ gọi ta đi, ngươi đi theo làm gì? Bạch Ngọc Kinh đuổi người, thấy ngươi ở lại đây vướng víu sao? Bạch Giã đáp, theo như Lục Trầm giải thích, coi như là trao đổi với Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ta về quê, đổi lại kiếm tu tên Tiểu Mạch đến bên này một chuyến, để đối phương làm khách dưới ánh trăng sáng, tiện cùng quan chủ sư thúc ôn chuyện. Ta khi nào trở lại Thanh Minh Thiên Hạ, kiếm tu kia liền khi đó trở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ. Bạch Giã luyện kiếm, kỳ thực rất đơn giản, nhất là sau khi đặt chân vào Ngọc Phác cảnh, kỳ thực cũng mới gần đây, đã lên tới tiên nhân cảnh. Từng có vô số thơ ca lưu truyền, trong đó có một câu, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Trước kia, ngày nào đó Bạch Giã quan sát nửa ao sen xanh, ngẫu nhiên có chút ngộ ra, chỉ bế quan một lát, thời gian một nén nhang, liền có thiên địa dị tượng. Sinh trưởng kết tóc, đỉnh đầu lơ lửng ở tiên nhân, bước ra cũng không đóng cửa phòng, Bạch Giã đã là một vị kiếm tiên. Nhưng mà, luyện khí sĩ đặt chân tiên nhân cảnh, có thể thay đổi dung mạo chân thân, Bạch Giã lại không làm vậy, vẫn giữ nguyên dung mạo thiếu niên. Lưu Thập Lục liếc nhìn mũ đầu hổ của thiếu niên, cười hỏi, nói thế nào? Bạch Giã xoa xoa mũ, giống như đội quen rồi. Lưu Thập Lục lên tiếng, trước đó đã giao hẹn rồi, lần này nếu có gặp tiên sinh của ta, ngươi chớ có làm ta mất mặt trước mặt người. Không làm trước mặt hay không cũng đều phải giữ thể diện. Trung thổ thành Bạch Đế. Hai vị đều là tu sĩ thập tứ cảnh trịnh cư chung, sánh vai đứng ở một nơi được coi như cảnh giới thái hư, trong đó hắn từng tự tay vẽ nên một bức tinh tượng đồ minh mông bát ngát. Ngoài ra, hắn còn cho dựng ở nơi này một tòa mô phỏng theo xem thiên kiếm trai. Phi kiếm bản mệnh của các kiếm tu qua các thời kỳ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, kiếm khí trường thành, và cả man hoang thiên hạ, dày đặc, chen trúc trong đó. Một người ngắm tinh tượng, một người xem kiếm đồ. Sư phụ Trần Thanh Lưu năm đó, lại không hề truyền thụ kiếm thuật cho vị khai sơn đệ tử này. Còn lại mấy kẻ gọi là đệ tử thân truyền, tư chất không đủ, như tiểu đệ tử Liễu Đạo Thuần. Trần Thanh Lưu có dạy cũng vô ích, căn bản không học được kiếm thuật của hắn. Đừng nói là giống, đạt tới cảnh giới tương tự cũng đã khó. Đối với việc này, Trịnh Cư Trung không hề có bất kỳ khúc mắc nào. Người truyền đạo không truyền đạo này, lẽ nào làm đệ tử lại không thể tự học? Thanh Minh Thiên Hạ, một tòa đạo quán nhỏ hẻo lánh. Nhờ có quan hệ thân thích, một già một trẻ nương tựa lẫn nhau trong đạo quán này, trước kia dùng tiền bạc mở đường, khó khăn lắm mới có được thân phận đạo sĩ thường trú. Nếu không có gia phả thụ phù lục, lại bởi vì thiếu niên khá là hư hỏng, cho nên việc quét dọn sân viện, thần trung mộ cổ hàng ngày trong đạo quán, lão nhân đều giúp thiếu niên làm cả, bị thiếu niên gọi là thường bá, lão nhân lải nhải nhiều, thiếu niên họ Trần chỉ coi như gió thoảng ngoài tai. Trong màn đêm, thắp đèn đọc sách, ánh sáng mờ nhạt, một lão nhân tên là Thường Canh, tự mình giải thích cặn kẽ cho thiếu niên tên Trần Tùng nghe, thế nào là quân tử kính kỳ tại kỳ giả, nhi bất mộ kỳ tại thiên giả, thị dĩ nhật tiến. Thiếu niên nghe Thường Bá giải thích, nhịn không được hỏi, Thường Bá, đây là học vấn của Nho gia phải không? Người dạy ta cái này, không phạm húy kỵ chứ? Lão nhân gật đầu, nhặt từ trong đĩa một viên lạc, bỏ vào miệng nhai, tiếng lách tách vang lên, ngọn đèn dầu trên bàn chậm chậm cháy. Lão nhân cười nói, xuất phát từ cuốn sách Thiên Luận do một lão tú tài biên soạn. Còn về việc có phạm húy kỵ hay không, chỉ có ngươi biết, ta biết, ra khỏi cửa không ai hay, có gì quan trọng? Trần Tùng cười nói, chỉ là tú tài thôi sao? Công danh cũng chẳng lớn lao gì. Thường Bá nheo mắt cười, ai bảo không phải đâu. Trần Tùng tò mò hỏi, Thường Bá, không có người ngoài, nói thật cho ta biết đi, có phải người quen biết hắn không? Đều là loại thư sinh nghèo kiết xác cả. Thường Bá lại không trả lời, chỉ bảo thiếu niên thuật lại ý tứ câu nói kia. Thường Bá từng nói một câu, ngàn đời muôn đời sự, tiêu phí tiếng đọc sách chung, như vậy. Thiếu niên cười tươi rói, bắt đầu rung đùi đắc ý, thế nào là quân tử kính kỳ tại kỳ giả, nhi bất mộ kỳ tại thiên giả, thị dĩ nhật tiến. Hãy nghe ta từ từ nói. Lão nhân giả bộ giận, trợn mắt, ban ngày đứng không có dáng đứng, buổi tối ngồi không có tướng ngồi, nói bao nhiêu lần rồi, ngồi cho ngay ngắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên chẳng hề sợ vị Thường Bá này, bởi trong ánh mắt lão nhân ra, mỗi lần nhìn về phía chính mình, đều tràn ngập sự sùng ái cùng vui mừng của bậc trưởng bối dành cho vãn bối, lại còn là cái loại vãn bối tiền đồ sán lạn. Có lẽ đây chính là cái cảm giác một ngày vô sự, người thân quây quần, ngọn đèn dầu thêm ấm áp đi. Tào Canh Tâm đến kinh thành. tìm một con ngõ nhỏ yên tĩnh, nơi có một tòa nhà cũ kỹ. Y móc ra chìa khóa, mở cổng, bước vào sân. Sân trong có hai gian, đầy bụi bặm, lá rụng, lại thêm một mùi mục nát xộc thẳng vào mũi. Nhà lâu không người ở, cũ đi rất nhanh. Đây là lần đầu Tào Canh Tâm vào trong sân, mấy lần trước đều chỉ đi ngang qua, bởi vì có người mật thư dặn dò, đợi sau này quốc sư Đại Ly kế nhiệm, sẽ tới đây mở sân, tổ chức nghị sự. Nhưng nghị sự việc gì, mời những ai, thư không nói rõ. Người nọ chỉ cho Tào Canh Tâm một danh hiệu, không ăn lộc triều đình, không có trong danh sách quan chức. Trong viện có một giếng nhỏ, Tào Canh Tâm ngồi xổm bên miệng giếng nhìn vào, đen ngòm, không giống có xác chết, cũng không giống lối vào Long Cung, không xui xẻo, không tài vận, càng không có diễm ngộ. Tào Canh Tâm ném cục đá xuống, đông một tiếng, may mà có nước. Y vào gian chứa đồ lấy chổi, sẻng, bắt đầu quét dọn. Chính phòng cùng hai gian phòng đều trống trơn, nghèo kiết xác. Dọn dẹp xong, Tào Canh Tâm ngồi bên giếng, lấy bầu rượu hồ lô màu tím bên hông, mở nút, ngửa đầu uống một ngụm ngự tửu Trường Xuân. Cửa chính dán câu đối, nhưng lâu ngày, mưa gió, nắng táp, giấy hồng đã bạc, chữ mờ như bia đá, lại mất nửa vế trên. Hạ bút vô thần, bảo sao hay vậy, thiên tướng tàng nhã nhặn vậy. Đạo chi lộ ra người tại ta, mở sách hữu ích, nhã nhặn tại tư. Tào Canh Tâm uống vài hớp rượu, vẫn chưa nghĩ ra về đối, bực bội, nút hồ lô lại, lấy trong tay áo ra ngọc bài, chữ triện địa chi. Y theo phương thức rườm rà trên thư, rót linh khí vào ngọc bài, tựa như viết chữ địa chi theo thứ tự nét bút khác nhau. Lát sau, hai nhóm người lần lượt đến. Tào Canh Tâm cố tỏ vẻ tự nhiên, ra vẻ cao nhân, không thể hoảng. Nhưng khi Tào Thị Lang mở mắt, thấy Chu Hải Triều, thần sắc có chút không tự nhiên. Vì thúc y, Tào Bình, trước khi đến Man Hoang Thiên Hạ Nhật Trụy bến đò, đã gọi Tào Canh Tâm đến thư phòng, dặn dò một việc là bảo Tào Canh Tâm cưới sinh tử. Nếu Tào Bình về Đại Ly mà việc chưa xong, chắc chắn rút đai lưng ngọc, cho Tào Thị Lang một trận gậy trúc xào thịt. Lúc ấy Tào Canh Tâm lấy vị nữ tử đại tông sư kia làm bia đỡ đạn, không ngờ Tào Bình coi là thật. Trong viện không có quan chức, nên Tào Canh Tâm thấy hoàng tử Tống Tục cũng không đứng dậy chào hỏi. Viên Hóa Cảnh hỏi, Tào Canh Tâm, ngươi lấy đâu ra ngọc bài này? Vì theo quy củ địa chi, thấy ngọc bài như thấy thôi sàm. Dư Du cười, chỉ là chuyển giao, lát nữa sẽ đưa Trần Tiên Sinh, coi như vật về chủ cũ. Tào Canh Tâm cười, chưa chắc. Chỉ là lại bộ thị lang, có thể quản 12 người các ngươi, chư vị hình như hơi quá phận. Nhân tài đông đúc, một viện đầy cao nhân thần dị, tiên khí mờ mịt, thượng trụ quốc viên thị đệ tử, viên hóa cảnh, nguyên anh cảnh kiếm tu. Đại ly hoàng tử Tống Tục, kim đan cảnh kiếm tu. Thần cáo tông thanh đàm phúc địa xuất thân nữ tử trận sư, Hàn Chú Cẩm. Thượng trụ quốc dư thị xuất thân binh gia tu sĩ, Dư Du. Kinh sư đạo lục, Cú Dung Nhân Thị, Cát Lĩnh. Dịch kinh cục Sa Di, Hậu Giác. Âm dương gia luyện khí sĩ Tùy Lâm. Nho sinh Lục Huy. Quỷ tu, Cải Diễm. Tinh quái xuất thân thiếu niên, Cẩu Tồn. Khổ thủ, một vị duy nhất thuần túy vũ phu, bờ biển ngư dân xuất thân, sơn điên cảnh tông sư Chu Hải Kính. Đại ly địa chi 12 người, Tào Canh Tâm chỉ nhận hơn nửa. Lát sau, một người áo xanh xuất hiện ở ngõ, gõ nhẹ cửa, rồi cùng Tiểu Mạch vào sân. Tiểu Mạch khẽ đóng cửa. Tào Canh Tâm đứng dậy cười, Trần Tiên Sinh, không ngờ chúng ta nhanh gặp lại. Trần Bình An rũ tay áo, mùi rượu theo gió tan, cười. Không khách khí Tào Thị Lang, vừa đưa Liễu Úc bọn hắn đến Sương Bồ Hà quán rượu. Không ngờ bên đó nói báo danh Tào Thị Lang, uống rượu không những không giảm giá, còn tăng gấp bội, không cho chúng ta đi. Ta nói không ghi nợ có được không? Quán rượu nói không được, chúng ta muốn đi cũng không được, giữ chúng ta lại, nói có thể giúp Tào Thị Lang trả nợ rượu. Đến viên hóa cảnh, cũng không nhịn được liếc Tào Canh Tâm. Lục Huy, khổ thủ mấy người, từng chịu khổ ở chỗ Trần Tiên Sinh, càng suýt không giơ ngón tay cái với Tào Thị Lang. Vị Tào Thị Lang to gan này thật sự muốn tìm chết. Ngươi nói ngươi hố ai không tốt, lại dám hố vị Trần Tiên Sinh này. Chỉ nói riêng Lục Huy, liền từng bị Trần Bình An một tay hoa nở. Vừa như quyền pháp lại như kiếm thuật, trong nháy mắt bị hơn 10 thanh trường kiếm đâm xuyên. Còn có nữ quỷ Cải Diễm, lúc ấy cũng chẳng thấy cái kia Trần Bình An thương hương tiếc ngọc gì, lấy một tay nghe đâu là kiếm chiêu tự nghĩ ra mảnh trăng, cho tại chỗ băm nát. Chỉ có Chu Hải Triều, thuộc vào hàng ngũ nhập môn muộn, nàng tạm thời còn chưa biết nặng nhẹ lợi hại, cũng chưa rõ ràng trêu chọc Trần Bình An sẽ có hậu quả gì, cho nên hắn phát giác được trong nội viện bầu không khí không thích hợp, liền tương đối hiếu kỳ. Đám thiên tài trong thiên tài này, ở cạnh ta không phải rất ngang tàng sao, cớ gì hôm nay thấy Trần Bình An lại như chuột thấy mèo vậy, vì sao ư? Tào Canh Tâm vẻ mặt đầy lúng túng nói, báo ứng tới nhanh như vậy sao? Trần Bình An giải thích với bọn họ, Tiểu Mạch nói các ngươi đột nhiên tụ tập một chỗ, ta có chút tò mò. Nếu là Tào Thị Lang ở đây triệu tập các ngươi, sẽ không liên quan gì đến ta. Tào Canh Tâm vội vàng nói, Có quan hệ, Trần tiên sinh mơ tưởng không đếm xỉa đến, Thôi quốc sư có chuyện nhờ ta ngay trước mặt các ngươi, công khai nói ra một lần. Cẩu Tôn là kẻ trong mắt có việc, vào trong phòng chuyển một chiếc ghế dài tới đây, muốn để Trần tiên sinh có chỗ ngồi. Kết quả bị Cải Diễm túm lấy một cái, đặt ở bên cạnh Trần Bình An, chỉ bằng những lời vàng ngọc của Trần tiên sinh trước kia ở bộ binh nha môn, Cải Diễm trưởng quầy khách sạn này, đừng nói là chuyển một chiếc ghế, chỉ cần Trần tiên sinh nguyện ý, ngồi nàng cũng được. Khi Cải Diễm buông chiếc ghế dài ra, chỉ thấy vị thanh niên mũ vàng giày xanh kia hướng mình mỉm cười thăm hỏi, nàng liền đáp lại bằng một nụ cười. Cải Diễm chỉ biết hắn là tùy tùng thiếp thân của Trần tiên sinh, đã từng cùng nhau vào cung yết kiến Thái hậu nương nương. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn với Cải Diễm, ngồi xuống ghế dài, cười nói thử xem, ta nghe. Tào Canh Tâm nói, chỉ có hai câu, một câu là dành cho đám người viên kiếm tiên, những kẻ hôm nay trong nội viện có được thẻ bài, sau này sẽ do ta quản hạt, không thuộc quyền điều phối của đại ly tân nhiệm quốc sư, tuy nhiên tân nhiệm quốc sư có thể đưa ra đề nghị, chỉ thế thôi. Câu thứ hai, nói là dành cho Trần tiên sinh, kỳ thật thôi quốc sư trên thư không đề cập tên, ta thuật lại một lần là được, trên thư viết thế nào? Ta liền nói thế ấy, người tâm chưa đủ đen, ra tay chưa đủ ác, căn bản dùng không tốt đám người này, như kiếm ở trong vỏ, lâu ngày tiêu phí kiếm ý mà thôi, chỉ khiến nhuệ khí hoàn toàn biến mất, liên lụy bọn hắn biến thành gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc. Trần Bình An gật đầu, hai tay lồng vào trong tay áo, mặt mỉm cười, sau đó hỏi, thôi sư huynh cảm thấy ta không được, ngược lại là ngươi có thể đảm nhiệm, Tào Canh Tâm nhất thời nghẹn lời. Vấn đề này, thực không dễ trả lời a. Dư Du ánh mắt rạng rỡ. Lấy tiếng lòng nói, đến rồi, đánh cược. Ta cá là Trần tiên sinh sẽ chém Tào Canh Tâm, ít nhất cũng phải tung ra một kiếm hoặc ban thưởng một quyền. Cải Diễm lập tức phụ họa, lần này chúng ta đừng đánh bạc nữa, đánh cược rượu cất của Trường Xuân Cung đi. Trần Bình An vươn tay, đem lá thư đó cho ta xem. Đi Sương Bồ Hạ uống rượu trước, đương nhiên tin được Tào Đốc Tạo ở quê hương ta làm quan, tiếng lành đồn xa, hiện tại khó mà nói. Tào Canh Tâm bất đắc dĩ nói. Thôi quốc sư ở cuối thư, đặc biệt dặn dò ta đọc xong phải hủy ngay, thực sự là không thể để Trần tiên sinh có được bất cứ bằng chứng gì. Trần Bình An hỏi, vậy đổi lại phương thức chứng minh đơn giản hơn, ngươi chứng minh thế nào là tâm mình đủ độc, thủ đoạn đủ ác. Tào Canh Tâm liếc nhìn 12 người địa chi, lại nhìn về phía nam nhân áo dài xanh xam ngồi trên ghế dài kia, tháo bầu rượu xuống, nhấc lên, cười ha hả nói vài lời thật lòng trước, Trần tiên sinh, cho ta uống chút rượu lấy can đảm. Trần Bình An ôm chiếc áo khoác dài màu xanh. Đổi thành tư thế ngồi vểnh chân, xòe bàn tay ra, mỉm cười nói, cứ tự nhiên, Tào Canh Tâm đổ một ngụm rượu, cúi đầu xuống, giơ tay lên lau khóe miệng, ngẩng đầu, nheo mắt cười. Nếu như ta sớm tiến vào cái viện này, đám người viên hóa cảnh 12 người, đoán chừng hiện tại đã có mặt ở kinh thành phía nam Bảo Bình Châu, tổ sư đường của môn phái nào đó, đầu của hoàng đế nước nào đó, thi thể của trưởng môn núi nào đó, lật gấp đôi lên, tổng cộng có 24. Trước khi phản hồi Đại Ly, ta muốn gửi lời cảnh cáo đến các triều đình và tiên phủ kia, nếu sau này, trên bất kỳ công báo sơn thủy nào, có tin tức bất chắc hay tang báo liên quan đến những việc này, hoặc là vọng tự suy đoán, vu oan giá họa cho vương triều nào đó ở phía Bắc, thì hậu quả sẽ là, ngai vàng của triều đình, ghế trưởng môn trên núi của bọn chúng, sẽ vĩnh viễn trống không, không ai có thể ngồi vào. Lời Tào Canh Tâm vừa dứt, trong nội viện liền trở nên tĩnh lặng như tờ. Tào Canh Tâm liếc mắt về phía đôi giày vải đế giày ở bên kia ghế dài. Một chiếc trên mặt đất, một chiếc lơ lửng giữa không trung. Lấy bất nghĩa săn nghĩa thì dễ, lấy nghĩa săn bất nghĩa thì khó. Tào Canh Tâm nói xong câu đó, lại uống một ngụm rượu lớn, ừng ực rung động, buộc chặt hồ lô rượu, thiên hạ các nước miếu tính. Lấy bất nghĩa săn bất nghĩa, chính là thiên kinh địa nghĩa. Trần Quốc Sư có chấp nhận điều này không? Dư Du há to miệng, nàng nắm chặt tay, dùng sức vung lên. Câu nói áp chót của Tào Canh Tâm, thực sự đã chạm đến tâm can của nàng. Trần Bình An gật đầu. Bỏ qua những trường hợp đặc biệt, đều là đạo lý này cả. Tào Canh Tâm thở dài, dường như không ngờ tới đáp án lại là như vậy. Những lời rất có đạo lý này, căn bản lại chẳng hề giảng đạo lý. Trần Bình An đứng dậy, cười hỏi, Tào Canh Tâm, sau này địa chi nhất mạch các ngươi làm việc, ta có quyền được biết trước mọi việc và quyền phủ quyết một lời không? Tào Canh Tâm đáp, thôi quốc sư không hề đề cập đến việc này trong thư. Trần Bình An nói, vậy tức là đã có. Tào Canh Tâm không thể phản bác, đành phải thở dài thườn thượt. Hắn đột nhiên hỏi, Trần tiên sinh thực sự đã đưa bằng hữu qua Sương Bồ Hà rồi ư? Trần Bình An cười nói, may mắn có rượu thêm can đảm mới đến được đây, các ngươi cứ trò chuyện, ta không ở lại đây làm vướng bận nữa. Trần Bình An mang theo tùy tùng rời khỏi sân nhỏ, dần dần đi ra khỏi con hẻm, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của Tào Canh Tâm. Xác định bọn họ đã đi xa, hắn mới đặt mông ngồi xuống trên miệng giếng, giật cổ áo quạt gió, bắt đầu uống rượu giải sầu. Cẩu Tồn đi đến bên kia ghế dài, muốn dọn về chỗ cũ, lại bị Cải Diễm ngăn cản. Cẩu Tồn vẻ mặt nghi hoặc, Cải Diễm hùng hồn lý lẽ nói, nàng muốn dọn ghế về khách điếm làm vật chấn giữ. Dư Du ngồi ở bậc thang ngoài cửa chính, tán dương, Tào gấp đôi, được đấy, rất có bản lĩnh. Dư Du tuổi không lớn, nhưng bối phận gia tộc không thấp, ở Ý Trì Hẻm, nơi tụ tập của các hào phú thế gia vọng tộc, và cả bên Trì Nhi Phố. Nàng đã sớm nghe qua những truyền kỳ sự tích của Tào Canh Tâm, Viên Chính Định và Lưu Tuân Mỹ thuộc về thế hệ trước. Dư Du và Triệu Đoan Minh, những người trẻ tuổi hơn, cũng biết trước kia Tào Canh Tâm, dựa vào việc buôn bán tiểu thuyết Diễm Tình và Tranh Xuân Cung để phát tài. Năm đó, khi Tào Canh Tâm đi địa phương nhậm chức, các lão nhân đều thở phào nhẹ nhõm, tai họa này cuối cùng cũng đi. Tào Canh Tâm bất đắc dĩ nói, cái danh hiệu này không hay cho lắm. Dư Du cười nói, luôn hay hơn so với Tào rất nhiều chứ. Nguyên lai ở giữa hai thế hệ nhân của Hẻm Chậm Trễ và Chỉ Nhi Phố, đều quen gọi Tào Canh Tâm là Tào rất, kiếm tiền, đổ thêm dầu vào lửa, lừa gạt những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn uống rượu, thông đồng với các tỷ tỷ lớn tuổi hơn, đều là một tay hảo thủ. Chu Hải Triều khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cột cửa xương phòng, cười tủm tỉm hỏi, Tào Thị Lang, những lời vừa rồi đều là thật lòng. Tào Canh Tâm liếc mắt nữ tử bên cạnh, không dám nhìn nhiều, cười khổ đáp, rượu còn có rượu giả, huống chi là lời nói ra khỏi miệng. Tống Tục lên tiếng, cách làm của ngươi, di chứng quá lớn. Dù chúng ta có che giấu đến đâu, người ở Quan Hồ Thư Viện hôm nay đâu phải kẻ ngu. Tào Canh Tâm cười đáp, chỉ là vì qua mặt được Trần Quốc Sư, bất đắc dĩ nói vậy, chính ta còn không tin, các ngươi tin làm gì. Chu Hải Triều trêu ghẹo, Tào Canh Tâm, ngươi chỉ là một thị lang, sao dám ăn nói với Hoàng tử Điện Hạ như vậy. Tào Canh Tâm cười trừ, đúng là chó không đổi được nết ăn cứt, lại tranh thủ liếc trộm cảnh xuân tròn đầy bên kia. Lần trước hắn kéo Triệu Đoan Minh lên nóc nhà xem lôi đài luận võ, tiếc rằng khoảng cách quá xa, nhìn không được rõ ràng. Viên Hóa Cảnh hỏi, Tào Thị Lang còn có gì phân phó? Tào Canh Tâm cười nói, ai về nhà nấy, có việc lại tụ họp. Nếu hôm nay không có việc, vậy xin cáo lui. Cải Diễm cùng đám người trở về khách sạn, ai về phòng nấy, trong ốc đạo tràng loa si luyện kiếm hoặc luyện khí. Nghe theo lời Trần Tiên Sinh đề nghị, Cải Diễm chủ động tìm Chu Hải Triều hàn huyên chuyện hợp tác buôn bán, cùng nhau khuếch trương sinh ý khách sạn. Chu Hải Triều mắt sáng lên, không nói được hay không, trực tiếp bàn với Cải Diễm chuyện chia trác. Nàng ta công phu sư tử ngoạm, muốn chia 5 năm với Cải Diễm. Nếu trước kia nghe Chu Hải Triều nói năng không đứng đắn như vậy, Cải Diễm đã đuổi nàng ta đi rồi. Nhưng hôm nay Cải Diễm trong lòng nắm chắc, không hề hoảng hốt, liền hàn huyên chút tâm đắc của mình. Nói với Chu Hải Triều về kế hoạch vận hành một vốn bốn lời của khách sạn, khiến Chu Hải Triều kinh nghi bất định. Cải Diễm này là kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ bị quỷ nhập rồi sao? Không đúng, nàng ta vốn là nữ quỷ. Vậy Cải Diễm là đột nhiên thông suốt, như có thần trợ, cũng giống như hỏi quyền trên lôi đài, khí thế một khi yếu đi, sẽ khó mà trả giá. Chu Hải Triều đành nhượng bộ, chia 3-7 với Cải Diễm. Sau đó có một nữ tu trẻ tuổi vừa bị xóa khỏi danh sách ở cửa, chạy tới thương lượng với trưởng quầy một chuyện, nói có mấy vị khách quý đến từ Bắc Câu Lô Châu, một thiếu niên vung tiền như rác, hỏi có thể mua đứt hai tòa nhà hàng xóm Lư Châu Nguyệt và Vân Gian Các hay không, chỉ cần khách sạn gật đầu, bán cho họ hai tòa nhà. Bọn họ cam đoan trong vòng một năm chỉ ở nhiều nhất một tháng, 11 tháng còn lại, hoặc lâu hơn, khách sạn vẫn có thể cho thuê, khách nhân khác ngủ trọ vẫn thu tiền như thường, toàn bộ thu nhập đều thuộc về khách sạn. Cải Diễm nghe xong ngây ngẩn cả người, gặp phải loại kẻ ngu ngốc lắm tiền không biết tiêu xài rồi sao? Chu Hải Kính hỏi, bọn họ có quan điệp lục đương không, thân phận thế nào? Nữ tu trẻ tuổi đáp, Tam Lăng Miếu Viên Tuyên, Phiền Ngọc, Lưu Vũ Định, Loa Mã Hà Liễu Úc. Chu Hải Kính nhếch miệng cười, khá lắm, Tam Lăng Miếu Viên gia, Loa Mã Hà Liễu thị đều là những đại tài chủ có tiếng ở Bắc Câu Lô Châu. Nhất định phải tăng giá gốc lên gấp đôi, lại lật thêm một phen nữa. Cải Diễm lại nói với nữ tu trẻ tuổi, người nói với quản sự một tiếng, cứ theo giá vốn, bán cho bọn họ là được. Chu Hải Kính giận dữ, Cải Diễm, có tiền không kiếm, đầu óc ngươi uống nước rồi à? Cải Diễm đáp, Liễu Úc từng đi qua kiếm khí trường thành, Phiền Ngọc đã đến chiến trường thứ hai ở kinh đô Đại Ly chúng ta. Chu Hải Kính nhìn Cải Diễm chằm chằm. Cải Diễm bèn nói, nhìn ta làm chi, vừa mới kết nhóm đã vội giải tán, ai về nhà nấy, sau này ta chỉ kiếm chút tiền mọn của ta là được. Chu Hải Kính lại bất chợt cười, đáp, được rồi, ngươi là trưởng quỹ, ta chỉ là nhị trưởng quỹ, ngươi nói là được. Trước kia là cảm thấy ngươi ngốc, mới không biết cách kiếm tiền. Cải Diễm cười hỏi, hiện tại thì sao? Chu Hải Kính nói, là thật ngốc. Cải Diễm đôi mày lá liễu dựng đứng, quát, nói lại lần nữa xem. Chu Hải Kính sai vị nữ tu kia đi theo quản sự khách sạn nói chuyện, về gốc cây nọ, sau đó hướng Cải Diễm nháy mắt ra hiệu, cười đùa, cái ghế dài từ tiểu viện đưa đến kia, cho ta mượn ngồi một chút thì sao, ta là vũ phu thuần túy, muốn dính chút văn vận cùng tiên khí. Cải Diễm trợn mắt nói, ngươi cái bà nương này, thật không đứng đắn. Chu Hải Kính cười nói, ban đầu là kẻ nào ở cửa ra vào, vừa thấy Trần Tiên Sinh liền như hổ đói vồ mồi, liều mạng sáp lại gần người ta. Cải Diễm đỏ mặt nói, đây chẳng phải là cùng Trần Tiên Sinh đùa giỡn thôi sao? Chu Hải Kính hạ giọng nói, ta cảm thấy Trần Bình An vẫn còn là chim non. Cải Diễm vung tay áo một cái, đóng cửa phòng, đây không phải là muốn hảo hảo tâm sự rồi sao? Rời khỏi con hẻm nhỏ kia, Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch dạo chơi kinh thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Mạch nói, Chu Thủ tịch sai Ngụy Sơn Quân giúp đỡ, đã trở về Lạc Phách Sơn rồi. Về việc điều tra dao động khí cơ của luyện khí sĩ cùng Mạch Lạc lưu chuyển linh khí của thiên địa, Tiểu Mạch kỳ thực còn cao hơn Bạch Cảnh một bậc, cũng chính nhờ bản lĩnh giữ nhà này. Vạn năm trước, hắn và Bạch Cảnh mới chỉ có 3 trận vấn kiếm, bằng không đừng nói 3 trận bị ép lĩnh kiếm, 30 trận cũng có thể. Trần Bình An cười hỏi, là ở Trường Xuân Cung bên kia, bị gói sủi cảo. Chu Thủ tịch ngại thể diện, đành phải mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, vừa chạy mất. Nhớ kỹ năm đó lần đầu du lịch Bắc Câu Lô Châu, liền nghe nói Khương Thượng Trân ở bên kia có vô số chuyện dấu vết, tiếng xấu đồn xa, ví dụ như có ngọn núi kia chỉ trêu chọc một vị nữ tu. Một môn phái giang hồ nọ chỉ lừa gạt một nữ hiệp chú ý, đều là những tật xấu gì đâu. Nếu năm đó Khương Thượng Trân không dùng tên hiệu làm cung phụng cấp cao nhất, Trần Bình An không thể tưởng tượng nổi hôm nay Lạc Phách Sơn tại Bảo Bình, Đồng Diệp, Bắc Câu Lô Ba Châu trên núi Thanh Danh sẽ ra sao. Tiểu Mạch cười cười, không rõ nội tình cụ thể. Hắn đối với Chu Thủ tịch vẫn là rất kính trọng, công tử ở Lạc Phách Sơn có thượng vị hiển sơn lộ thủy đến đâu, đều là Chu Thủ tịch ở bên kia nện tiền liên tục. Không phải dệt hoa trên gấm, mà lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khó lúc cho một viên tiền, còn hơn hiển quý một thỏi vàng. Huống chi lúc ấy Chu Thủ tịch nện tiền đều là cốc vũ tiền. Vì vậy Tiểu Mạch cảm thấy, trừ phi là công tử đã có quyết định, nếu không tương lai ai dám cùng Chu Thủ tịch tranh giành vị trí cung phụng cấp cao nhất, hắn Tiểu Mạch này là người đầu tiên không đáp ứng. Tạ Cẩu còn chưa từ Hỏa Thần Miếu trở về, Tiểu Mạch nghi hoặc nói, không biết Tạ Cẩu cùng Phong Di kia. Các nàng có chuyện gì hay để nói, nhớ kỹ trước kia quan hệ rất bình thường. Trần Bình An cười nói, nữ nhân cùng nữ nhân, nói đến nam nhân, rất không kiêng kỵ gì. Nam nhân nhắc tới nữ tử nói chút lời thô tục, so ra, chính là tiểu hài tử gặp ra ra vậy. Tiểu Mạch từ đáy lòng thở dài, công tử chuyện này cũng hiểu sao. Trần Bình An vội vàng xua tay, Thanh Minh, ta đương nhiên không hiểu, là nghe lão đầu bếp, Chu Thủ tịch, cùng Mễ Đại Kiếm Tiên bọn họ nói. Bọn họ mới là những người trong nghề. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe lỏm được một chút rồi rời đi. Trần Bình An chuyển sang dùng tâm ngữ, hỏi, Tiểu Mạch, thật sự quyết định rồi sao? Muốn nhập gia phả tổ sư đường của Lạc Phách Sơn, từ nay về sau trở thành ký danh cung phụng của Tế Sắc Phong. Tiểu Mạch cười hỏi, công tử, người nên hỏi câu này không phải là Tạ Cẩu sao? Trần Bình An đáp, Tạ Cẩu từ trước đến giờ chỉ là Bạch Cảnh, một thân phận gia phả ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, căn bản giữ không nổi nàng, thân phận và đạo tâm đều như thế. Nàng muốn làm thứ tịch cung phụng, tựa như trò đùa. Đương nhiên Lạc Phách Sơn chúng ta cũng xác thực cần thêm một vị phi thăng, cảnh thuần túy kiếm tu. Nói đúng ra, là Hạo Nhiên Thiên Hạ giữ được Tạ Cẩu, Man Hoang Thiên Hạ có thể bớt đi một Bạch Cảnh. Chuyện này, ta biết rõ, Tạ Cẩu cũng hiểu rõ, chỉ là bởi vì có ngươi ở đây, ta và nàng đều không nói toạc ra mà thôi. Tiểu Mạch nghi hoặc, công tử không tin tưởng ta sao? Trần Bình An cười khổ, sao có thể, Tiểu Mạch tiên sinh chỉ là ở thời khắc mấu chốt mới nói lời khốn nạn, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Tiểu Mạch không nhịn được cười rộ lên. Ngươi có gia nhập Kim Ngọc gia phả của tổ sư đường hay không? Đối với ta mà nói, đều không quan trọng. Kết cục nghị sự của Tế Sắc Phong, có hay không có lục danh, ngươi vẫn là Tiểu Mạch. Trần Bình An nói, nhưng mà đối với ngươi mà nói, ít nhiều gì, đều là một tầng ràng buộc. Vừa đúng lúc gần đó có đám trẻ con thả diều. Trần Bình An chỉ những cánh diều xa xa trên bầu trời. Các ngươi, những thuần túy kiếm tu, trời cao đất rộng, vốn nên tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc. Như vậy mỗi một loại hoài cựu, cừu hận, băn khoăn, nhớ nhung, hoài niệm của chúng ta, giống như cánh diều có dây, nhẹ nhàng kéo một cái liền khởi niệm. Ý niệm vừa khởi, đạo tâm như mặt nước nổi rung động, khởi niệm thì dễ, nhưng ngừng ý niệm lại khó. Tiểu Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, từng dưới tàng cây, nghe Phật Tổ cùng một vị vô danh nói chuyện Phật hiệu, người sau nói người khác tức là nhân gian địa ngục, Phật Tổ lại nói nhân gian bởi vậy nở một đóa hoa sen. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu. Đã quên là ai từng nói, phạm sai lầm và quên đi, đều là ý trời, là một loại ôn nhu mang theo thương hại, thuộc về ân huệ ngoài vòng pháp luật. Tiểu Mạch khẽ gọi, công tử. Trần Bình An cười bất đắc dĩ, ngữ khí có phần bất lực, người đã lôi cả Phật Tổ ra rồi, ta còn có thể nói gì nữa đây? Tạ Cẩu xuất hiện ở phía trước con đường, đưa cho mấy người bọn họ một gói giấy dầu đựng bánh nướng, ăn ngon lắm. Trần Bình An nhận lấy gói bánh, hỏi, đã trả tiền chưa? Tạ Cẩu a một tiếng, vỗ mũ lông chồn, quên mất rồi. Nàng còn tưởng rằng ở khu vực kinh thành Đại Ly chúng ta, uống rượu ăn cơm, báo danh hiệu sơn chủ hoặc quốc sư, thì không cần trả tiền. Hiểu lầm rồi ha, thuở trước tại Bắc Câu Lô Châu, nàng ta nào có như vậy? Nàng ta khi ấy lên núi săn thú, hái thuốc, rồi lại xuống sơn thị bày hàng, giá cả phải chăng, tiền nào của nấy. Tạ Cẩu lập tức quay người, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trốn ấy, bên quầy bánh nướng đông khách, gã bán hàng hùng hổ, nhìn tiểu cô nương non thật thà mà sao lại là kẻ lừa đảo. Thiếu nữ đội mũ lông chồn, từ trong tay áo lôi ra một mẩu bạc vụn, gã bán hàng vừa nhận lấy, mặt mày liền hớn hở, miệng không ngớt lời hoan nghênh khách quý lần sau lại ghé. Trở lại bên cạnh Trần Bình An, Tạ Cẩu vừa gặm nốt miếng bánh nướng nhân thịt khô rau mai còn sót lại, vừa nói giọng ngậm đầy, sơn chủ, Phong Di bảo ngài sớm đến Bách Hoa Phúc Địa. Người nói nếu ngài không đi, người cũng chẳng cần ngài giúp, đòi thu lại đấy ạ. Trần Bình An nghe ra ý tứ sâu xa của Phong Di, bèn đáp, ta biết rồi, nhất định sẽ đến sớm. Dù sao, chỉ cần không phải lời nói trong lòng, Phong Di chắc chắn đều nghe thấy. Tạ Cẩu lại nói, còn nữa, Phong Di nhờ ta báo tin mừng cho sơn chủ. Phía Văn Miếu, việc bàn bạc để sơn chủ trở thành quân tử của Nho gia, không có bất kỳ ai phản đối. Trần Bình An có chút lấy làm lạ, Phong Di dù gan lớn đến mấy, cũng không thể nghe lén nghị sự ở trung thổ Văn Miếu mới phải. Nói đến đây, Tạ Cẩu xòe tay ra, Trần Bình An liền lấy ra một viên bạc vụn tùy thân, đặt cạnh lòng bàn tay của thiếu nữ mũ lông chồn. Tiểu Mạch ngơ ngác không hiểu gì. Tạ Cẩu nhe răng cười nói, chẳng phải trong mấy cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân đều viết cả đó sao? Thư sinh kinh thành đi thi, đỗ tiến sĩ, người đánh chiêng gõ trống đến tận nhà báo tin vui, đều được thưởng tiền cả đấy. Tiểu Mạch có chút bất lực. Người cũng thật mặt dày đòi nhận, công tử thế mà lại cho. Tạ Cẩu nhận được tiền, cười tươi rói, Phong Di vừa nói rồi, là vị Mao tư nghiệp ở lễ ký học cung kia, chê phi kiếm truyền tin chậm quá, nên đợi đến khi nghị sự kết thúc, ra khỏi Văn Miếu. Mao tư nghiệp liền gọi thần hiệu của người, nhờ người giúp báo tin. Trần Bình An mắt sáng lên. Tạ Cẩu cười ha hả, nói hộ tiếng lòng của sơn chủ nhà mình, đúng là con đường kiếm tiền mới là độc nhất vô nhị trên đời. Trần Bình An ôi một tiếng, nói năng linh tinh, ta nào dám làm phiền Phong Di. Tiểu Mạch kỳ thật càng ngày càng thấy Tạ Cẩu ở Lạc Phách Sơn, có hay không có hắn, Tiểu Mạch đều như nhau. Nàng ta rất nhập gia tùy tục, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Tạ Cẩu khẽ nói, Tiểu Mạch, Phong Di bảo rồi, hoàng đế bệ hạ cầm một vò rượu Trường Xuân, cung dụ dỗ Tào Thị Lang đến trực ở Cấm Trung. Cũng giống như Lạc Phách Sơn bắt ngươi dụ dỗ ta vậy. Kỳ thật ở bên giàn Nho Miếu Hỏa Thần, nàng ta và Phong Di nói chuyện còn rôm rả hơn nhiều. Chỉ là các nàng vô tình nghe được Tiểu Mạch và sơn chủ nhà mình tán gẫu, Phong Di liền tặng không cho nàng ta diệu kế cẩm nang này. Tiểu Mạch hỏi, ngươi nghe xong mà không tức giận sao? Tạ Cẩu nghiêng chiếc mũ lông chồn, cất giọng, vì cớ gì mà giận? Ta thấy đó là một câu hữu ích. Rượu tiên ở Trường Xuân Cung, phàm là người thích rượu đều mê, đến nỗi uống xong còn lưu luyến cả vỏ rượu. Trần Bình An cười đáp, ta còn ở đây, các ngươi bớt lời chút đi. Tạ Cẩu nhếch miệng cười, Phong Di còn nói rồi, Mao tư nghiệp bảo bên Văn Miếu đã định sẵn câu tặng lời cho ngươi. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, là câu nào vậy? Phàm là đệ tử Nho gia, một khi trở thành hiền nhân hoặc quân tử của thư viện, đều có thể nhận được một câu khen tặng từ sơn trưởng, hoặc bồi tự thánh hiền của thư viện đó. Nếu làm chức tế tử, tư nghiệp của học cung, hoặc sơn trưởng của 72 thư viện Nho gia, thì có thể nhận được lời khen tặng của lễ thánh, á thánh và văn thánh. Còn như làm đến chức giáo chủ bậc 3 của Văn Miếu như Nghiêm Tài Công, nghe nói chí thánh tiên sư sẽ đích thân cắt xén từ một cuốn sách nào đó, lấy ra một câu ngụ ý tốt đẹp. Tạ Cẩu thần sắc đầy ẩn ý, liếc nhìn Trần Sơn Chủ, hỏi, Sơn Chủ vốn giỏi đoán lòng người, cần ta nói sao? Trần Bình An cười, hà tất phải hỏi khi đã biết rõ, Tiểu Mạch ngơ ngác không hiểu. Tạ Cẩu gật đầu, Mao tư nghiệp có giải thích qua, hình như là văn thánh. Lão ra xem được một câu trong cuốn sách nào đó ở Nhân Vân Diệt Vân Lâu, bởi vì bên cạnh câu nói đó có một nét bút son hạ xuống. Trần Bình An gật đầu, đã đoán được đáp án. Quả nhiên, lời Tạ Cẩu nói đúng như Trần Bình An dự liệu. Trong lòng khẽ động, tâm niệm vừa khởi, nhưng Trần Bình An liền dập tắt dao động đạo tâm đó. Trần Bình An chuyển chủ đề, dùng tâm ngữ nói với họ, Tiểu Mạch, ta và Lục trưởng giáo đã thương lượng xong, hắn sẽ giúp ta nhắn một câu cho Quân Thiến Sư Huynh. Quân Thiến Sư Huynh sẽ sớm trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ta đã viết thư gửi Văn Miếu, cho ngươi đến Thanh Minh Thiên Hạ, nơi có vầng trăng sáng trắng, để tiện ôn chuyện với lão quan chủ. Ngươi có thể ở lại đó lâu một chút, không cần vội về Lạc Phách Sơn, dạo gần đây ta định bế quan một phen. Tạ Cẩu dò hỏi, Sơn Chủ, ta có thể đi cùng Tiểu Mạch không? Trần Bình An cười đáp, ta đã viết trong thư rồi, nhưng có bị Văn Miếu bác bỏ hay không thì khó nói. Tiểu Mạch nói, Tạ Cẩu, người tốt nhất nên ở lại trong núi, nếu không ta không yên tâm rời đi. Khi ta không ở bên cạnh công tử, ngươi phải giúp ta hộ quan. Hắn và Lạc Bảo than, Bích Tiêu động chủ, quả thực là bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp, không hề có chút tư lợi nào. Trần Bình An vừa định nói, Tạ Cẩu đã đột ngột dừng bước, ưỡn thẳng ngực như hữu hộ pháp, trầm giọng nói, nếu có nửa điểm sơ suất, xin đem đầu tới gặp Tiểu Mạch. Tiểu Mạch khẽ cười, đều tốt cả. Công tử chắc chắn sẽ phá cảnh thuận lợi, ngươi chỉ cần ở bên cạnh Tiểu Mễ Lạp cắn hạt dưa là được. Tạ Cẩu vừa định đáp lời. Trần Bình An liền lên tiếng, Tạ cô nương, nghe những lời ấm lòng còn hơn cả lời tâm tình này, không định nặn ra chút nước mắt sao? Hai người các ngươi trên đường đi chỉ lo chàng chàng thiếp thiếp, coi bản sơn chủ ta đây không tồn tại hay sao, buồn nôn hết sức. Tạ Cẩu ôi một tiếng, hiểu ý nói, xem ra sơn chủ là muốn có sơn chủ phu nhân rồi. Tiểu Mạch trong mắt tràn ý cười, gật đầu, hiếm khi phụ họa Tạ Cẩu một lần, nhân chi thường tình, có gì mà phải thẹn thùng. Tất cả câm miệng. Đi giữa bọn họ, Trần Bình An như thẹn quá hóa giận, thò tay vòng qua cổ Tiểu Mạch, tay kia đè lên mũ lông chồn trên đầu Tạ Cẩu. Cảnh tượng này, lọt vào mắt Phong Di đang ngồi dưới giàn nho ở Hỏa Thần Miếu, khiến nàng mở rộng tầm mắt. Suốt dọc đường, Tiểu Mạch mặt mày tươi tắn, Tạ Cẩu nín cười, Trần Bình An thì chẳng có vẻ gì là lão thành cả, giống hệt thiếu niên. Phong Di ngồi trên ghế đá khép sách lại, nàng có chút hâm mộ bọn họ. Bất kể là ai, trước hết đặt chân vào thập tứ cảnh, hai vị còn lại, mặc kệ ở nơi đâu, thiên hạ nào, nếu có cửa ải khó qua, ắt kiếm quang sẽ tới trước, rồi một lát sau, kiếm tu theo sau liền đến. Trần Bình An không để Ngụy Sơn Quân hỗ trợ, mà lại chọn cưỡi thuyền vượt sông trở về Ngưu Giác Độ, dù sao Ngụy Thần Quân bây giờ chắc hẳn đang bận rộn tổ chức dạ du yến tiệc. Buổi tối, Trần Bình An kéo Tiểu Mạch cùng ngồi trên nóc thuyền uống rượu, Tạ Cẩu đi mua mấy món nhắm rượu, ngồi cạnh Tiểu Mạch, nàng oán trách không thôi, giá cả đúng là cắt cổ. Tạ Cẩu uống rượu rất hào sảng, nhưng tửu lượng lại kém, chẳng mấy chốc nàng đã ngả người ra sau, nói không thể uống thêm, uống nữa sẽ. Nàng cười ha hả nhìn Tiểu Mạch. Trăng sáng tỏ, tròn vành vạnh, ánh trăng chảy dài soi bóng thiếu niên. Mây trôi che khuất, mờ mờ ảo ảo. Tiểu Mạch nhón một hạt lạc, nhẩn nhai nhai, dùng tâm thanh hỏi, công tử gần đây thường quên mất điều gì đó, phải đến khi đối thoại với người khác mới nhớ lại, có phải là vì chuẩn bị bế quan? Trần Bình An cười gật đầu, ý niệm sinh ra ý niệm, một đường tự nhiên sinh sôi nảy nở như trăm hoa đua nở, rất khó, nhưng muốn nhất niệm không khởi, cũng khó không kém. Ngươi cứ tùy tiện hỏi ta một vấn đề, ví dụ như những gì chúng ta đã thấy ở kinh thành Đại Ly. Tiểu Mạch cười hỏi, công tử lúc này còn nhớ rõ câu lời khen tặng kia không? Trong lòng như câu cá. Lưỡi câu mồi câu chính là từ lời khen tặng. Vừa thu cần đã thấy cá. Trần Bình An liền nhớ lại một chuỗi dài ký ức về những lời này. Trần Bình An cười gật đầu. Văn miếu câu lời khen tặng này xuất phát từ Thiên Luận quyển sách của tiên sinh nhà mình. Nguyên văn có thể được viết lại như sau. Giữ văn phong tiên hiệp và đại từ nhân xưng. Đồng thời kẻ thiện cú pháp, kẻ quân tử kính người ở chỗ tự thân, không ngưỡng mộ ở chỗ trời ban, vậy nên mới ngày càng tiến bộ. Bất quá, Trần Bình An rất nhanh liền quên bẵng đi, xem như thật sự quên sạch. Y lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều. Tiểu Mạch cũng không nói thêm gì, giơ chén rượu lên. Trần Bình An liền cụng nhẹ, cười nói, uống rượu, chén không bằng bát. Chân trời mây tan, trăng càng sáng tỏ, trong đạo tâm của Trần Bình An. Một đôi mắt vàng kim tự mình hắn, ở trên những cửa ải mang tên quên đi kia, tràn chế sức sống, tựa hài đồng chơi trò nhảy lò cò. Tại tòa tiểu đạo quán nọ ở Thanh Minh Thiên Hạ, Trần Tùng, chính là ta, Trần Bình An. Thường Bá, chính là ngươi, Đại Sư Huynh. Tại cửa sơn môn núi Lạc Phách, một đại hán thân hình khôi ngô, dắt tay một thiếu niên đầu đội mũ đầu hổ, lưng đeo kiếm, từ trên trời đáp xuống. Quân Thiến mỉm cười, đến nơi rồi, Bạch Giã đưa mắt nhìn thấy núi Lạc Phách kéo dài. Mạch núi không đều, gật đầu, phong thủy không tệ. Quân Thiến nói, bầu không khí rất tốt. Tiên úy đặt sách vở trong tay xuống, vội vàng đứng dậy, dò hỏi, hai vị khách quý là. Quân Thiến chắp tay ôm quyền, tại hạ là Lưu Thập Lục, sư huynh của sơn chủ Quân Thiến các ngươi. Vị này là bằng hữu của ta, tên là Bạch Giã. Tiên úy kinh ngạc đến tột độ, sau đó cố nén cười, vẻ mặt nghiêm túc, suýt chút nữa không giữ nổi. Nhưng linh cơ vừa động, vội vàng làm một cái đạo môn chắp tay. Cúi đầu nói, đạo sĩ nhân cảnh, đạo hiệu tiên úy, nhận ơn sơn chủ ưu ái, nay thẹn làm người giữ cửa núi Lạc Phách, tiểu đạo ở đây bái kiến Lưu tiên sư, Bạch kiếm tiên. Lần đầu kinh hãi, là nghe đối phương tự xưng là Quân Thiến sư huynh của Trần sơn chủ, lại kinh hãi, là nghe thấy Bạch Giã, chỉ là nhìn lại dáng vẻ và trang phục của đối phương. Phát giác đối phương cài cây đạo châm kia, kỳ thật Quân Thiến cũng giật mình kinh hãi. Tiểu sư đệ, có thể lừa gạt được tiểu mễ lạp dí dỏm đáng yêu như vậy. Lại còn có thể lừa gạt tới vị này. Đạo sĩ, vạn năm trước, hai bên từng gặp mặt qua, số lần không ít, coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc ấy quân thiến thuộc về mộ danh tiến về, đương nhiên không có đánh thắng. Cũng may vị nhân gian đệ nhất đạo sĩ kia tính tình tốt, không có so đo gì. Tiên úy ưỡn ngực ngẩng đầu, sinh nghi hoặc đồng tử tóc trắng kia sao không lập tức hiện thân. Làm chém gió phổ quan xong, trước kia chỉ cần có khách tới cửa, đồng tử tóc trắng đáng tin sẽ trình diện trước tiên, hôm nay sao lại không tập trung rồi. Quân thiến cười hỏi, tiên úy đạo trưởng, tiểu mễ lạp của chúng ta đâu? Tiên úy cười đáp, hôm nay tuần sơn sớm khóa đã kết thúc, gần đây thích chạy tới Hoàng Hồ Sơn bên kia dò xét, hơn phân nửa là qua bên đó rồi. Quân thiến ồ một tiếng, tiểu sư đệ tòa đỉnh núi này, gần đây hình như đã đến không ít nhân vật lớn a. Tiên úy suy nghĩ một chút, vẫn là cùng thiếu niên thanh tú kia nói một câu khách sáo, Bạch Kiếm Tiên, tên hay. Bạch Giã hỏi, nói như thế nào? Tiên úy lập tức có chút lúng túng, nói như thế nào? Vốn chính là một câu khách sáo, ngươi còn bảo tiểu đạo nói như thế nào? Tình cảnh có chút cứng ngắc, đáng tiếc cổ lão thần tiên không biết trên đời nhạt nhẽo là, vật gì lại không có ở đây. Quân thiến cười giải thích, tiên úy đạo trưởng, hắn chính là Bạch Giã. Tiên úy cảm thấy rất bất đắc dĩ, thiếu niên đã tự xưng là Bạch Giã rồi, hắn không gọi Bạch Giã thì gọi là gì? Quân thiến nói, có một quy củ bất thành văn, lên núi trước tiên phải uống chén trà. Nói như thế nào? Bạch Giã bèn nói, vậy nhập gia tùy tục. Quân thiến liền dẫn Bạch Giã đến bên chiếc bàn lớn kia ngồi xuống. Kỳ thực quân thiến chỉ muốn ở đây vừa nhâm nhi trà, vừa cắn hạt dưa, chờ đợi tiểu cô nương hộ pháp cho tiểu sư đệ ở núi Lạc Phách Hữu. Còn về hảo hữu Bạch Giã nghĩ gì, y chẳng hề bận tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiểu cô nương áo đen dường như nhận được tin báo, vội vã từ phía sau núi chạy lên, qua đỉnh tập Linh Phong, một đường lao xuống. Tả sư huynh, chủ nhân của Hảo Nhân Sơn, y đã sớm gặp qua, lời đồn bên ngoài đều là giả dối. Tính tình đâu có kém, vô cùng bình dị gần gũi là đằng khác. Đúng là một vị đại kiếm tiên. Quân thiến tiên sinh kia, cũng thâm tàng bất lộ, lại càng ôn hòa hơn. Còn có một đôi nắm đấm to như bát ăn cơm, tựa như trong sách miêu tả, đại hiệp hành tẩu giang hồ, song quyền đả biến thiên hạ vô địch thủ. Tiểu cô nương hộ pháp cho núi Lạc Phách Hữu, dù gì cũng là một luyện khí sĩ, vậy mà chạy đến mồ hôi nhễ nhại. Phía sau tiểu cô nương áo đen, có một đồng tử tóc trắng đi theo. Không có tiểu mễ lạp chắn phía trước. Chém gió phổ quan hôm nay quả thực không dám lộ diện. Chính là đồng tử tóc trắng đem tiểu mễ lạp xách đến chân núi phía sau, tiểu mễ lạp lại nhất quyết đòi thả xuống, tự mình chạy một đường đến trước sơn môn. Đồng tử tóc trắng hết cách, đành phải mặc cho tiểu mễ lạp buồng hai chân chạy như bánh xe. Tiểu mễ lạp càng chạy càng nhanh, qua cổng đá sơn môn, liền dừng phát lại, toe toét cười nói, quân thiến tiên sinh, đã tới rồi ạ. Quân thiến đã đứng dậy, cười đáp, tiểu mễ lạp, để ngươi đợi lâu rồi. Quân thiến liếc nhìn Bạch Giã, Bạch Giã bất đắc dĩ, đành phải đứng lên theo. Tiểu mễ lạp nhìn thiếu niên đội mũ đầu hổ kia, cố gắng nghiêm mặt, nhíu đôi lông mày nhạt màu vàng nhạt. Tuy rằng tiểu cô nương kỳ thực đang cố nhịn cười, nhưng người ngoài nhìn vào, lại tưởng như nàng đang hờn dỗi. Bạch Giã dường như thấy thú vị, bèn cười nói, muốn cười thì cứ cười đi. Tiểu mễ lạp gãi gãi mặt, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Đồng tử tóc trắng hiếm khi câu nệ như vậy, rụt rè nói, quân thiến tiên sinh, còn vị Bạch tiên sư này. Ta là chém gió phổ quan, theo quy củ trên đỉnh núi, xin được ghi danh tính. Bạch Giã đáp, ta là Bạch Giã, người hạo nhiên trung thổ thần châu, hiện đang tu hành tại Huyền Đô Quan thuộc Thanh Minh Thiên. Tiểu mễ lạp oa lên một tiếng, nàng lén lút giơ ngón tay cái về phía quân thiến tiên sinh. Tiên úy nghe vậy, thân thể lảo đảo, ngã nhào từ ghế trúc xuống đất. Một quyển sách từ trong tay áo rơi ra, hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh như chớp, đạp một cước về phía tòa nhà của Đại Phong huynh đệ. Ước chừng cảm thấy làm vậy có phần bất kính với sách vở, hắn rón rén bước qua, quay lưng về phía bàn, nhặt sách lên, thở phào một hơi, vỗ nhẹ rồi cất vào tay áo, lại lấy từ tay áo bên kia ra một quyển sách thánh hiền, lúc này mới xoay người, giả bộ cầm trong tay, ngồi lại lên ghế trúc, bắt đầu đọc. Tóc trắng đồng tử đem hai vị khách tới thăm ghi vào danh sách, sau đó chuồn là thượng sách, thứ cho không thể tiếp đón, dù sao đã có tiểu mễ lạp. Ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn đã có sẵn trà nước đãi khách. Tiên úy đạo trưởng xử thế rất thành thạo, cẩn thận chu đáo. Tiểu mễ lạp nhìn quân thiến tiên sinh, Lưu Thập Lục nhìn tiểu mễ lạp. Có thể bớt lời chút không? Cứ yên tâm, đương nhiên là không. Tiểu mễ lạp lấy ra một nắm lớn hạt dưa, chất đống ở phía Bạch Giã, rồi lại lấy một nắm lớn cho quân thiến tiên sinh. Sau đó, tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, muốn mở túi vải bông yêu thích ra. Bạch Giã liền cười, chia một nửa hạt dưa cho áo đen tiểu cô nương. Ngụy Bách tuy có chút kỳ quái vì sao Chu Liễm và Khương Thượng Chân không lập tức hiện thân ở sơn môn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy đến bên bàn ở núi Lạc Phách. Ngụy Bách chắp tay thì lễ nói, tiểu thần Ngụy Bách ở núi Phi Vân, bái kiến Lưu tiên sinh, Bạch tiên sinh. Quân Thiến đứng dậy, cùng vị Ngụy Sơn quân này chắp tay đáp lễ. Bạch Giã thần sắc lạnh nhạt, chỉ gật đầu chào hỏi. Nếu ưa thích mấy cái lễ nghi phiền phức này, Bạch Giã đã không chọn đạo tràng ở trên hòn đảo cô độc treo giữa biển khơi này rồi. Ngụy Bách hỏi, có cần tiểu thần báo với Trần Sơn chủ một tiếng không? Quân Thiến cười xua tay nói, không cần, cứ để tiểu sư đệ bận việc của hắn, bên này chúng ta không cần hắn quan tâm, tiếp khách hay không tiếp khách, Bạch Giã ta đây còn thích được yên tĩnh. Tiểu Mễ Lạp đang mở túi vải bông định lấy cá khô, động tác liền dừng lại. Quân Thiến bồi thêm một câu, đương nhiên Tiểu Mễ Lạp là ngoại lệ. Tiểu Mễ Lạp cong môi cười, vui vẻ ra mặt, chia cá khô. Bạch Giã đưa mắt nhìn Quân Thiến. Quân Thiến mỉm cười, nói, ăn đi, thất thần cái gì, ta nếm thử rồi, mùi vị cũng không tệ lắm. Bạch Giã đành phải vê một miếng cá xuôi khô, nhấm nháp từng chút, lại thấy tiểu cô nương kia lén dùng khóe mắt dò xét mình, đành phải lên tiếng, tư vị không tệ. Tiểu Mễ Lạp vui vẻ ra mặt, lại móc từ trong túi vải đeo bên hông ra một gói cá khô nữa, đặt lên bàn. Nàng vỗ túi, dõng dạc nói, còn có. Bạch Giã không nói nên lời. Quân Thiến cười ha hả. Hảo hữu Bạch Giã, cũng có ngày hôm nay. Trước đó, Lục Trầm đã gửi một phong mật tín cho Huyền Đô Quan, nói là thư nhà cũng không ngoa. Bần đạo cùng Huyền Đô Quan quen thuộc, qua đó gõ cửa chẳng khác nào về nhà, cả thiên hạ đều biết. Còn việc rời khỏi Hạo Nhiên thiên hạ, tiện tay giúp Trần Sơn chủ một chuyện nhỏ, vậy mà cũng tính là giúp đỡ sao? Bần đạo cùng Trần Sơn chủ chính là bạn thân gặp gỡ nơi bèo nước cuối trời. Sau đó là một chuyến đi xa đúng nghĩa. Tại Nam Hoa nội thành, Lục Trầm hiếm khi trai giới tắm gội thay y phục, thành tâm thực ý, bế quan tọa trấn đạo tràng, mới dám ngược dòng mà đi. Trên đường, Lục Trầm đầu đội mũ hoa sen, men theo thác nước mà đi, gặp qua rất nhiều sự vật, cảnh tượng kỳ quái không thể tưởng tượng nổi. Hai tay áo đạo bào, kéo ra sắc màu lưu ly bảy vẻ làm người ta hoa mắt thần dao động. Đáng tiếc đoạn đường này không ai thấy được cảnh tượng ấy, cuối cùng Lục Trầm cũng gặp được một khách qua đường, nhưng thân hình đối phương lóe lên rồi biến mất, Lục Trầm không kịp bắt chuyện. Đối phương lờ mờ là một nữ tử luyện khí sĩ, nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn Lục Trầm. Sau đó lại gặp một người so với Lục Trầm còn to lớn hơn, thân hình như núi, đại hán chân trần, mỗi bước đi đều có sấm sét chấn động, bọt nước dưới chân bắn tung tóe, thường lẫn vào vô số mảnh vỡ ngọc lưu ly bắn ra bốn phương tám hướng. Lục Trầm liền cuốn tay áo, đem mấy miếng ngọc lưu ly khối vụn hơi lớn ở phụ cận bỏ vào trong túi. Lục Trầm hướng vị đạo hữu không biết là đi về tương lai hay trở lại quá khứ kia, cười lớn cảm tạ. Nhưng tráng hán khôi ngô chỉ vùi đầu chạy như điên, không hề để ý. Đi ngược dòng thời gian, có thể gặp được một người đi đường đã là khó như lên trời. Muốn thấy rõ dung mạo đối phương, càng khó hơn. Lục Trầm bây giờ không dám bấm độn, trong sông dưới chân vô số vòng xoáy, không cẩn thận sẽ lún sâu vào đó. Nhất là gặp được những vị đắc đạo chi sĩ ở vào hiện tại, chính là cảnh tượng nước sông xô đá, hồi treo kích rót hiểm ác. Lục Trầm không muốn ở nơi nào đó đào hang ổ không nổi mấy trăm năm, còn những hình ảnh lướt qua bên bờ ngẫu nhiên thấy được. Đều là những đoạn ngắn mơ hồ không rõ, xem xong muốn nhớ kỹ, dù là cảnh giới cao như Lục Trầm, cũng phải váng đầu hoa mắt, bởi vì một vài bức hình ảnh, tượng trưng cho từng thiên cơ không thể nói. Không biết qua bao lâu, may mà Lục Trầm sớm có chuẩn bị, 3.000 năm nay mỗi lần cưỡi ngựa xem hoa giữa dòng sông thời gian, đều là một phen rèn luyện. Hơn nữa, Lục Trầm năm đó từng bị Phật tổ kéo vào tòa đại thế giới này, cho nên năm tháng trôi qua, dù dài dằng dặc gần như vô hạn vô tận, đối với Lục Trầm mà nói, vẫn không tính là cửa ải khó. Nếu không đổi thành thập tứ cảnh bình thường, chỉ sợ đã bị cảnh giới không kia không không có không này, dày vò đến đạo tâm thất thủ rồi. Lục Trầm rốt cuộc dừng bước, thở ra một hơi dài, đến rồi, rốt cuộc cũng tìm được. Hai tay áo đạo bào của đạo hữu, tím xanh một mảng lớn bùa chú, thảy đều đã hóa thành tro bụi. Trước mắt Lục Trầm, cảnh tượng tựa như một mặt nước mênh mông bát ngát, bằng phẳng như gương, dưới chân phủ kín cát sỏi đủ màu, sáng lạn vô cùng, nhiều không đếm xuể. Mặt nước tựa hồ như tầng ngọc lưu ly mỏng manh, kỳ thực nhìn kỹ những hạt cát sỏi kia, mỗi một viên đều là một ngôi sao, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Nơi xa xôi nhất, tầm mắt Lục Trầm có thể chạm tới, có một sợi xích dài như khóa sắt vắt ngang sông, tựa một đường ranh giới giữa trời đất. Nếu phải gọi tên, có lẽ có thể gọi là nhân quả. Tuy nhiên, Lục Trầm vẫn chưa tìm được vị viễn cổ thần linh mà hắn muốn đối thoại. Hôn giả, với thân phận và một trong những thần chức, là kẻ trông coi sông dài thời gian, canh giữ những kẻ đã chết và những kẻ phạm thượng. Dù vậy, coi như giờ phút này quay về, cũng không uổng công chuyến đi này, rốt cuộc đã gặp được một đám lớn vật còn sống, cổ quái có, quỷ dị có, thần tiên cũng có. Có nữ tử không rõ mặt, mặc váy dài xanh biếc, tay áo phiêu giật, tựa như dây thắt lưng của cung nữ trong tranh bích họa, tạo nên vẻ đẹp phiêu diêu. Nàng ngồi quỳ, trước mặt bày một án thư nhỏ, trên đặt vài món đồ gốm cổ xưa dùng để pha rượu. Có một ngọn núi lớn không ngừng chìm xuống, lơ lửng giữa không trung, ước chừng còn cao hơn cả ngũ nhạc của trung thổ gộp lại. Nhưng chân tướng có lẽ lại thấp bé hơn cả một hạt bụi của hạo nhiên thiên hạ. Đỉnh núi có một kẻ không đầu, tay nâng đầu lâu, trên đầu lâu chi chít những con mắt như tổ ong. Phát hiện Lục Trầm, chúng hoặc nhắm hoặc mở trong nháy mắt, phát ra tiếng ông ông. Có một tồn tại cổ quái liên tục mở miệng nói, dùng ngón tay viết, tựa như dùng giọng mũi tụng hai chữ Phật kệ, dường như không thích bị cắt ngang, chợt quát, om sòm. Một lát sau, tồn tại cổ quái này lại bắt đầu lặp lại, hai chữ kia, là tự do. Đôi khi lại hơi khác, tồn tại cổ quái khóc lớn không thôi, lẩm bẩm một câu, không che giấu nhân quả, chưa đủ, còn xa lắm mới đủ. Có một đài cao trắng như tuyết, tựa như được rèn từ vô số đồng tiền tuyết hoa, trên đó bày biện các loại bệ thần dùng để tế tự, từng sợi khói thuốc lượn lờ bay lên, rồi lại chậm rãi rơi xuống, cao thấp khác nhau. Đại khái là kẻ dùng cổ pháp ngu thần để cầu trường sinh. Bên cạnh đài cao là một chiếc thuyền gỗ cổ, có một kiện áo bào tím vẽ đầy rồng phiêu du ở đầu thuyền. Xa xa có tiếng cổ ngữ cười nhạo, đường đều đứt gãy, còn vọng tưởng tiếp dẫn thiên địa, sao có thể đủ tiểu vu kiến đại vu. Có một nam tử lông mi cực dài, da thịt trắng nõn, dung mạo như chân nhân đắc đạo thời viễn cổ, có lẽ hiếm khi thấy khách đến đây, khuôn mặt hắn dần rõ ràng, tuấn mỹ vô cùng, nhưng vẫn khó che giấu đôi mắt ảm đạm vô thần. Nam tử ngồi xếp bằng gần đầu sợi xích dài, ngang một cây đại kích trên đầu gối, có lẽ đã lâu không thực sự mở miệng nói chuyện, giọng hắn khàn khàn như đá mài dao. Cười hỏi, người nào đến từ khi nào, nơi nào, chỉ là hắn rất nhanh liền tự diễu, người nhất định là nghe không hiểu, kể từ trận biến cố kia, dù sao cũng đã 8.000 năm. Lục Trầm nghe không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng lại nhẩm tính được. Hiểu rồi, là một luyện khí sĩ đến từ tương lai rất xa. Điều này ít nhất có nghĩa là trong tương lai rất xa, vẫn còn luyện khí sĩ có thể đến được nơi này, rất tốt. Chỉ là ngẫm lại, hình như cũng không chắc, vạn nhất là vũ phu thuần túy thì sao? Có nữ tử cạo hai hàng lông mày, nàng khẽ nhấc mu bàn tay lên nhìn, sau đó mới ngẩng đầu, hứng thú nhìn vị đạo sĩ khách đến từ phương xa. Ngoài ra còn có một đám tồn tại khác, bóng hình thấp thoáng, ẩn ẩn hiện hiện. Lục Trầm nhẩm tính sơ qua, thấy rằng phần lớn trong số chúng đều có đại đạo dẫn dắt từ man hoang. Cũng phải thôi, tu sĩ yêu tộc trời sinh thân thể cường hãn, leo núi trèo non nhanh hơn, không sợ trời không sợ đất, rất thích dùng đôi tay phá vỡ mọi quy tắc cũ kỹ và luật lệ mới. Có một lão giả tuổi cao sức yếu, đầu đội cao quan, bước đi tập tễnh, lảo đảo đi tới trước mặt Lục Trầm, cách chừng vài chục bước, bèn dùng nhã ngôn man hoang hỏi, Lục Pháp Ngôn đã chết rồi sao? Lục Trầm cười đáp, tiền bối nếu là bạn cũ của hắn, có thể khóc than, nếu là kẻ thù, có thể hả hê. Cũng chẳng cần báo thù làm gì, bởi vì Lục Pháp Ngôn đã bị kẻ khác ăn thịt rồi. Lão giả cao quan gật gật đầu, nhìn thẳng vào đạo sĩ trẻ tuổi này. Lục Trầm bèn dùng nhã ngôn man hoang cười hỏi, xin hỏi đạo hiệu của tiền bối. Lão giả cao quan nheo mắt nói, cũng chẳng có đạo hiệu gì, từng dùng tên hiệu Trương Chân. Để ta nhớ xem nào, phải nghĩ kỹ mới được, nghĩ kỹ rồi. Cũng chẳng làm được việc gì lớn lao, chỉ chuyên giết đám vũ phu chỉ cảnh của man hoang. Ha ha, bọn chúng, kẻ nào kẻ nấy mắt cao hơn đầu, trừ việc không thể lên lôi đài vấn quyền, còn lại đều tốt cả. Lục Trầm gật đầu lia lịa, phụ họa, ta từng vấn quyền một vị cao nhân. Hỏi rằng nếu đối thủ không chịu phối hợp so chiêu, cứ dùng kỹ xảo thì phải làm sao? Tiền bối đoán xem vị cao nhân kia trả lời thế nào? Đáp án thú vị vô cùng, hắn nói mặc cho người có trăm loại quyền pháp, lên lôi đài phân sinh tử, đều là rùa đen vung vẩy mà thôi. Lão giả cao quan gật đầu nói, cao nhân quả có cao kiến. Đáng tiếc không được gặp mặt rồi, Lục Trầm vẫn gật đầu lia lịa, nói, đừng gặp, ngàn vạn lần đừng gặp, ta sợ tiền bối sẽ bị hắn đánh chết chỉ trong hai ba quyền. Lão giả cao quan nhìn chằm chằm Lục Trầm một lát, tin lời ngươi nói, coi như ngươi thật sự đã gặp qua người kia. Lục Trầm tiến lên một bước, lão giả liền lùi lại một bước, cười nói, đạo sĩ đường đường, học kiếm thuật làm gì? Tu đạo chẳng phải nên vô vi thanh tịnh sao? Dọa lùi được một đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong của man hoang chỉ bằng một chiêu. Lục Trầm dừng bước, dương dương tự đắc, không dọa chết được lão giả nhà ngươi. Lão giả do dự một chút, vẫn lựa chọn tiếp tục lùi lại, cuối cùng thân hình tan biến vào trong một đám sương khói trắng xóa. Lục Trầm ngồi xổm xuống, xòe bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên mặt nước ngọc lưu ly. Cúi đầu nhìn xuống, dường như nhìn thấy một con bướm khẽ khàng trong nước, một đôi mắt màu vàng kim tinh túy từ từ mở ra, quan sát đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen. Đối với vị thần linh viễn cổ địa vị cao này, đạo sĩ dù có mấy ngàn năm đạo hạnh, vẫn xác thực là trẻ tuổi. Không nói lời nào, vô tâm thanh âm, không chút rung động. Như tiếng trống vang, như sấm rền, như sông lớn cuồn cuộn. Lục Trầm, 3.000 năm trước ngươi đã từng vượt biên giới, còn muốn thử lại lần nữa, lại muốn phạm vào luật trời sao? Lục Trầm thân hình lay động, đành phải rút tay về, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nâng tay áo, vẩy ra một chiếc bồ đoàn, thả xuống trên mặt nước. Lục trầm tọa trên bồ đoàn, hai tay luân phiên đặt nơi đan điền, trầm mặc bất động, bắt đầu tập trung tư tưởng, tọa vong, tâm trai. Bỗng, một vị đạo sĩ viễn cổ ngự trên đầu lâu hung thú viễn cổ, lững lờ trôi trên mặt nước mà đến gần. Tiểu đạo sĩ mũi châu kia, đến đây làm chi? Là phi thăng cảnh viên mãn, hay đã là thập tứ cảnh? Trong đạo gia pháp thống, ngươi xưng ai là sư phụ? Mau nói nghe thử xem. Lục trầm làm như không nghe thấy. Mặc kệ ngươi là đồ tử đồ tôn của kẻ nào, ta cùng với đạo sĩ đệ nhất kia, lại thêm kẻ câm thiếu niên năm xưa thích bám đuôi đội ngũ dài, đều coi như là đồng bối. Ngươi còn không mau gọi một tiếng tổ sư ra ra, coi như ngươi chiếm được món hời lớn. Sau khi trở về, đảm bảo ngươi khoe khoang với bất kỳ ai cũng được. Lục trầm chỉ nín thở ngưng thần, mỗi lần hô hấp, chân khí nơi mũi ngưng tụ, tựa hai bạch xà rủ xuống. Đạo sĩ kia nơi gót chân cũng hiện cảnh tượng tương tự. Nghé con, không ngờ ngươi cũng có chút đạo hạnh. Chẳng biết ngươi ở đây lâu rồi, còn có thể vênh váo được chăng? Không chừng còn không bằng những kẻ đáng thương kia, đừng nói là phun ra nuốt vào chân khí, ngũ quan cùng tạng phủ đều bị san bằng hết rồi. Tiểu đạo sĩ, nói với tổ sư ra ra nghe thử xem, thế đạo bên ngươi bây giờ, cùng với luyện khí sĩ cảnh giới không cao không thấp, có nhiều hay không? Khắp thiên hạ có được hai tay đếm hết chăng? Không nói cũng không sao, ngươi chỉ cần cho ta biết, tiểu đạo sĩ câm nhìn ai cũng một bộ dạng kia, sau này có bị ai đánh cho răng rơi đầy đất không? Nghe đến đây, Lục Trầm rốt cuộc mở mắt, sờ lên mũi, hắn là sư tôn của tiểu đạo. Tiền bối chờ chút, tiểu đạo đi mời sư tôn tới đây, cùng tiền bối ôn chuyện. Thôi, ta cùng hắn không có thù hận gì, năm đó quan hệ cũng bình thường, không gặp cũng được. Sau đó, vị đạo sĩ viễn cổ kia quả nhiên không mở miệng nữa. Một tồn tại cổ quái, tựa hồ tu theo ngoại đạo chồn hoang thiền, kỳ thực vẫn luôn cẩn thận lắng nghe Lục Trầm cùng đạo sĩ kia đối thoại. Biết được đạo sĩ trẻ tuổi thật sự là đạo sĩ, lập tức thất vọng, khóc lớn không thôi, nước mắt giàn giụa. Một cung nữ tử, dung nhan tựa bạch ngọc, thích chống mu bàn tay, hướng Lục Trầm vẫy tay, cười duyên nói, đạo trưởng, nhân gian Thanh Khâu ngày nay có tân chủ chăng? Lục Trầm là một cái đạo môn thủ ấn, bẩm tiền bối, nhân gian ngày nay, ngay cả Thanh Khâu cũng không còn, nói gì đến chủ nhân. Nữ tử thoáng chốc ánh mắt phức tạp, vừa như bi thương rơi lệ, lại vừa như lúm đồng tiền ẩn hiện. Đám hồ mị tử đời sau, ở trước mặt nàng, đều phải tự ti mặc cảm. Ngươi đến đây không vào cũng không ra, muốn làm gì? Phòng ngừa có kẻ đến đây, cùng đại sư huynh của ta. Đổi quân. Nếu lấy một thập tứ cảnh đổi một thập tứ cảnh. Đương nhiên là đại sư huynh của Lục Trầm chịu thiệt. Tuyệt đối không thể làm loại mua bán lỗ vốn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Thần Linh nói, Lục Trầm, ngươi có lý do của ngươi, ta có chức trách của ta, không thể ở đây lâu, lui về. Lục Trầm ủy khuất nói, sư huynh của ta trước kia chẳng phải thường tới nơi này, sao ngươi không đuổi người? Thần Linh phán, bất đồng. Khấu danh ngự phong mà đi, gần như thiên thụ, đã là thần thông. Lục Trầm ánh mắt ai oán đáp, bần đạo tự vấn lương tâm giải mộng, há chẳng phải cũng gần như thần thông sao? Thần Linh lại phán, đạo pháp cùng thần thông chung quy khác biệt. Lục Trầm hỏi, chẳng lẽ không thể mở một mắt nhắm một mắt? Thần Linh đáp, ngươi thử nói xem. Lục Trầm liền ngả người ra sau, vội vàng chống tay xuống mặt nước, mới tránh khỏi ngã xuống đất. Thần Linh lại phán, bọn họ không thể rời đi, tất phải lưu lại nơi đây. Ngươi, Lục Trầm, hà tất phải uổng phí đạo hạnh? Lục Trầm liền nhảy về phía trước đứng dậy, bồ đoàn bị mấy sợi tơ điện nhỏ bé yếu ớt quấn lấy, bốc cháy hừng hực, cuối cùng tan chảy như nước. Lại một phen lảo đảo. Sau đó Lục Trầm hai chân như lún vào bùn lầy, mỗi bước đi đều kéo theo bùn nhão nặng tựa núi. Trong chốc lát, Lục Trầm thân hình từ dưới đất bay lên, lơ lửng ngang giữa không trung, khi đáp xuống lại như trẹo chân, đầu gối, các đốt ngón tay văng lên răng rắc. Kỳ thực, đây chính là nguyên do vì sao Lục Trầm ở Quá Vân lâu khách sạn, ngồi bên lan can lại ngửa ra sau ngã xuống đất. Cũng như tại Long Tượng Kiếm Tông, vì sao lại trẹo chân. Lục Trầm giơ tay, hai ngón khép lại, khẽ xé ra, thở phì phò nói. Cứ tiếp tục hùng hổ dọa người, tiểu đạo sẽ phải thi triển chân công phu. Hai ngón tay tựa như vén động một bức màn, bị Lục Trầm xốc lên một góc. Chỉ trong thoáng chốc, trong thiên địa vốn quang minh như ban ngày, vô số luồng sáng đen kịt như mực, tựa thủy triều thẩm thấu vào phương thiên địa này. Thần Linh quát, dừng tay. Lục Trầm vội vàng đưa tay gạt đi, đem những luồng sáng đen kịt kia đẩy về phía sau màn tre, sau đó buông lỏng ngón tay, bức màn lại rũ xuống. Lục Trầm hậm hực nói, là tiểu đạo thất thố. Một tiếng cười vang lên, tựa như tiếng vọng trong sơn cốc, lại như tiếng sấm rền vang, tuy là chó cùng đường, nhưng quả thực có chút đạo hạnh, không hổ là đạo tổ thân truyền đệ tử. Lục Trầm hai tay chống nạnh, bày ra tư thế mắng chửi, đáp, lén lén lút lút, nói lời châm chọc, có bản lĩnh ngươi cũng tới đây nhảy nhót thử xem. Về phần thân phận đối phương, Lục Trầm đã rõ. Là một vị thần linh thuộc lôi bộ của viễn cổ thiên đình, đến nay thần vị vẫn còn. Kinh thành đại ly, kẻ đánh xe ngựa cho Nam Trâm, từng có thời trưởng quản trảm khám ti. Vị thần linh này, coi như là nửa cấp trên của lão đánh xe kia. Nhưng vẫn không nằm trong hàng ngũ 12 vị cao thần. Hỏi hắn, Mã Khổ Huyền có thể không chết chăng? Lục Trầm giận dữ đáp, năm xưa đã nói buông tha một con ngựa, bần đạo coi như đã cứu hắn một mạng. Bằng không, hắn sớm đã bị Trần Bình An đánh chết, còn muốn bần đạo phải làm sao? Thần linh im lặng không nói, lui về thần vị. Lục Trầm thở phào nhẹ nhõm. Trời đất chứng giám, bần đạo một khắc cũng không được rảnh rỗi a. Tuy rằng vị thần linh này vẫn luôn hy vọng Mã Khổ Huyền có thể thông suốt, sau đó bước lên thần đạo. Nhưng mà, đạo tràng tại nhân gian của vị cựu lôi bộ thần linh này, không phải là núi Chân Vũ nơi Mã Khổ Huyền tu hành. Bảo Bình Châu, một trong những binh gia tổ đình, núi Chân Vũ, kỳ thực lại là đạo tràng của một vị thần linh khác. Nếu thật sự là vị thần linh kia mở miệng hỏi, Lục Trầm ắt phải chắp tay hành lễ, ăn nói khép nép, nhất định phải giữ lễ độ. Dù sao, bất kể là trưởng giáo đại sư huynh, hay dư sư huynh, đều đối với vị thần linh công đức hiển hách này cực kỳ kính trọng. Bởi vì, khoảng 6.000 năm trước, trong những năm tháng thượng cổ, xuất hiện một đám tồn tại uy nghiêm, sở hữu thần hào hoàn toàn mới, cùng với thần hào đại tiếu của Tuệ Sơn Chu Du ở Trung Thổ, cùng với những địa tiên chân nhân quản lý núi cao, đều xuất hiện vào cùng thời điểm. Hơn nữa, tam giáo tổ sư đều nhận biết những thần hào này. Ví dụ, trong đó có một vị thần quân, chính là thần hào Chân Vũ. Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ngoại Ma, ngoại trừ sợ đạo tổ, còn kiêng kỵ vị Chân Vũ thần quân này. Lại có một gốc quế trên cung trăng, cứ xuân đến là nở hoa, cung khuyết trên trời, mưa hoa quế rơi. Vị nữ tử thần linh có thể coi như là bổ khuyết một phần thần vị này, thần hào của nàng chính là Quảng Hàn. Chỉ là, nàng thủy chung không muốn trở về đạo tràng này. Lục Trầm đưa tay lên tai, đợi hồi lâu cũng không nghe thấy gì, lúc này mới thu tay lại, dò hỏi, đều lùi một bước. Vẫn im lặng không tiếng động, Lục Trầm như chút được gánh nặng, đây là đã đáp ứng. Thân hình Lục Trầm tiêu tán, dừng bước ở một nơi, hiện thân trở lại, không còn thấy cảnh tượng náo nhiệt lúc trước, xương trắng mênh mông một mảnh. Đầu đội mũ hoa sen đạo sĩ, một thân một mình, trong trời đất mênh mông, thời gian trôi tựa nước chảy, ngày đêm không ngừng. Lục Trầm lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm túc, khác hẳn với phong thái thường ngày. Bần đạo xin đứng tại nơi này, chờ đợi để trở thành Bạch Đế Trịnh cư chung, tại huyện thành Hòe Hoàng, trong một khu nhà cũ kỹ, xưa nay không bán cho người ngoài. Đồng Thủy Tình mở cửa, cười nói, ôi chao, đây chẳng phải Lâm Ngọc Phác đó sao, đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh. Lâm Thủ Nhất bước qua ngưỡng cửa, đưa tay ra, đừng nói nhảm, mau lên. Đồng Thủy Tình nghi hoặc hỏi, muốn gì vậy? Lâm Thủ Nhất đáp, hạ lễ. Đồng Thủy Tình bật cười, ngươi học theo Ngụy Sơn Quân đây à? Lâm Thủ Nhất nói, ta mượn Trần Bình ăn ít tiền cốc vũ, phải sớm trả lại cho hắn. Đồng Thủy Tình cười ha hạ, làm ta giật cả mình, còn tưởng ngươi sắp thành thân rồi. Lâm Thủ Nhất giơ chân lên định đá, Đồng Thủy Tình né người, cười nói, kẻ đọc sách chỉ dùng lời, không động tay chân a. Nếu dùng lời của Trần Sơn Chủ mà nói, chính là hai con gà con mới ra lò mổ nhau. Lâm Thủ Nhất nói, quy củ cũ, nhanh lên. Đồng Thủy Tình liền vào bếp nhóm lửa, nấu hai bát mì hoành thánh. Trong lúc Đồng Thủy Tình bận rộn, Lâm Thủ Nhất ngồi bên bàn bát tiên trong nhà chính, quay đầu ngẩn người nhìn cây liễu trong sân. Còn cái giếng bên cạnh cây, Lâm Ngọc Phác hoàn toàn không để mắt tới. Đến khi Đồng Thủy Tình bưng hai bát mì hoành thánh nóng hổi ra, Lâm Thủ Nhất đã thu lại ánh mắt. Lâm Thủ Nhất nhận bát đũa, hỏi, có biết Trần Bình An lần này gọi chúng ta tới làm gì không? Đồng Thủy Tình lắc đầu, không có hỏi. Lâm Thủ Nhất vừa ăn mì hoành thánh, vừa bắt đầu nói chuyện rông dài. Đồng Thủy Tình cũng chẳng buồn nghe, chỉ cắm cúi ăn. Năm đó ở trường tư thục, đã không ưa gì tên này, không phải vì Lâm Thủ Nhất là con nhà giàu, mà là vì hắn thích trưng ra cái bản mặt thối mỗi ngày. Về sau, Đồng Thủy Tình càng nhìn Lâm Thủ Nhất càng không vừa mắt. Hai người bọn hắn đồng niên, lại là tỷ tỷ của Lý Hòe. Nàng ta, một nữ tử mảnh mai như cành liễu, dung mạo lại dịu dàng đến vậy. Đồng Thủy Tình hỏi, ngươi thiếu Trần Bình An bao nhiêu tiền? Lâm Thủ Nhất đáp, 100. Đồng Thủy Tình gật đầu, ta tạm ứng trước cho ngươi. Lâm Thủ Nhất nói, tiền cốc vũ. Đồng Thủy Tình làm ra vẻ kỳ quái, ta còn tưởng là tiền tiểu thuyết chứ. Lâm Thủ Nhất mắng một câu đồ nhà giàu. Đồng Thủy Tình nói, ngươi cùng Trần Bình An quan hệ tốt như vậy, sao lại nguyện ý thiếu ta một cái nhân tình? Lâm Thủ Nhất đáp, bên Đồng Diệp Châu kia mở sông lớn đổ ra biển, khắp nơi đều cần dùng tiền. Đồng Thủy Tình nói, chẳng lẽ ta lại không có chỗ cần tiêu tiền? Lâm Thủ Nhất xì một tiếng khinh miệt, đồng nửa thành nhà ngươi chỉ có chỗ kiếm tiền. Không thể không thừa nhận, Đồng thủy tỉnh gia hỏa này, quả thực là một khối nguyên liệu trời sinh để kiếm tiền. Chỉ nói riêng một môn sinh ý của hắn, đã khiến Lâm Thủ Nhất nghe xong bội phục sát đất. Hắn bao trọn vài tòa tiên gia đỉnh núi có linh khí không tệ, nhất là những nơi có thủy mạch thanh tịnh, rồi đào cổ một ít bồn hoa, chuyên môn lừa bạc của đám vương công khanh tướng, quan to hiển quý dưới núi. Lấy mỹ danh là tích lũy tiền cho con cháu, nhưng như vậy không ổn thỏa, chi bằng đặt mua của bọn họ một chậu tiên gia hoa cảnh. Bồn hoa muốn thành hình, ắt phải trải qua hơn 10 năm, thậm chí mấy mươi năm tỉ mỉ vun trồng. Nếu có được một vài bồn hoa, tiên phủ trên đỉnh núi kia sẽ cẩn thận ghi chép vào sổ sách, theo yêu cầu của từng vị khách, hẹn trước, đời sau con cháu, nhất định vào năm nào đó mới có thể mang về nhà. Đương nhiên cũng có thể quy đổi ngay tại chỗ thành thần tiên tiền, sớm lấy vật hoặc đổi tiền, đều được cả. Trừ phi là gia đạo sa sút đến cùng cực, nghèo rớt mồng tơi, con em trong tộc chỉ cần lên núi, liền có thể đổi lấy một khoản thần tiên tiền đã chiết khấu ít nhiều, tiên phủ tài bồi bồn cây cảnh, thậm chí còn có thể giúp bảo đảm một bộ gia phả. Nói chung là vô cùng chi tiết, chu đáo. Lâm Thủ Nhất nghe nói quả thực có rất nhiều quyền quý, thân hào các quốc gia, động tâm, tranh nhau bỏ tiền. Dưới núi các quốc gia, nhất thời theo gió đua nhau. Làm ăn được đến mức này, Lâm Thủ Nhất không thể không bội phục đầu óc kinh doanh của Đồng Thủy Tỉnh. Đó vẫn chỉ là một trong vô số con đường làm ăn của Đồng Thủy Tỉnh. Đồng Thủy Tỉnh không khỏi mắng một câu, kẻ bất tài. Lâm Thủ Nhất trợn mắt nói, so với ta còn không bằng, phế vật. Lại bắt đầu một màn gà con mổ nhau. Từng tầng mây, trên mây lại có mây, dưới chân mây là nhân gian, ngắm mãi không chán. Mã Nguyên uống rượu xong, thi hứng giặt rào, chẳng qua cần chuẩn bị lời tựa trước đã. Khác với nhiều kẻ đọc sách, Mã Nguyên thích đọc thuộc lòng và tự tay chép lại các bài thi từ, khúc, lời tựa. Hình bộ thị lang Triệu Diêu cưỡi một chiếc thuyền quân đội của Đại Ly. Lần này về quê, Triệu Diêu còn mang theo quan trên trực tiếp của mình là Mã Nguyên, và một vị hộ bộ thanh lại ti lang trung, quan Ế Nhiên. Triệu Diêu là bị tiểu sư thúc gọi tới, quan Ế Nhiên thì lấy việc công làm việc tư, tiện đường đến đây thăm bạn bè. Sơn chủ núi Lạc Phách Trần, cùng Kinh Khoan mới nhậm chức thái thú quận Bảo Khê vài ngày, đều là những bằng hữu có thể cùng nhau uống rượu nhạt ở sông Sương Bồ, đến nôn thốc nôn tháo. Thuyền vượt qua ngọn núi Phi Vân của Bắc Nhạc, nghĩa là đã gần tới bến Ngưu Giác. Mã Nguyên ra ngoài đài quan cảnh, tựa lan can mà đứng, vỗ nhẹ lan can, thấy cảnh đẹp, cảm xúc dâng trào, bắt đầu làm thơ. Triệu Diêu cùng quan Ế Nhiên ngồi trong phòng uống rượu, quan Ế Nhiên quay đầu cười nói, Mã Thúc Thúc, lại có văn hay rồi, có cần ta giúp ngài biên soạn mấy nghìn bài về kia thành sách, tìm nhà sách đóng bìa, bỏ tiền ra khắc bản không? Lượng tiêu thụ không lo, kinh thành nha môn nhiều như vậy, chỉ cần là quan lại, nhị phẩm trở xuống, cửu phẩm trở lên, mỗi người một cuốn. Vốn liếng của ta đã thu hồi lại rồi, phen mua bán này, làm được. Nếu thêm cả kinh đô thứ hai, có thể kiếm lớn một khoản. Vị thượng thư đại nhân bị cắt đứt mạch văn chương, đầu cũng không thèm quay lại, chỉ dựng thẳng một ngón tay. Triệu Diêu cười nói, thượng thư đại nhân nếu quả thật muốn ra một quyển thi tập, dù không đi cửa quan trường, chỉ dùng một cái tên hiệu, kỳ thật căn bản không lo không bán được. Quan Ế Nhiên trêu chọc, Triệu Thị Lang, sao không sớm nịnh hót một chút, Mã Thúc Thúc của chúng ta rất nhanh sẽ phải tới Nhật Trụy bến đò rồi. Đốt lò lạnh sao? Triệu Diêu hỏi thẳng, chẳng lẽ đến man hoang thiên hạ rồi, vẫn không phải là thượng thư ngậm sao? Sẽ từ nhiệm. Quan Ế Nhiên hất cằm, loại chuyện này, chỉ có đại quan có tư cách tham gia tiểu triều hội ở ngự thư phòng mới biết, ngươi hỏi chính chủ ấy. Mã Nguyên đi trở vào phòng, nói, không cần từ nhiệm, dù sao hình bộ chúng ta có ngươi, vị thị lang này chấn giữ, không xảy ra sơ suất. Huống chi lục bộ nha môn, địa vị cao không thể hoàn toàn không có, nhưng cũng không thể quá mức lạm dụng. Quan Ế Nhiên cười ha hả nói, đối với Triệu Thị Lang mà nói, đây không phải là tin tức tốt lành gì, phải mượn rượu giải sầu một phen, nào, Triệu Thị Lang, chúng ta cạn chén. Triệu Diêu có chút bất đắc dĩ. Vị gia chủ đương đại của Mã Thị, thượng trụ quốc này, không lâu trước, kỳ thật còn là hộ bộ thượng thư, điều ngang sang hình bộ làm chủ quan, không thăng không giáng. Từ ban đầu hình bộ tả Thị Lang Mộc Đạo, thăng chức hộ bộ thượng thư, thay thế Mã Nguyên, trở thành kế tướng của một nước, hình bộ có nhiều ti nha thự. Còn có các tu sĩ phụng sự trên danh nghĩa hình bộ, đối với việc này tự nhiên là vui mừng. Dù sao Mã Nguyên nổi tiếng là tính toán tỉ mỉ và giỏi làm giàu, được triều đình và dân gian ca ngợi. Về trận chiến kia, trong số các chủ quan lục bộ của triều đình Đại Ly, ai có công lao lớn hơn, chỉ tranh cãi là Thẩm Trầm hay Mã Nguyên, còn lễ bộ thượng thư Triệu Đoan Cẩn và vài người khác thì không liên quan. Cũng là dòng họ thượng trụ quốc, Tào Bình và Yến Sáng đã tới Nhật Trụy bến đò của man hoang thiên hạ, tụ họp với Tống Trường Kính và phiên vương Tống Mục. Mà vị gia chủ bà Dương Mã Thị này là một gã mập mạp mặt đầy hung tợn, chỉ cần Mã Nguyên không mặc quan phục, đi giày quan, nhìn nhiều lắm chỉ là lão phu ông giàu có một phương ở huyện thành nhỏ, không hơn không kém, nhà giàu nhất quận phủ, đều khó có thể có cái đức hạnh này của Mã Nguyên. Nhưng người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mã Nguyên tuy rằng thường ngày béo tốt thô kệch, có khi đêm hôm khuya khoắt một mình hắn đi trên đường kinh thành, có thể dọa đến những kẻ nhát gan. Nữ tử sợ gặp phải kẻ cướp sắc, nam nhân sợ bị cướp tiền. Nhưng vị thượng thư trông coi túi tiền của đại ly nhiều năm này, lại rất có tiếng là tài hoa hơn người. Một tay châm hoa tiểu khải, viết rất mực trau chuốt, chính lão gia tử Triệu gia, tổ sư gia của quán các thể của vương triều đại ly, cũng nói tiểu khải của Mã Nguyên, trái ngược hoàn toàn với tướng mạo của hắn. Ý tứ là, Mã Nguyên xấu bao nhiêu, chứ đẹp bấy nhiêu. Chà, Mã Nguyên, một trong những trọng thần đại ly, cánh tay đắc lực của quốc sư Thôi Sàm, quả thực là một vị quan viên không tầm thường. Hắn cũng là một trong hai người có tốc độ thăng quan nhanh nhất quan trường đại ly, trong vòng vài chục năm trở lại đây. Phía Bắc Kinh Thành có Mã Nguyên, phía Nam Bồi Đô có Liễu Thanh Phong. Còn về việc quan Ế Nhiên vì sao có thể ăn nói không kiêng dè trước mặt Mã Nguyên, là bởi vì tọa sư của Mã Nguyên năm xưa chính là thái gia gia của quan Ế Nhiên. Lại bộ thượng thư lão làng như bản thạch, còn thị lang và lang trung thì thay đổi liên tục như nước chảy. Ngoài ra, trước khi Mã Nguyên bước chân vào hàng ngũ quan lớn tam phẩm, mỗi 3 năm một lần kinh sát đại kế, bất kể là làm quan tại kinh hay địa phương, Mã Nguyên đều nhiều lần ung dung nhận được lời bình giáp đẳng. Điều này khiến cho Mã Nguyên, xuất thân từ thượng trụ quốc bà Dương Mã Thị, ban đầu ở lại bộ nha môn, 3 năm thăng quan 7 lần. Chính vì vậy, Mã Nguyên có được một cái ngoại hiệu khiến người ta đỏ mắt ghen tị trốn quan trường, Mã Giáp. Cho nên tại hộ bộ nha môn, Mã Nguyên, kẻ thích mắng chửi người nhất, duy chỉ có không mắng quan Ế Nhiên. Đương nhiên, ngoài tầng quan hệ đó, năng lực tính toán, đặc biệt là bản lĩnh kiểm toán của quan Ế Nhiên, quả thực không tồi. Màn đêm buông xuống nặng nề, tại vùng đất phía đông của Bào Bình Châu, Thanh Loan Quốc, vốn là một nước phiên thuộc của Đại Ly, nay đã thoát ly khỏi sự lệ thuộc đó. Lý Bảo, người từng giữ chức lễ bộ thượng thư nhiều năm, hôm nay đích thân tiếp đón khách. Vị khách này lại là một kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ Bào Bình Châu, mang tên Liễu Thoa. Gã thanh niên luyện khí sĩ này vốn là người bản địa của Thanh Loan Quốc. Lý Bảo mang dáng vẻ một lão nhân nho nhã, phong độ, nhưng sau khi cánh cửa thư phòng khép lại, lão liền hiện nguyên hình là Lý Bảo Trâm, quan phụ trách hàng dệt may của vương triều Đại Ly. Trước kia, khi còn là thủ lĩnh gián điệp Lục Ba Đình của Đại Ly, Lý Bảo Trâm đã ngụy tạo thân phận quan lại ở Thanh Loan Quốc này, thăng quan tiến chức rất nhanh, chẳng mấy chốc đã leo lên chức thị lang bộ lễ. Lão từng chủ trì qua vô số kỳ thi hội, xứng đáng là người định đoạt văn vận của cả một quốc gia. Ngoài ra, Lý Bảo Trâm còn là Thái Thượng Hoàng đứng sau thao túng Thanh Loan, quốc và mấy nước phiên thuộc khác của Đại Ly năm xưa. Từ các tiên phủ trên núi đến các môn phái giang hồ dưới núi, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Lý Bảo Trâm. Liễu Thoa vốn không muốn gặp Lý Bảo Trâm, nhưng phủ đệ bí mật của hắn lại bị phát hiện. Không cần nghĩ cũng biết, đó là do Lý Bảo Trâm không mời mà đến. Trên bàn bày 2 chiếc bát, một bát nước mực, một bát nước trong. Căn thư phòng này không có bất kỳ một cuốn sách thánh hiền nào, chỉ toàn là những loại tạp thư vô ích cho khoa cử công danh, vô bổ cho đạo tâm hậu thế. Lý Bảo Trâm rót cho mình một chén rượu, ngồi xuống trước, đưa tay lên không trung ấn xuống 2 cái, ý bảo khách nhân không cần khách khí. Liễu Thoa do dự một chút, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai người ngồi đối diện nhau như đánh cờ. Lý Bảo Trâm mỉm cười hỏi, Vương Quyết đâu rồi? Mấy năm nay các ngươi có gặp nhau không? Liễu Thoa giữ im lặng. Năm đó, lão gia của Liễu Thoa, về sau là đệ nhị lễ bộ thượng thư của kinh đô Đại Ly, Liễu Thanh Phong, từng làm quan phụ mẫu tại một huyện thành nhỏ ở quê nhà Thanh Loan Quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Quyết khi đó đang làm huyện úy. Sau này, khi Liễu Thanh Phong đổi địa phương, đến một quận nhỏ biên giới hoang vu làm thái thú, Vương Quyết cũng đi theo, một đường làm người đánh xe. Liễu Thoa làm thư đồng, hay nói đúng hơn là nửa học trò của Liễu Thanh Phong, lúc đó có quan hệ rất tốt với vị Vương Huyền Úy tính tình hào sảng này, bởi vì đối phương thường xuyên cùng Liễu Thanh Phong uống rượu đối ẩm. Dường như chỉ cần Vương Huyền Úy mở miệng là có thể khiến lão ra nhà hắn, người luôn một mình cho mày suy tư, nói thêm được vài câu. Liễu Thoa nhớ có lần uống rượu, Vương Quyết từng hỏi lão ra nhà hắn một vấn đề, muốn biết ý kiến về những người trên núi. Vì lúc đó đã uống rượu, Liễu Thoa không nhớ rõ quá nhiều. Nhưng trong cuộc vấn đáp giữa lão gia và Vương Huyền Úy có một đạo lý khiến Liễu Thoa đến nay vẫn nhớ mãi không quên. Theo lão gia nhà hắn, người tu đạo trên núi, cái gọi là thần tiên, kỳ thực cũng chỉ là những kẻ phàm tục có nắm đấm lớn hơn mà thôi, hầu như không có ngoại lệ. Liễu Thanh Phong lúc đó còn có một câu hỏi, là hỏi Liễu Thoa, đương nhiên cũng có thể là một loại phu tử tự vấn về đạo, có liên quan đến việc giữ hay không giữ quy củ, bao gồm cả những người đặt ra quy củ. Lý Bảo Trâm chỉ vào một quyển sổ trên bàn. Cười nói, Liễu Thoa, ngươi vốn là một người rất cẩn thận, vì vậy ta càng thêm kỳ quái, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào vậy? Loại vật này không ghi nhớ trong lòng, lại dám ghi ra giấy. Trong quyển sổ kia, là một kế hoạch đan xen tỉ mỉ, mũi nhọn chĩa thẳng vào một nhân vật lớn, kẻ chỉ cần búng tay cũng có thể nghiền chết Liễu Thoa. Hai bên tuổi tác xấp xỉ, nhưng cảnh giới lại chênh lệch một trời một vực. Liễu Thoa vẫn im lặng không nói. Lý Bảo Trâm cất tiếng hỏi, hay là nói, đây là ý của Liễu Thượng Thư, còn ngươi chỉ chấp bút ghi chép. Liễu Thoa rốt cuộc mở miệng, nếu là ý của lão gia nhà ta, thì khi ngươi có được cuốn sổ, mọi chuyện ắt đã nằm trong dự tính. Lý Bảo Trâm gật đầu, đại khái là vậy. Còn nhớ năm xưa, khi Bàng Quan một màn nhắm rượu đồ ăn của Liễu Lão Thượng Thư, có một môn phái trên núi gặp chuyện thị phi, sắp bị vạch trần một vụ bê bối. Bọn họ tìm mọi cách nhờ vả Liễu Thanh Phong giúp đỡ. Liễu Thanh Phong bèn dựng lên một vụ bê bối tương tự, gây náo động khắp nơi, khiến cho Sơn Thủy Công Báo đều bàn tán xôn xao. Kết quả, đương nhiên chỉ có thể chứng minh môn phái kia trong sạch. Sau đó, lại tung ra một loạt tin đồn thất thiệt hãm hại môn phái nọ, các tu sĩ lại bắt đầu vất vả chứng minh mình trong sạch. Sau đó nữa, khi vụ bê bối thực sự bị phanh phui, thì trên núi dưới núi đều không ai tin, cũng chẳng buồn truy cứu ngọn nguồn. Lý Bảo Trâm tìm đến Liễu Thanh Phong, lão chỉ thản nhiên đáp một câu, đây gọi là xem náo nhiệt nào cũng như nhau, thường thường không thể làm lớn chuyện. Đương nhiên, để đáp lễ, môn phái có chút của cải kia đã đập nồi bán sắt, ngấm ngầm dâng một số lượng lớn thần tiên tiền cho hộ bộ ở Lạc Kinh. Đến nay Lý Bảo Trâm vẫn không rõ, cái môn phái nhỏ bị hại trong vụ bê bối kia, không kịp vạch trần kẻ thù, liệu có đạt được cái mà họ cho là thỏa đáng, hay cái công bằng mà trong thâm tâm họ thực sự mong muốn hay không. Còn về cuốn sổ trên bàn, những mưu đồ mà Liễu Thoa ghi chép trong đó, coi như là nhắm vào Trần Bình An mà ra tay trước, là Nguyễn Tú của Long Tuyển Kiếm Tông. Như vậy, việc Trần Bình An và Lạc Phách Sơn đột nhiên quật khởi, càng trở nên hợp tình hợp lý. Vô cùng hợp tình. Hai bên đã sớm định ước trọn đời. Sau đó là hai môn phái nhỏ, từng được Sơn Thủy Công Báo tuyên dương việc này, bị diệt môn, đều chết dưới kiếm khí. Đương nhiên không ai tin rằng đây là thủ đoạn của Lạc Phách Sơn, nhưng đây mới chỉ là bước đầu, một phục bút nho nhỏ mà thôi. Chỉ là có một số người có tâm, có lẽ ở giai đoạn này, sẽ bắt đầu suy đoán liệu có phải chính Dương Sơn vu oan giá họa hay không. Mà Nguyễn Cung của Long Tuyển Kiếm Tông, một vị cung phụng cấp cao của Đại Ly Vương Triều, biết rõ chuyện này là giả, những nội dung trên Sơn Thủy Công Báo lại càng giả, nhưng còn quan hệ với Lạc Phách Sơn thì sao? Bước thứ hai, mới là thư giản hồ, có liên quan đến Cố Sán, có thể đối chiếu kiểm chứng với một vài bản Sơn Thủy Du Ký nào đó. Lý Bảo Trâm quay đầu nhìn hai chén nước trên bàn, mỉm cười nói, Cố Sán là chén mực kia, dù có khuấy thế nào cũng vẫn là mực. Còn Trần Bình An là chén nước trong, chỉ cần chấm một chút mực, liền bắt đầu từ trong chuyển sang đục. Liễu Thoa gật đầu, không phủ nhận quan điểm này của Lý Bảo Trâm. Liễu Thoa, ngươi cùng Trần Bình An có ân oán gì chăng? Không có. Vậy lần đầu gặp mặt, ngươi liền nhìn hắn không vừa mắt. Năm đó lần đầu gặp gỡ, ta đã cảm thấy hắn cùng lão gia nhà ta đều là người đọc sách chân chính, khí thái ôn hòa, bình dị gần gũi, có thể tu thân, có thể dạy người, càng có thể làm nên đại sự. Lần đầu gặp mặt là ở Thanh Loan Quốc, trên con đường rừng ngoài Sư Tử Lĩnh. Lão gia vì nhường đường cho một tiểu hắc than ven đường, xe trâu lao xuống ao, bọn họ ướt như chuột lột. Thế nhưng, biểu hiện lúc đó của Trần Bình An lại khiến Liễu Thoa sinh ra hảo cảm, giống như đạo lý mà lão gia nhà ta thường nói. Bất kể là gia đình nào, hào phú vọng tộc hay nghèo khó cửa nhỏ, chỉ cần là con cái nhà mình phạm sai lầm, người lớn không thể chỉ xin lỗi thay là xong, mà phải làm cho đứa nhỏ biết sai, rồi sửa sai. Vậy chẳng lẽ là ngươi thấy hắn vận khí quá tốt, tuổi còn trẻ mà đã nổi danh, nơi tha hương kiến công lập nghiệp, dương danh lập vạn, lại còn được làm quan môn đệ tử của Văn Miếu Thánh Nhân, đạo lữ lại là đệ nhất nhân ngũ thải thiên hạ, giống như mọi điều tốt đẹp trên thiên hạ đều đổ dồn vào hắn. Khiến người ghen ghét, cho rằng thiên đạo bất công. Ngươi muốn thay lão gia nhà ngươi, Liễu Lão Thượng Thư, mà bênh vực kẻ yếu. Không hề ghen ghét, ta từng nghiên cứu kỹ càng quá trình thành danh của hắn, phải thừa nhận một chuyện, tất cả những gì hắn có được, đều là do Trần Bình An hắn đáng được nhận. Đại Ly quan trường, thăng quan nhanh nhất có hai người, theo thứ tự là kế tướng Mã Nguyên và lễ bộ Thượng Thư, kinh đô thứ hai, Liễu Thanh Phong. Điều thú vị là, toàn bộ quan trường đều biết, Liễu Thanh Phong là do Hoàng đế bệ hạ dùng để giám sát Lạc Vương Tống Mục. Thế nhưng phiên Vương Tống Mục lại thủy chung lấy lễ đối đãi, kinh đô thứ hai Lạc Kinh, sở dĩ vẫn chưa biến thành nha môn riêng của Tống Mục, chính là vì có một Liễu Thanh Phong. Thư đồng Liễu Thoa, cùng với tùy tùng Vương Quyết, là hai người theo Liễu Thanh Phong lâu nhất. Nhất là Liễu Thoa, càng là từ nhỏ đã ở bên cạnh lão gia. Nhưng Liễu Thanh Phong không phải người tu đạo, cuối cùng đã qua đời. Lão nhân thậm chí còn không nghĩ đến việc trở thành thần linh một phương, thế nhưng Liễu Thoa cũng không vì thế mà ghi hận một người đọc sách mà lão gia mình đều công nhận. Liễu Thanh Phong trước khi lâm chung, từng mỉm cười nói với Liễu Thoa, sau này, người duy nhất có thể hoàn thiện những chính sách mà quốc sư Thôi Sàm để lại, công phu không nằm ở âm mưu, không nằm ở những công lao sự nghiệp rườm rà hữu hình, mà ở chỗ thuần chính, ở đạo nghĩa, ở lòng người, ở những công lao sự nghiệp chân chính vô hình. Thôi Sàm là cố ý để lại những chỗ trống, bởi vì hắn từng tự mình nói một câu, học ta thì sống, giống ta thì chết. Giống như Lý Bảo Trâm ở Thanh Loan Quốc làm hết thảy, năm đó rơi vào trong mắt Liễu Thanh Phong, cũng chỉ được một câu nhẹ nhàng, chúng ta lấy bất nghĩa mà cầu nghĩa, thì có gì đáng gọi là thành tựu. Mấu chốt là Lý Bảo Trâm, lúc ấy vẫn không thể không thành tâm thành ý tán thưởng đối phương một câu, quả thực cao hơn mình một bậc. Pháp gia tu sĩ Vi Lượng, đã từng giúp quốc sư Thôi Sàm lập bia trên đỉnh núi của Một Châu. Mà Liễu Thanh Phong, liền tự tay viết phần đánh giá về gia phả thần linh của Một Châu, mà sau này cơ hồ được văn miếu dập khuôn. Vậy ta thực sự không thể hiểu nổi, không oán không cừu, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là cầu chuyện gì? Không cầu gì cả. Lý Bảo Trâm nghe đến đây, rốt cuộc cũng thật sự thấy kỳ quái chứ không phải giả vờ. Bèn hỏi, Liễu Thoa, đây là một loại ác ý thuần túy của ngươi sao? Liễu Thoa lại bắt đầu ngậm miệng không nói, thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại. Lý Bảo Trâm xoay xoay chén rượu không trong tay, mỉm cười nói, Liễu Thanh Phong lúc còn sống hẳn là đã từng nhắc nhở ngươi, nếu có ngày có kẻ muốn mang ngươi đi, tỉ như ta, thì cứ việc phản bội hắn, giữ lại cho ngươi một cái mạng. Liễu Thoa mở mắt gật đầu, Lý Hàng Dệt thần cơ diệu toán, quả nhiên không sai. Lão gia năm đó còn dặn dò ta nhất định phải quên ngay nội dung cuộc đối thoại kia, nếu không chắc chắn không lừa được ngươi. Lão gia hy vọng hắn có thể trở thành Lý Bảo Trâm thứ hai, nhưng so với Lý Bảo Trâm còn thông minh hơn, chỉ là quá khó. Lý Bảo Trâm hỏi, biết vì sao ta vẫn chưa làm như vậy không? Liễu Thoa đáp, bởi vì ngươi đoán được lão gia sẽ làm vậy, nên thấy không còn thú vị nữa. Với những việc vô vị, ngươi vốn chẳng buồn làm. Lý Bảo Trâm cười gật đầu, nói cho đúng thì là đã không còn ý nghĩa, cũng chẳng có gì thú vị. Liễu Thoa hỏi ngược lại, vậy sao ngươi chắc chắn lão gia không đoán được ngươi sẽ làm như vậy? Nụ cười của Lý Bảo Trâm cứng lại. Liễu Thoa cười nói, Lý Hàng Dệt không cần phải giả bộ, rốt cuộc, ngươi chỉ sợ một Liễu Thượng Thư còn sống, nói đúng hơn, là đã chết, ngươi vẫn sợ, sợ hắn có hậu chiêu chuyên môn nhằm vào ngươi. Lý Bảo Trâm cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, vậy ta phải hỏi ngươi một câu, có sát chiêu như vậy không? Liễu Thoa cười lạnh, ta nói có, ngươi không tin hoàn toàn, ta nói không, ngươi vẫn nửa tin nửa ngờ. Vậy ta nói có hay không? Xin hỏi Lý Hàng Dệt, câu hỏi này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lý Bảo Trâm ném chén rượu xuống bàn, vỗ tay, Liễu Thoa, ta đã hỏi xong, ngươi còn gì muốn nói không? Liễu Thoa nhắm mắt, ngươi và ta đều chờ chết mà thôi. Lý Bảo Trâm cười nhạo, cố làm ra vẻ huyền bí, giả thần giả quỷ, ngươi thật coi mình là Liễu Thanh Phong à? Ngoài cửa thư phòng, vang lên tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ. Liễu Thoa đột nhiên cười nói, đến rồi. Ta một mực ngậm miệng không nhắc tới cái tên Trần Bình An, ngươi Lý Bảo Trâm không tin tà, mở miệng một tiếng Trần Bình An, có thể trách ai? Lý Bảo Trâm cố trấn tĩnh, nhìn về phía ngoài cửa, mặt mày tái mét, hỏi, kẻ nào? Một người mặc áo xanh, đầu cài châm ngọc, nghênh ngang bước vào thư phòng, thật là không trùng hợp, Liễu Thượng Thư không còn, ta vẫn còn. Muốn giết Liễu Thoa, thế nào cũng không tới lượt ngươi. Người này đi theo sau là một thanh niên tùy tùng đội mũ vàng, đi giày xanh, tay cầm gậy trúc xanh. Lý Bảo Trâm hỏi, sao có thể là ngươi? Không trùng hợp không thành sách, Trần Bình An đứng sau ghế, thò tay ấn mạnh lên đầu Liễu Thoa, nhẹ nhàng vặn, mỉm cười nói, cái tốt không học, hết lần này tới lần khác lại học thói xấu, cẩn thận thật sự sẽ chết. Lý Bảo Trâm muốn dùng tiếng lòng để gọi tên đại ca, nhưng lại phát hiện bản thân không thể thốt nên lời, chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện, ngay cả thủ đoạn dùng tiếng lòng của luyện khí sĩ cũng không thể sử dụng được. Sau đó, Lý Bảo Trâm kinh hãi phát hiện, Trần Bình An ở nơi này lại có một đôi mắt màu vàng thuần túy. Giữa mây có một tòa thành cô độc. Trong thành Bạch Đế, nơi hoàn cảnh thái hư thật giả lẫn lộn này, vô số phi kiếm bay lượn, động tĩnh không theo quy luật, tốc độ không cố định, nhìn lâu rồi, có lẽ cái gọi là động và tĩnh đều không còn ranh giới. Số lượng phi kiếm khổng lồ như vậy, là do Trịnh Cư Trung hao phí 3.000 năm thời gian, từng thanh một mua sắm, thu thập cúng phụng, tìm kiếm trong bí cảnh. Hoặc là sau bút tích mà vẽ lại, do chính tay Trịnh Cư Trung luyện chế mà thành. Dù vậy, vẫn có hơn phân nửa số phi kiếm là do Trịnh Cư Trung, thông qua đại đạo thôi diễn quanh năm suốt tháng, diễn toán không tưởng mà có được. Trịnh Cư Trung ngẩng đầu ngưỡng mộ bức thiên tượng bản đồ tinh vực, rồi thu hồi ánh mắt, con đường này, e rằng không thể thực hiện được. Một Trịnh Cư Trung khác lại lắc đầu nói, chưa chắc. Cuối cùng tâm trí của nhân lực, đều chỉ có thể đến thế mà thôi, lẽ nào tìm người khác giúp đỡ? Vấn đề là có thể tìm ai, nhân gian đã không còn Thôi Sàm. Chờ xem sao. Ví dụ như ván cờ trước kia cùng kẻ cướp trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh hạ xuống. Bạch Ngọc Kinh khấu danh, đạo pháp cao như rồng. Ta có kỹ thuật giết rồng, xin mời quân xem kiếm. Ngoài Trịnh Cư Trung, trong lịch sử những tu sĩ đã tới bí cảnh thành Bạch Đế này, dường như chỉ có Khai Sơn đệ tử Phó Cấm và Quan Môn đệ tử Cố Sán. Kiếm tu Phó Cấm từng ngồi yên ở đây hơn một tháng, không thu hoạch được gì. Cố Sán so với sư huynh Phó Cấm còn vô dục vô cầu hơn, chỉ hỏi sư phụ một vài vấn đề rất ngoài lề. Kiếm tu đã có phi kiếm, nếu không có sư thừa và gia học, trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, có cần tự mình tìm kiếm thanh phi kiếm bổn mạng thần thông kia không? Đương nhiên cần, chỉ là trong đó có những khó khăn khác nhau, khác biệt một trời một vực. Kiếm tu tìm kiếm và nghiệm chứng phi kiếm thần thông, như vào nước mò cá, có chỗ mờ mịt, nước sâu, thì cần kiên nhẫn tìm tòi một phen, có chỗ dễ hiểu, rõ ràng có thể thấy, thì không cần tốn nhiều sức. Đến nỗi nước sâu hay nước cạn, không liên quan đến phẩm chất cao thấp của phi kiếm, đều là tìm vận may. Rất nhiều phi kiếm thần thông, lại rõ ràng như rồng du ở chỗ nước cạn, kiếm tu dễ dàng, kéo lấy râu rồng có thể túm lên bờ, trở thành vật của mình. Có chút bổn mạng thần thông lại như một con cá nhỏ du ở đáy biển, kiếm tu hao phí rất nhiều sức lực đi tìm, nhưng vẫn thu hoạch rất ít, chỉ có thể tự giễu một câu, có còn hơn không, tạo hóa, trêu người. Trong đó, có rất nhiều đại tu sĩ tương lai dương danh một châu, kỳ thực đều là kiếm tu ẩn danh, chẳng qua là ngại thừa nhận mình là kiếm tu mà thôi, tư chất tu đạo tốt, lên cao như trẻ tre, nhưng mà bị hạn chế bởi phẩm chất phi kiếm, dẫn đến tư chất luyện kiếm quá kém, vì vậy xấu hổ mở miệng, không dám tự xưng là kiếm tu. Muốn nói thiên hạ kiếm tu, sở dĩ hầu như không có sơn trạch giã tu, một là do các môn phái trên núi ra sức tìm kiếm kiếm tu mầm mống, hễ có ngọc thô chưa mài rũa, liền mang về núi cẩn thận mài rũa, không tiếc hao phí tài lực để bồi dưỡng. Hai là một thanh bổn mạng phi kiếm thai nghén mà ra, có dấu vết để lần theo, kiếm khí trưởng thành, Bắc Câu Lô Châu, Bảo Bình Châu cổ đất thục giới, còn có hạo nhiên còn lại mấy chỗ phong thủy bảo địa, khả năng xuất hiện kiếm tu, vượt xa những nơi khác, có hai thanh thậm chí là càng nhiều bổn mạng phi kiếm, hoặc là một thanh phi kiếm đã có nhiều loại bổn mạng thần thông, có phải là có ưu thế bẩm sinh không? Đối với bản thân kiếm tu mà nói, đương nhiên là thế. Phi kiếm và phi kiếm, cùng với lui mà cầu lần bổn mạng thần thông, cả hai gần giải thích, hoặc là cả hai trái lại bổ sung đều có sự tăng tiến ở mức độ khác nhau. Nhưng mà đặt trong tất cả kiếm tu và trong lịch sử, thì không hẳn. Ví dụ như sư tổ ngươi, cũng chỉ có một thanh bổn mạng phi kiếm, nhưng mà hết thảy những phi kiếm có liên quan đến thủy pháp, mặc cho trăm ngàn kiếm tu phi kiếm thay nhau xông vào, chống lại thanh kiếm kia, vẫn như quần thần yết kiến quân chủ, chỉ có thể cúi đầu. Mỗi thanh phi kiếm mệnh danh, có phải là một môn học vấn lớn? Ta nghe nói tên phi kiếm, chính là chiêu thức quyền pháp của võ phu dưới núi, không thích hợp truyền ra ngoài, không thể tiết lộ, trừ loại kiếm tu cố làm ra vẻ huyền bí hoặc là người mù sờ voi ra. Một thanh phi kiếm, tên đặt quá lớn, chính là hữu danh vô thực, còn có thể tên thực tương xứng, tiếp theo ảnh hưởng đến phi kiếm bổn mạng thần thông. Tên đặt quá nhỏ, sẽ phung phí của trời, bởi vì có nghĩa là kiếm tu đần độn, u mê kia, còn chưa hiểu rõ chân thật mạch lạc của phi kiếm và bổn mạng thần thông. Đệ tử chỉ có câu hỏi cuối cùng, phi kiếm tồn tại, chỉ có thể dựa vào mệnh sao? Đều là mệnh ngoài thiên định, người nói kiếm tu chỉ có thể dựa vào mệnh, không sai, nhưng mà chưa đủ đúng. Giữa áng mây sừng sững một cây đại kỳ, phía dưới bàn đá khắc bàn cờ, đặt hai bình quân cờ, một lão giả áo xanh, chắp tay sau lưng. Trên đỉnh đầu là câu liễn mà cả thiên hạ đều biết tiếp nhận làm cho thiên hạ trước. Vang lên tiếng lòng của Hàn Tiếu Sắc, sư huynh, sư phụ đã đến Bạch Đế Thành. Trịnh Cư Trung đáp, bảo hắn chờ một lát, ta lập tức tới. Nếu chỉ là học tập kiếm thuật, đối với Trịnh Cư Trung mà nói, không thể nói là hoàn toàn vô dụng, nhưng ý nghĩa chẳng đáng là bao. Bởi lẽ Trịnh Cư Trung đã sớm thử qua, vậy nên Trịnh Cư Trung liền dứt khoát vứt bỏ con đường này, một vị phi thăng cảnh thuần túy kiếm tu dương thần hóa thân. Nói bỏ là bỏ, vứt bỏ như giày rách. Sự thật chứng minh, cho dù trở thành một vị thập tứ cảnh thuần túy kiếm tu, so với con đường lớn mà Trịnh Cư Trung hằng mong mỏi, vẫn còn kém xa. Vậy nên kiếm ngoài có kiếm, trên thuật cầu đạo. Con đường mà Bạch Giã năm đó chỉ điểm, ắt không sai. Hai Trịnh Cư Trung hợp lại làm một, nhìn những phi kiếm kia, lẩm bẩm như tên, họ, chữ, số của người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ thực đã tới chỗ này, phôi thai của những kiếm tu tương lai trong bí cảnh không hề ít, nhưng Trịnh Cư Trung quan sát quá trình bọn họ dưỡng ra bổn mạng phi kiếm, thu hoạch vẫn cứ nhỏ bé. Dù sao đây không phải là một tòa đại đạo nguyên vẹn lưu chuyển trong trời đất, loại thiên lý phù hợp, đúng thời cơ mà sinh ra vị kiếm tu đầu tiên. Đến như đám đệ tử Phó Cấm cùng Cố Sán, chỉ là vận may mới không bị Trịnh Cư Trung xóa đi ký ức. Dưới lá đại kỳ, bên cạnh bàn đá, Trần Thanh Lưu một tay chắp sau lưng, một mình ngồi trước bàn cờ, tự mình chấp quân học đánh cờ. Trịnh Cư Trung hiện thân, nói, sư phụ, không dám nhận. Trần Thanh Lưu chẳng buồn ngẩng đầu, sợ tổn thọ. Hàn Tiếu Sắc đối với chuyện này đã quen như cơm bữa. Năm đó, sư phụ và sư huynh ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể chỉ cần gặp mặt, cho tới bây giờ đều là cảnh tượng này. Xa cách 3.000 năm, sư đồ Dịch Gia gặp lại, kết quả vẫn là khiến người ta chán ngán như thế. Hàn Tiếu Sắc cũng không rõ ràng nguồn gốc của sư phụ và vị đạo sĩ mù lòa ở Bảo Bình Châu, đến như lai lịch của người đánh xe bạch mang ở Bắc Câu Lô Châu, nho sinh Trần Chọc Lưu, lại càng không biết, nên móng đại đạo của sư phụ không ở Hạo Nhiên Cửu Châu, mà lại đến từ một tòa phúc địa ở Lưu Hà Châu. Hàn Tiếu Sắc khi còn là thiếu nữ, lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ, lúc ấy bên cạnh sư phụ có một vị thị nữ, tùy thân mang theo một cây đoản mâu, tên là Tạ Thạch Kỳ. Năm đó, ấn tượng đầu tiên của Hàn Tiếu Sắc về nữ tử khôi ngô kia chính là, nương tử này, vóc dáng thật cao, thân hình thật lớn. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Tạ Thạch Kỳ lại luôn tự xưng là tỷ nữ, còn sư phụ thì lại gọi nàng là sư tỷ. Về sau, sư phụ thu Liễu Đạo Thuần, kẻ chuyên gây họa kia, làm tiểu đệ tử. Tạ Thạch Kỳ liền đối với Liễu Đạo Thuần yêu mến hết mực, tặng hắn một bộ đạo bào hồng nhạt cùng một tòa lưu ly cát. Hàn Tiếu Sắc năm ấy nghĩ mãi không thông, nữ tử họ Tạ kia, cớ sao lại coi trọng Liễu Đạo Thuần đến vậy? Sau này hỏi sư huynh Trịnh Cư Trung, mới biết được đáp án. Thì ra là kẻ ngốc nhìn kẻ ngốc, liền đặc biệt thấy thân thiết, nhưng Hàn Tiếu Sắc lại có nghi vấn, bởi vì nàng cảm thấy, Trịnh sư huynh đối với Tạ Thạch Kỳ kỳ thực cũng rất thân cận, thậm chí dường như còn thân thiết hơn cả sư phụ Trần Thanh Lưu. Trịnh Cư Trung nói Liễu Đạo Thuần là kẻ gà mờ, người thông minh thích giả ngốc, thuộc loại quân cờ thật ngốc. Tạ Thạch Kỳ làm việc không ngốc nhưng lại nguyện ý làm kẻ ngốc, cho nên là người thông minh thật sự. Trần Thanh Lưu nắm chặt quân cờ trong lòng bàn tay, ném đại xuống bàn cờ, ngẩng đầu hỏi, biết vì sao năm đó ta không chịu dạy ngươi kiếm thuật không? Sư phụ nguyện ý nói nhiều vài câu là tốt nhất. Ý ngoài lời của Trịnh Cư Trung, tự nhiên là hắn, kẻ làm đệ tử này, đã sớm biết đáp án, nhưng sư phụ người có thể kiếm chuyện gì đó để nói. Đệ tử này, kiên nhẫn lắng nghe là được. Nhắc tới đại đệ tử này, có chỗ nào làm không đúng, không tốt, thật sự là không có. Hoàn toàn ngược lại, chỉ nói riêng chuyện Thiết Thụ Sơn, gõ đầu Quách Ngẫu Đinh, kẻ có ý đồ trái với điều ước, chính là Trịnh Cư Trung thay hắn, sư phụ này, lên núi. Một tòa thành Bạch Đế, sừng sững không ngã ở Trung Thổ Thần Châu, thành chủ Trịnh Cư Trung, được công nhận là ma đạo cự phách đệ nhất thiên hạ. Trước kia, ngoại trừ Hạo Nhiên thiên hạ, có lẽ Thanh Minh thiên hạ và Man Hoang thiên hạ còn không nhận. Nay đều phải nghiến răng thừa nhận sự thật này, Thanh Bạch Đế Trịnh Cư Trung thật sự là mạnh đến không thể nói lý. Ngay cả lão tú tài kia ở Công Đức Lâm cùng Trần Thanh Lưu uống rượu cũng phải thốt lên một câu, hai huynh đệ ta thu nhận đệ tử, năng lực thật sự là không có gì để nói. Nhưng muốn nói Trịnh Cư Trung, Khai Sơn đại đệ tử này tốt đến mức nào, được sư phụ yêu thích, xin lỗi, Trần Thanh Lưu hiện tại quả thật là yêu thích không nổi. Mẹ nó chứ, gia hỏa này thật sự là quá thông minh. Nhớ năm đó, Trịnh Cư Trung mới bắt đầu tu hành, đã thích đánh cờ. Trần Thanh Lưu thấy việc này có chút không làm việc đàng hoàng, một luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh, có thời gian rảnh rỗi này ư? Còn làm sao khiến sư phụ yên tâm dạy ngươi kiếm thuật? Hắn bèn cùng Khai Sơn đại đệ tử này chơi một trò chơi, đoán quân cờ, đoán đen trắng. Kết quả liên tiếp 36 lần, đều đoán trúng màu sắc quân cờ. Thiếu niên căn bản không nhìn bàn tay giấu quân cờ của sư phụ, từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Thanh Lưu. Trần Thanh Lưu lúc ấy sắc mặt nhìn như bình tĩnh, ngắm nhìn đối diện bàn đá, đệ tử kia vẻ mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ, trong lòng lão bắt đầu lẩm bẩm, tự nhủ một sư phụ như lão, rút cuộc là dẫm phải vận cước chó nhặt được bảo, hay là ra ngoài không xem hoàng lịch đụng phải yêu quái, trong đám lão súc sinh man hoang vừa mới tỉnh lại kia, ngươi thấy kẻ nào hợp đạo thập tứ cảnh khả năng lớn nhất? Trừ Tiểu Mạch trên núi Lạc Phách cùng Bạch Cảnh biến thành tiểu cô nương kia ra, đều rất tốt, tuy không phải người, nhưng đã có nhân vị. Không giống những kẻ khác ở một vài nơi, rõ ràng là người, nhưng lại vô cùng tiên khí, ngay cả đạo tràng, đều là đầu không cao nữa, chân không chạm đất, nửa vời, vừa vặn ở giữa Trần Thanh Lưu ngồi xuống ghế đá, nhìn hai đệ tử thân truyền đang đứng, cười nói, Tiếu Sắc, đừng lo lắng, ngồi xuống trò chuyện. Kỳ thật bên cạnh bàn chỉ có hai ghế đá, Hàn Tiếu Sắc liếc mắt sư huynh, Trịnh Cư Trung cười gật đầu, nàng mới dám ngồi xuống. Nơi khác đều dễ nói, Hàn Tiếu Sắc không đến mức câu nệ như thế. Dù sao ở chỗ này ngồi xuống, bình thường cũng là cùng sư huynh đánh cờ. Trịnh Cư Trung lại không để ý lời lẽ cay nghiệt của sư phụ, nói ra, kẻ đó tên hiệu Vương Vư Vật, đạo hiệu Sơn Quân. Chân thân của nó, lại không phải Sơn Quân như chúng ta ở Hạo Nhiên Thiên Hạ vẫn nghĩ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh bàn cờ giữa thầy trò, xuất hiện một vị đạo sĩ già đầu đội trúc quan, đeo kiếm cưỡi lộc. Trần Thanh Lưu cao mày nói, không phải là Bạch Cảnh kia chứ. Trịnh Cư Trung đáp, nàng ta xếp thứ ba, thuần túy kiếm tu. Dường như khó mà hợp đạo, dù cho dưới chân có sẵn con đường, Phương hướng chính xác, nhìn như chỉ cách một đường, nhưng vẫn tương đối xa vời. Đầu yêu tộc viễn cổ chiếm đoạt đạo hiệu Sơn Quân này, cơ hội hợp đạo ở chỗ câu nền chính trị hà khắc mãnh liệt hơn hổ đời sau. Cho nên vạn năm sau đó, man hoang thiên hạ, trên đường càng bạo ngược, đạo hạnh của nó càng cao, có thể ngồi mắt ăn bát vàng. Nó có thể chiếm được tiên cơ, là vì an bài của đại tổ Thác Nguyệt Sơn và Chu Mật lúc trước, năm đó đem nửa tòa thiên hạ lao về phía kiếm khí trường thành, chính là vì trải đường cho nó hợp đạo, tin rằng lúc ấy Vương Vưu Vật cũng đã tỉnh lại, sau đó chỉ là giả vờ ngủ mà thôi. Ta đoán chỉ kém nửa bước, một chân đã bước vào, chỉ nửa bước dẫm ở ngưỡng cửa, Vương Vưu Vật có thể đưa thân thập tứ cảnh, nhưng lại che giấu rất sâu. Vì vậy đợi đến trận chiến thảm thiết ở man hoang kia, không cần vài năm, Vương Vưu Vật có thể trở thành thập tứ cảnh. Nghe nói nhân gian, sẽ có thêm một vị tu sĩ thập tứ cảnh không có bất kỳ lo lắng nào, Trần Thanh Lưu hoàn toàn thờ ơ, ngược lại chỉ liếc mắt nhìn màn trời. Trong đám tu sĩ thập tứ cảnh, làm sao có thể không có phân chia cao thấp? Có lẽ Trịnh Cư Trung là kẻ duy nhất dám ở nhân gian, tùy tiện gọi thẳng tên Chu Mật. Còn lại một đám đại tu sĩ, không phải nói thực lực nhất định không bằng Trịnh Cư Trung, chỉ là bọn họ ngại thân phận, không thích hợp, tóm lại là đều có băn khoăn. Trần Thanh Lưu hỏi, kẻ xếp thứ hai là tên vô danh cố ý trốn tránh Bạch Trạch kia. Trịnh Cư Trung lắc đầu nói, là kẻ có tên hiệu Ly Cấu. Thiếu niên có hai đồng tử trong mắt, lúc trước từng lộ mặt ở thiên ngoại. Trần Thanh Lưu cao mày nói, con đường luyện vật hợp đạo kia, không phải đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.